mà đến vong hữu nhiều, bên này nhân khí bỗng nhiên liền cao lên, có đôi khi nơi khác một ngày du khách, còn sẽ bị lữ hành đoàn mang đến tham quan tự sát bất tử thánh địa, dần ra, Trần Quảng Đào tiểu khu bỗng nhiên rực rỡ lên, mỗi ngày đều có người tới xem biệt thự, nghe nói rất nhiều người đều cảm thấy nơi này phong thủy thực hảo, không khí hảo, địa khí hảo, nơi nào đều hảo, biệt thự giá cả cũng bắt đầu trướng lên, có đôi khi tốt một ngày có thể bán 3 bộ biệt thự, Trần Quảng Đào kích động. Hỏng rồi. Đại sư, ngài nhưng đến nhận lấy này biệt thự, đây là ta một chút tâm ý. Thật sự, ta thật muốn cảm tạ ngài, nếu không phải ngài, ta Trần Quảng Đào đời này phỏng chừng không có pháp xoay người. Thấy Trần Quảng Đào, Sở Minh Giang cùng hắn chào hỏi, Trần Quảng Đào đối Sở Minh Giang có ấn tượng, thế mới biết vì cái gì tiền gia đông có thể đáp thượng Sở Đại Sư, nguyên lai Sở Đại Sư là Sở Minh Giang thân quê nữ. Khó trách khó trách. Trần Quảng Đào trong lòng pha hụt hẫng, thầm nghĩ hắn bận việc cả đời cũng không có như vậy vận thế. Sở Minh Giang cùng tiền gia đống mệnh thật tốt, có Sở Đại Sư tòa chấn, cái gì không cần làm liền có tiền nhập trướng, mệnh tốt không được. Sở Minh Giang nguyên muốn cho Sở Từ Trụ hắn tham dự khai phá tiểu khu, không nghĩ tới khuê nữ năng lực, muốn mua biệt thự. Trần Quảng Đào vẫn luôn kiên trì muốn đưa Sở Từ một bộ biệt thự, Sở Từ quét hắn liếc mắt một cái, cự tuyệt nói. Không cần, ta không yêu chiếm người tiện nghi, ta tính một quẻ thu phí 100 vạn, ngươi chỉ cần giúp ta trừ 100 vạn là được, dư lại tiền ta chiếu phó. Kia không được. Đại sư, hỏi ngài đòi tiền, này không phải đánh ta mặt sao? Sở Từ khỏe môi hơi câu, Trần Tổng, mọi người đều không dễ dàng, cứ như vậy định rồi đi, ta liền phải 400 bình phương kia một bộ, ngươi tính một chút giá cả đi, cho ta tiện nghi điểm là được. Trần Quảng Đào thấy nàng khăng khăng không cần, lập tức trong lòng ngũ vị trần tạp, nguyên tưởng rằng trên đời này không có người không yêu tài, ai biết thế nhưng thực sự có loại này ngốc tử, thấy Sở Từ như thế, hắn trong lòng càng là tôn kính Sở Từ, lập tức nói. Tuy rằng gần nhất biệt thự giá cả thượng điều đến 3 vạn nhất bình phương, nhưng ta còn là dựa theo phía trước lô vốn xử lý giá cả cho ngài, tính ngài 1 vạn 5, này bộ biệt thự tổng giá trị là 600 nhiều vạn, trừ 100 vạn chính là 500 vạn. Sở Từ thực vừa lòng, cái này giá cả ở đâu đều mua không được hảo phong ở, kia bộ biệt thự phong thủy không tồi, nàng rất thích. Hành, ta hiện tại đánh khoản cho ngươi. Thức mau, Trần Quảng Đào làm người cầm trên hợp đồng môn vì Sở Từ phục vụ, lại thế nàng làm tốt hợp đồng. Xử lý tốt thủ tục, Sở Từ ký tên trả tiền. Trần Quảng Đào thấp giọng nói, chúng ta bên này là trên núi, này biệt thự mặt sau có thể đem sân phơi thêm một tầng đi lên, ta thế ngài đem tầng này thêm hảo, ngài trang hoàng lên phương tiện. Cảm ơn Trần Tổng. Sở Từ cười cảm tạ, Trần Quảng Đào lại cùng Sở Minh Giang trò chuyện, mới trở về. Buổi tối, Lục Cảnh Hành cấp Sở Từ gọi điện thoại. Sở Từ mới vừa tắm xong, xoa không làm tóc cười nói, ân. Lục Cảnh Hành cười nhẹ, xuống dưới một chút. Sở Từ nghi hoặc xuống lầu, ngồi vào Lục Cảnh Hành trong xe, Lục Cảnh Hành từ xe cái giá móc ra một trương tạp đưa cho nàng. Ân, cho ngươi mua biệt thự tiền. Sở Từ bỗng nhiên có loại bị bao dưỡng cảm giác, bất quá loại cảm giác này thực không tồi là được, rốt cuộc hai người trừ bỏ hôn môi, liền thân mật nữa điểm động tác đều không có, loại này không cần trả giá đã bị bao dưỡng hành vi, trừ bỏ chân ái không mặt khác giải thích. Nàng cười nói, làm sao vậy? Lục lao sư tính toán dùng tiền tạp ta. Lục Cảnh Hành bật cười. Ngươi còn nhớ rõ ta trước nghiệp đi. Ta trừ bỏ tiền thật là hai bàn tay trắng. Thật là điệu thấp khoe giàu a. Sở Từ ở hắn khỏe miệng hôn một cái, nhẹ giọng nói, ngươi còn có ta, cho nên, trước đem tiền lưu trữ, tương lai ta không ngại ngươi đem tài chính quyền to giao cho ta, tuy rằng quản tiền việc này phí tâm phí lực lại không lấy lòng, nhưng ta cố mà làm liền đáp ứng rồi đi. Lục Cảnh Hành liền thích nàng nhìn như đứng đắn bề ngoài hạ, có đôi khi lộ ra tiểu tà ác, hắn thậm chí suy nghĩ, chờ hai người ở trên giường khi nàng rốt cuộc là như thế nào phong tình. Lục Cảnh Hành cười nhẹ ôm nàng eo, thấp giọng nói, phu nhân nói chính là. Ngay kế sáng sớm, Chu Thản tới tìm Lục Cảnh Hành, hắn ném mấy chương ảnh chụp ở trên bàn, cả giận. Cảnh Hành à, ngươi cũng quá không cẩn thận, ngươi chẳng lẽ không biết về ngươi cùng đại sư hai tiếng đã truyền được đến chỗ đều phải không? Lục Cảnh Hành nhướng mày, phiên trang thư, mới hỏi. Phải không? Chuyện khi nào? Lần trước, nhân gia đại sư tụ hội, ngươi đi tiếp đại sư, rất nhiều người chụp đến ngươi. Còn có đại sư đồng học đem ngươi hình ảnh phát đến trên mạng, nhưng bởi vì thiên thực hắc, chỉ chụp cái hình dáng, rất nhiều người không tin, lần này khen ngược, trực tiếp chạy tới xem phòng ở, ngươi nghe một chút trên mạng nói cái gì, nói các ngươi đi xem hôn phòng. Ngươi nói xả không xả. Lục Cảnh Hành cho khẳng định, vong hưu sức tưởng tượng thực phong phú. Này ngữ khí, như thế nào còn có điểm nhàn nhạt cao hứng cảm. Chu Thản khí điên rồi. Cảnh Hành A, ngươi đã rất có không có cho hấp thụ ánh sáng độ. Ngươi không cho chúng ta tuyên truyền, cũng không chuẩn chúng ta bác bỏ tin đồn những cái đó hắc liêu, là, Vạn Thanh giải trí là bị ngươi chỉnh muốn rơi đài, nhưng thì tính sao, đối với ngươi có hiểu lầm người như cũ rất nhiều nha. Lục Cảnh Hành hừ cười. Cho nên đâu, thì tính sao? Ta chẳng lẽ còn cần đối bọn họ giải thích? Chu Thản, ngươi chẳng lẽ không biết, có một số việc không giải thích mới là tốt nhất giải thích. Chu Thản cứng lại. Lời tuy như thế không sai, nhưng... Lục Cảnh Hành cầm lấy vong hưu chụp cùng Sở Từ ảnh chụp, trên ảnh chụp Sở Từ chỉ lộ ra một cái sơn mặt, nhưng có thể thấy được dáng người vẫn là thực tốt. Lục Cảnh Hành lắc đầu nói, cái nào công nhân chụp lén? Không biết. Ngươi cũng cảm thấy nên liên hệ Tây Thành biệt thự lão bản, làm cho bọn họ đem thiệp triệt đi. Không. Lục Cảnh Hành mảnh dài ngón tay gác ở sách vở thượng, lắc đầu cười khẽ, ta suy nghĩ, cái này công nhân chụp ảnh trình độ thật sự không quá quan. Cao Tam khai giảng sớm, mắt thấy còn có mấy ngày liền khai giảng, Sở Từ nghị sấn khai giảng trước đem nên làm công tác xử lý một chút. Đầu tiên là nhiều họa điểm truyện tranh, nàng đi phòng làm việc, đem phía dưới mấy cái chuyện xưa cốt truyện sửa sang lại một chút. Trợ thủ Hiểu Văn kinh ngạc cảm thán nói, lão bản, ngươi đâu ra nhiều như vậy chuyện xưa a? Nói như thế nào đâu, thoạt nhìn hảo chân thật Nga. Đặc biệt là tự sát thánh địa, nữ minh tinh bị Vu sư thượng thân câu chuyện này, tổng làm ta có loại ảo giác, giống như này đó chuyện xưa đều là thật sự dường như. Sở Từ cười cười không nói chuyện, nhan thuật đã đoán ra Sở Sở là nàng áo choàng, nàng cũng không cần thiết gạt, trực tiếp hỏi nàng có thể hay không họa cái này chuyện tranh, nhan thuật đáp ứng thực dứt khoát. Chỉ cần không điểm ra tên của ta là được. Kia đương nhiên, toàn bộ đều là dùng tên giả, ta chính là sợ vong hưu sẽ đoán mò, làm ngươi bối rối. Không có việc gì, đại sư ngươi không hiểu, chúng ta này biết không sợ nhân ra nghị luận, liền sợ nhân ra không nghị luận, vong hưu nếu là suy đoán là ta, kia còn vừa lúc. Ta dù sao sẽ không ra mặt thừa nhận, khiến cho này hết thể trở thành mê, đại gia nghị luận ngược lại sẽ vì ta gia tăng một tia cảm giác thần bí. Sở Từ không nghĩ tới nàng có thể nghĩ thoáng, lập tức nói. Cảm ơn. Gia thư ký đến ta đưa một quyền ha. Không thành vấn đề. Sở Từ thực cảm tạ nàng nể tình, lập tức đem gần nhất chuyện xưa sửa sang lại một chút, lại vẽ một ít. Hàn Lôi bên kia phát tới tin tức, thuyết thư đã ấn rất nhiều, chỉ là này đó còn chưa đủ dự bán, nàng đã nhường ra bản xã tăng ca thêm giờ, lại như cũ không đuổi kịp Sở Từ bên này đặt hàng tốc độ. Hàn Lôi còn nói, nàng thư xuất bản thực tinh xảo, thật sự ngon bổ rẻ, đến lúc đó nhất định sẽ đánh vỡ tiêu thụ ký lục. Sở Từ đối này đó đảo không phải thực để ý, mỗi ngày như cũ làm chính mình sự. Bất chi bất giác, liền đến Huyền Học Đại Chiến lần thứ 2 thu nhật tử. Chương 77077. Đệ nhị kỳ Huyền Học Đại Chiến chân dung thay đổi, Quách Thanh Tâm bị đổi, cấp Sở Hữu Thiên Sư nhóm tâm lý thượng mang đến một ít chấn động, mọi người đều minh bạch, nếu này một kỳ lại không hảo hảo biểu hiện, rất có thể bị đổi chính là bọn họ, mà bị thay cho đi thật sự là một kiện mất mặt sự tình. Nghe nói Quách Thanh Tâm từ hạ tiết mục, cũng chưa nhận được quá công tác. Có thể thấy được ảnh hưởng to lớn. Tiết mục tổ nhân viên vào chỗ, Sở Từ ở chuyên viên trang điểm dưới sự trợ giúp họa hảo trang dung, mặc tốt quần áo, mang hảo mặt nạ, hết thảy thỏa đáng sau mới ra phòng hóa trang. Nàng mới ra môn liền thấy Triệu Thiên Nhất từ đối diện đi tới, hắn quét Sở Từ liếc mắt một cái, trầm giọng nói: "Không biết Sở đại sư đối hôm nay muốn tới đại sư thấy thế nào?" "Hôm nay đại sư?" Sở Từ hỏi lại. "Như thế nào, ngươi không biết?" Triệu Thiên Nhất cười lạnh: Ngươi đều không chú ý tiết mục tổ khách quý danh sách sao? Nay một kỳ khách quý chính là Hồng Kông chứ danh đại sư Lưu Văn Khiên, hắn chính là Hồng Kông xếp hạng tiền tam đại sư, ở Đông Nam Á có rất cao danh dự, ngươi cho rằng hắn tới, ngươi còn có thể bảo trì địa vị của ngươi sao? Sở Từ nhướng mày, tuy rằng cái này động tác Triệu Thiên Nhất nhìn không thấy. Ta cái gì địa vị? Triệu Thiên Nhất trệ một chút, ngay sau đó cả giận nói, ngươi cố ý đi. Chính ngươi cái gì địa vị ngươi không biết sao? Ngươi cho rằng ai đều mang mặt nạ sao? Sở Từ gõ gõ lại trầm lại hậu mặt nạ, thở dài nói, ngươi muốn ngươi cầm đi, dù sao ta mang đủ rồi. Bị nàng như vậy một kích thích, Triệu Thiên Nhất muốn nói cái gì đều quên mất, lập tức, đống nhiên cách vách phòng hóa trang môn mở ra, một cái một thân tây trang nam nhân từ bên trong ra tới, hắn dáng người cao gầy, thon dài hai chân tốt lắm bị bao vây ở quần tây hạ, bóng lưỡng dày ra cùng với xử lý thích đáng tóc, làm hắn cả người lập lòe một loại nói không nên lời tinh quang. Ở người nhìn không thấy địa phương. Sở Từ khỏe môi bất giác gợi lên, ý cười doanh doanh mà nhìn về phía kia nam nhân. Triệu Thiên Nhất thấy nàng ánh mắt, cười lạnh, ngươi là Lục Cảnh Hành mê muội. Ân. Sở Từ cách không cấp Lục Cảnh Hành vứt cái mị nhãn, Lục Cảnh Hành thực chính trực mà làm lơ. Triệu Thiên Nhất thấy Sở Từ vẻ mặt mê muội biểu tình, khinh thường nói, tưởng cùng Lục Cảnh Hành lôi kéo làm quen, cũng đến nhìn xem chính mình có đủ hay không cách, nhân ra hắc liêu lại nhiều, cũng là đại minh tinh. Đỉnh cấp lưu lượng, ngươi đâu? Đoán mệnh. Sở Từ bị hắn nói được lập tức mày nhíu lại, cái này Triệu Thiên Nhất thật đúng là nhàm chán, trong bụng không hóa còn chưa tính, còn thích châm chọc người, chờ hắn đi rồi, Lục Cảnh Hành đi tới, thấp giọng nói, Sở đại sư, hảo xảo a. Sở Từ cắn răng, buổi sáng hai người ra cửa tản bộ rèn luyện, hắn còn không có để qua chính mình muốn tới đâu. Sao ngươi lại tới đây? Nghe nói này tiết mục mỹ nữ nhiều, ta riêng đến xem. Đang nói, các mê ra bỗng nhiên tới, Tả Thiên cũng cùng lại đây cười hỏi. Lục lão sư, đây là ngài thai nạn xe cộ sau lần đầu tiên thượng game show đi. Lục Cảnh Hành gật đầu, trên mặt kia đạo vết sẹo ký lục cấp dưới với nam nhân đau đớn tao ngộ, tuy rằng không nhiều mỹ quan, nhưng kỳ quái chính là, lớn lên ở hắn gương mặt kia thượng, lại ngạnh sinh sinh có chút khác hương vị, đó là thuộc về nam nhân tang thương cảm, vốn chính là thịnh cực dung mạo, hơn nữa loại này trí mạng dụ hoặc lực, làm hắn so từ trước càng mê người. Tả Thiên thầm nghĩ tiểu đạo báo chí xác thật không đáng tin cậy, mấy ngày trước rất nhiều báo chí còn lời thề son sắt nói Lục Cảnh Hành dung mạo băng rồi, nói hắn chịu thai nạn xe cộ ảnh hưởng rất lớn, bởi vì hắn thai nạn xe cộ sau rất ít phát bù, cũng không thượng tiết mục, chỉ là sẽ đóng phim điện ảnh hoặc là một ít tạp chí ngạnh chiếu gì đó, bởi vậy mọi người đều cảm thấy này tạp chí nói có lẽ là thật sự Lục Cảnh Hành dung mạo băng rồi. Nhưng hiện tại vừa thấy, không chỉ có không băng, còn càng có hương vị, thật là làm người tuyệt vọng. Đây là ta thai nạn xe cộ sau lần đầu tiên thượng tiết mục, đã lâu không thấy. Lục Cảnh Hành cười cùng màn ảnh chào hỏi. Hắn cười đến thời điểm ánh mắt thâm trầm, tươi cười lại thanh triệt, có loại kỳ quái mâu thuẫn cảm. Tả Thiên thực kích động, Lục Cảnh Hành tái nhậm chức sau lần đầu tiên game show, không phải cấp những cái đó TV tổng nghệ, mà là cho một internet game show, này như thế nào không cho người kinh ngạc. Hắn bắt quái nói, Lục lão sư như thế nào sẽ đáp ứng chúng ta tiết mục mời. Nói thật, ta đến bây giờ đều thực kinh ngạc. Lục Cảnh Hành bỗng nhiên nhìn về phía Sở Từ. Sở Từ ngẩn ra, có loại dự cảm bất hảo, giây tiếp theo, liền thấy hắn tươi cười chân thành, ngữ khí đạm nhiên mà nói. Nghe nói Sở đại sư thượng tiết mục, tổng muốn tới duy trì một chút. Sở Từ chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, nàng vẫn luôn tưởng điệu thấp, muốn gạt hai người tình yêu, chỉ sống ở hai người tiểu thế giới. Rốt cuộc hắn là cái minh tinh, nháo hai tiếng luôn là không tốt. Nhưng hắn lại lần lượt như vậy quang minh chính đại mà xuất hiện ở nàng bằng hữu vòng. Đồng học tụ hội hắn đi tiếp chính mình, tìm phòng ở hắn bồi chính mình cùng đi, cùng Tô Đài bọn họ gặp mặt, hắn cũng đi theo, hiện tại nàng trước tiết mục mà thôi, vẫn là huyền học loại tiết mục, kết quả hắn vẫn là âm hồn không tan. Sở Từ kêu rên, cuộc sống này vô pháp qua. Lao công một giây tưởng công bố tình yêu, này như thế nào phá? Online trở, rất cấp bách. Tả Thiên sớm liền cảm thấy hai người không thích hợp, lập tức bắt quái nói. Chẳng lẽ, Lục Lao sư cùng Sở Thần, hai người các ngươi trước kia nhận thức? Hỏi thư quyển chuyển. Ân. Lục Cảnh Hành đạm cười, ta cùng Sở Thần còn trọng âm một chút, nghe được Sở Từ tao đến hoảng. Rất thục, nàng lần đầu tiên thượng tiết mục, ta về tình về lý cũng nên tới duy trì một chút. Tả Thiên biết, có chút vấn đề muốn một vừa hai phải, mới có thể càng câu nhân. Trước mắt Lục Cảnh Hành xem Sở Thần ánh mắt, quỷ đều có thể cảm giác được không thích hợp. Hắn chính là hai mắt vẫn luôn ở sáng lên nha. Tấm tắc. Sẽ không thật là một đôi đi. Nếu thật là như vậy. Này kỳ tiết mục bá ra sau, kia Dạ Tỉnh còn dùng sầu. Trong lúc nhất thời, Tả Thiên kích động đến không được. Cảm ơn Lục lão sư làm chúng ta minh tinh khách quý tới tham gia này kỳ huyền học đại chiến, thỉnh Lục lão sư cùng Sở Thần trước hơi làm nghỉ ngơi. Chờ hắn đi, hai người trộm vào chuyên dụng phòng hóa trang. Lục Cảnh Hành lôi kéo nàng, để ở trên tường, tay chống ở nàng nách hai, đầu lưỡi ở nàng chân bóng trên cổ liếm một ngụm, nghe Sở Từ trên người phát hương, hắn thấp giọng nói. Sở Thần. Lan. Sở Từ mắng. Lục Cảnh Hành cười nhẹ, bắt lấy nàng cánh tay, hống nói. Hảo, không đùa ngươi, ta thật hối hận làm ngươi mang này đáng chết mặt nạ. Ân, thưởng thân ngươi cũng chưa biện pháp. Sở Từ bật cười, hai người ôm cọ cọ, này một cọ, liền ra đại sự. Sở Từ tổng cảm thấy hắn phía dưới không giống nhau. Nghĩ đến lần đó nàng ngồi ở hắn trên đùi sở cảm thụ cứng rắn, Sở Từ khụ khụ, nói. Cái kia, chúng ta đi ra ngoài đi. Bị ngươi chụp đến liền không hảo. Lục Cảnh Hành thật dài thở dài. Loại này mỹ nhân trong ngực, thấy được mà ăn không được nhật tử, thật sự một ngày cũng vô pháp qua. Hắn thấp giọng nói, lão bà, ngươi không phải một cái đủ tư cách đồ tham ăn. Lưu Văn Khiên xuyên một thân áo bào trắng, thoạt nhìn có loại tiên phong đạo cốt cảm giác, hơn nữa tướng mạo còn tính trắng nõn, cho người ta cảm giác thực thoải mái, xác thật có loại đại sư phong phạm, hắn ánh mắt sắc bén, như là liếc mắt một cái có thể đem người nhìn thấu, nhìn chằm chằm người đánh giá khi. Luôn có loại làm người không chỗ nào che giấu cảm giác, Sở Từ kỳ thật nghe qua Lưu Văn Khiên đại danh, người này nghe nói thời trẻ là bạn bố, bởi vì một lần cấp phúc kiến một cái làm thuộc. Gia thương nhân đoán mệnh, tính đến hắn đi Đài Loan có thể phát đại tài, Phúc Kiến người tin liền đi Đài Loan, 3 năm sau trở về đã thân ra mấy trăm triệu, vì cảm tạ Lưu Văn Khiên, hắn cấp Lưu Văn Khiên quyên kiến một tòa miếu, trả lại cho không ít tiền mặt. Lưu Văn Khiên lúc ấy tuổi trẻ, biết rõ chính mình hẳn là nhiều học tập, liền vẫn luôn ra ngoài bái sư, nghe nói hắn đã lệ Thái Lan đứng đầu hàng đầu sư học tập hàng đầu thuật, đã lệ một ít thông suốt linh người học tập kỹ xảo, còn đã lệ quốc nội đại sư học pháp thuật, tóm lại hắn xem như cái toàn tài. Cũng bởi vậy, học thành sau đi Hồng Kông liền làm lần đầu đã thành công, không chỉ có gia thư, còn ở Hồng Kông thường xuyên thượng TV tiết mục, bị người tín nhiệm, rất nhiều minh tinh đều thường xuyên đi tìm hắn. Lưu Văn Khiên quét Sở Từ liếc mắt một cái, khỏe môi lên câu, bộ dáng cũng không hữu hảo, loại này không hữu hảo biểu hiện thật sự rõ ràng, thậm chí ở màn ảnh hạ cũng không có che giấu. Hôm nay không khí thực khẩn trương, Tả Thiên cười nói, nay một kỳ, chúng ta may mắn mời đến Lục Cảnh Hành lao sư khi chúng ta minh tinh khách quý, làm chúng ta hoan nghênh. Thượng một kỳ, Quách đại sư bất hạnh đào thải sau, này một kỳ chúng ta từ Hồng Kông mời đến chứ danh Lưu Văn Khiên đại sư, Lưu đại sư danh khí thực văng dội, đại gia hẳn là đều nghe qua hắn đại danh, hy vọng ở Lưu đại sư tham dự hạ, chúng ta tiết mục sẽ càng xuất sắc. Đại gia lại vỗ tay. Lời khách sáo nói xong, liền tiến vào chính đề, này một kỳ chủ đề là pháp thuật, nơi này pháp thuật cũng không cực hạn với Trung Quốc pháp thuật, ý ở hướng khán giả triển lãm pháp thuật chân chính diệu dụng, cùng với ngoại giới đồn đãi một ít tà thuật hay không là thật sự. Tiết mục bắt đầu, Tả Thiên liền hỏi, Lục lão sư, ngài tin tưởng pháp thuật tồn tại sao? Có đồn đãi nói ngài đã từng ra tai nạn xe cộ hôn mê, có đại sư thế ngài chiêu hồn mới làm ngài tỉnh lại, đây là thật vậy chăng? Lục Cảnh Hành gật đầu, không có phủ nhận. Ta tin tưởng pháp thuật, bởi vì pháp thuật chân thật tồn tại. Tả Thiên thực kinh ngạc, nhân viên công tác cũng không dám tin tưởng mà nhìn hắn, giống nhau minh tinh là không dễ dàng trả lời loại này vấn đề, sợ đưa tới mối họa. Đứng ở bên cạnh Chu Thản thống khổ mà đỡ chán, xong rồi, hắn công đạo Lục Cảnh Hành đều đã quên. Đại ca, không thể nói này đó mẫn cảm đề tài a. Pháp thuật gì đó, ngươi nói ngươi tin, làm ngươi các fan nghĩ như thế nào? Này không phải tuyên truyền phong kiến mê tín sao? Vạn nhất bị phía trên phong sát đã có thể xong rồi. Kia ngài ra tai nạn xe cộ. Lục Cảnh Hành trầm giọng nói, ta sẽ tỉnh lại xác thật là có người cho ta làm pháp, điểm này ta sẽ không phủ nhận, mà người này chính là Sở Thần. Lời này vừa ra, sở hữu camera đều phách về phía Sở Từ. Sở Từ nghẹn một chút. Lục Cảnh Hành nghiêm trang nói, Sở Thần thật sự rất lợi hại. Thay ta chiêu hồn, làm ta tỉnh lại, nàng mặc kệ là đoán mệnh vẫn là xem phong thủy, đều là nhất lưu, ở lòng ta nàng là lợi hại nhất huyền học đại sư. Không đến so. Ta thảo. Tả Thiên trong lòng thảo một tiếng, này Lục Cảnh Hành thật đúng là sẽ bạo mãnh liêu. Như vậy tiết mục quá có xem đầu. Mà Chu Thản cũng thảo một câu, thầm nghĩ ngươi nhà cũng đừng thổi phồng lao bà ngươi biết không. Ngươi như vậy nghiêm trang thổi phồng nhà mình nữ nhân, muốn mắc không. Mà Sở Từ, cũng bị hắn nói mặt cũng chưa, trước kia như thế nào không phát giác, Lục Cảnh Hành như vậy sẽ trợn mắt nói dối đâu. Làm cho nàng mặt thổi nàng hảo, thật sự hảo xấu hổ. Mà Lục Cảnh Hành lại một chút không biết, còn thực trịnh trọng gật đầu, giống như ở khẳng định chính mình đáp án. Một bên bốn cái đại sư mặt đều đen, bởi vì bọn họ phát giác tự mở màn tới nay, Lục Cảnh Hành thành công đem sở hữu màn ảnh đều dẫn hướng Sở đại sư, liền cái biên giác đều không để lại cho bọn họ. Thật là ác độc. Hắn tưởng nhận thầu hạ sở hữu màn ảnh không thành. Chương 78078. Giải ưu đoán mệnh quán là huyền học đại chiến chủ quán, mỗi một kỳ đều sẽ có ủy thác người tới, này một kỳ, một mở màn, 5 người vẫn là tới rồi giải ưu đoán mệnh quán cửa, thực mau, Tả Thiên nói. Phía dưới, mời chúng ta đệ nhất nhậm ủy thác người đi lên. Tới đoán mệnh quán lại là một nhà ba người, này một kỳ, Tả Thiên thực mau hỏi. Thình đại gia đem đối bọn họ một nhà ba người phán đoán viết trên giấy. Nhân thượng một kỳ hỏi qua cùng loại vấn đề, này một kỳ mọi người đều trả lời thực mau. 5 vị thiên sư đều trả lời ra đây là tái hôn tổ hợp gia đình, cũng toàn bộ trả lời ra, này tiểu Nam Hải là nam nhân nhi tử. Sở Từ có chút kinh ngạc, thượng một kỳ đáp đúng người không nhiều lắm, này một kỳ chính xác suất lại cao rất nhiều, có thể thấy được đại gia sau khi trở về đều hạ khổ công phu, tiến bộ còn man đại. Tả Thiên cười nói, chúc mừng đại gia, toàn bộ đáp đúng. Hôm nay, chúng ta ủy thác người có một kiện chuyện quan trọng yêu cầu ủy thác chúng ta, hy vọng chúng ta 5 vị pháp thuật dùng pháp thuật tới giúp bọn hắn đạt thành tố cầu. Sở Từ nhướng mày, chuyện gì yêu cầu dùng pháp thuật đi hoàn thành? Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này cùng đoán mệnh không quan hệ? Lập tức, nữ nhân hồng mắt nói, các vị đại sư, ta kêu Chu Ái Hồng, là cái bình thường công nhân, ta lần này là vì ta lão công tới, thỉnh đại sư nhóm cần phải giúp ta lão công một phen, mấy ngày nay hắn đưa chuyển phát nhanh, mỗi ngày đều có một cái tương đồng đơn đặt hàng. Mọi người nghi hoặc mà nhìn chằm chằm nàng, tương đồng đơn đặt hàng lại như thế nào. Hiện tại cơm hộp lưu hành, rất nhiều người mỗi ngày đều phải điểm chuyển phát nhanh, mỗi ngày điểm giống nhau cũng không có gì không thể đi. Lưu Văn Khiên nhíu mày nói rõ ràng điểm. Chu Ái Hồng bị dọa đến muốn khóc, nàng lao công nhiễm hiệu trung vội la lên. Đại sư, là cái dạng này, để cho ta tới nói đi. Ta là mỗi đoàn vong cơm hộp viên, ta mỗi ngày đều phải đưa cơm hộp, nhưng là từ 3 ngày trước bắt đầu, ta nhận được một bút kỳ quái đơn đặt hàng, mặt trên viết hảo địa chỉ cùng tầng lầu, ta dựa theo cái này địa chỉ đưa qua đi, lại phát hiện kia địa chỉ thế nhưng là. Hắn sợ tới mức không dám ra tiếng, sợ từ truy vấn, là cái gì? Là bệnh viện nhà xác. Lời này vừa ra, mọi người đều là hồng bối phát lệnh, Sở Từ đạm thanh hỏi, có phải hay không ai trêu cả ngươi? Ta bắt đầu cũng là như thế này cho rằng, liền gọi điện thoại qua đi, điện thoại thực mau tiếp khởi, ta hỏi bên kia người Trần Tiên Sinh có ở đây không, tiếp điện thoại người ta nói, Trần Tiểu Thư đã chết vài thiên. Này nghe tới thật sự giống quỷ chuyện xưa, thế cho nên mọi người sắc mặt đều thay đổi, Sở Từ không lên tiếng, nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, từ nhiễm hiệu chung cùng Chu Ái Hồng sắc mặt xem, này hai người không giống như là đang nói dối, nói cách khác, thật sự có người mỗi ngày đều định cơm hộp đưa đi nhà xác. Cái này có thể là vui đùa. Diêu Văn Hoắc có kết luận, có người vì trả thù ngươi, định cơm hộp chuyên môn làm ngươi đưa, người này có thể là ngươi đồng sự, hoặc là cùng ngươi có thủ án hàng xóm bằng hữu linh tinh, cũng không thể chứng minh trên thế giới này có quỷ. Đúng vậy. Triệu Thiên Nhất cùng Quản Nhan Tình cũng gật đầu, đồng ý hắn cách nói. Nhưng mà... không. Sở Từ cùng Lưu Văn Khiên thanh âm cùng vang lên, hai người nhìn về phía đối phương. Hai người đều là ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương đều có thể nhìn ra tới điểm này. Lưu Văn Khiên nhíu mày nói. Không biết Sở Đại Sư có gì cao kiến? Sở Từ đạm cười, cao kiến chưa nói tới, kiến giải vụng về nhưng thật ra có. Xem hai người sắc mặt, nhiễm hiệu chung trên mặt có một tầng nhàn nhạt hắc sát khí, còn có quỷ khí dính vào người, có thể thấy được là đụng phải dơ đồ vật, mà điểm cơm hộp gì đó. Nhiễm tiên sinh, người hay không hỏi qua Trần tiên sinh thích nhất ăn đồ vật là cái gì? Nhiễm hiệu chung vội không ngừng gật đầu, hỏi qua, nói lẩu thịt dê đúng là nàng sinh thời thích nhất ăn đồ vật. Một khi đã như vậy, chúng ta không ngại tự mình đi một chuyến, nghiệm chứng một chút xem đây có phải là Trần Tiểu Thư yêu cầu. Lời này vừa ra, Lưu Văn Khiên gật đầu, mặt khác thiên sư đều là sửng sốt, đi nghiệm chứng. Đi đâu nghiệm chứng? Chẳng lẽ là đi nhà xác? Không phải đâu. Làm tiết mục muốn đi nhà xác làm, như vậy tiết mục ai dám xem? Tả Thiên cũng bị dọa tới rồi, Hoàng nói. Đại sư, không phải đâu. Đi nhà xác. Sở Từ nhướng mày, ngươi có càng tốt biện pháp. Tả Thiên nghẹn một chút, đầy mặt kinh tủng mà nhìn về phía Lục Cảnh Hành, ý đồ hắn có thể mở miệng ngăn cản, ai ngờ Lục Cảnh Hành trầm giọng nói, ta bồi ngươi. Điên rồi. Điên rồi. Điên rồi. Triệu Thiên Nhất cùng Quản Nhan Tình sắc mặt đột biến, hai người bọn họ là chuyên tấn công đoán mệnh, rất ít đề cập pháp thuật, bắt quỷ một khối, nhiều nhất bang nhân nhìn xem phong thủy gì đó, chạy đi đâu quá nhà xác loại này kinh tủng địa phương. Lại nói làm đoán mệnh này một hàng người đều mê tín, bọn họ đều sợ quỷ. Làm cho bọn họ đi nhà xác là vì quan sát bọn họ thất thố bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Triệu Thiên Nhất bọn họ chỉ cảm thấy Sở Từ quá âm hiểm, vì phụ trợ chính mình không sợ quỷ, thế nào cũng phải đem bọn họ hướng nhà xác dẫn, cố tình bọn họ lại khó mà nói chính mình không đi. Nhiễm hiệu Trung run run nói, đại sư, thật muốn đi kia địa phương. Ta thật sự rất sợ. Sở Từ quét mắt hắn tướng mạo, trầm giọng nói, không đi cũng có thể, nhưng ngươi sống không được 3 ngày. Cái gì? Nhiễm hiệu chung cả kinh nói, đại sư, ngươi đừng nói giỡn. Ta nhịn không được dọa. Lưu Văn Khiên không hổ là Hồng Kông nổi danh đại sư, lập tức cũng nói. Ta bấm đốt ngón tay quá ngươi sinh thần bắt tự, ngươi sống không quá 3 ngày, thả là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nghĩ như vậy, rất có thể là cùng gần nhất đoạt mệnh cơm hộp có quan hệ, nếu không đi đi một chuyến, chỉ sợ mạng ngươi không lâu rồi. Bị bọn họ như vậy vừa nói, nhiễm hiệu chung sợ tới mức liền lời nói đều nói không nên lời. Tả Thiên cũng lần đầu tiên cảm nhận được tiết mục là đùa thất cách, pháp thuật tương quan này một tập, vừa ra chàng liền cùng quỷ có quan hệ, như vậy khởi bước điểm có phải hay không quá cao. Hắn không dám nói khác, chỉ phải đi theo hai người hướng nhà xác đi đến. Bệnh viện người phối hợp tiết mục, phái một cái nhân viên công tác dẫn bọn hắn đi đình thi gian, camera vẫn luôn ở chụp, Sở Từ cùng Lưu Văn Khiên song song đi ở phía trước, đột nhiên, từ bên phải bắt giác đỉnh chỗ truyền đến một trận dị vang, cái này bắt giác đỉnh là có chứa tường vây. Trên tường vây còn có mấy phiến cửa sổ, Sở Từ mang theo phòng bị xem qua đi, lại thấy một người nam nhân đầu đột nhiên phiêu lại đây, vừa lúc tạp ở cửa sổ khẩu, lập tức, hắn bỗng nhiên liệt miệng cười, hắn đẩy. Miệng nha chỉ còn lại có 4-5 viên, chợt vừa thấy có loại quái dị kinh tủng cảm. Cái này hình ảnh làm Triệu Thiên Nhất mấy người hoảng sợ, Tả Thiên run rẩy nói. Sở thần, đó là quỷ sao? Sở Từ nhíu mày đi qua đi, nàng một chân đá văng bắt giác đỉnh môn, cả mạ giặt cũng chụp qua đi, liền thấy một cái thân cao giống cái học sinh tiểu học trung niên nam nhân đang đứng ở cửa sổ khẩu nhìn xung quanh, thấy nàng, nam nhân phảng phất cũng hoảng sợ. Nhân viên công tác đi tới, giải thích nói, hắn ở chúng ta bệnh viện đỉnh thi gian công tác, là chúng ta bệnh viện người. Sở Từ gật đầu, những người khác đều nhẹ nhàng thở ra. Đình thi gian lập tức liền đến, bệnh viện đình thi gian người chết nhiều, âm sát khí thực trọng, hơn nữa ở phụ lầu 1, rất khó nhìn thấy ánh mặt trời, bởi vậy đi vào đi đã nghe đến trong không khí có cổ quái dị hương vị, cái loại này hương vị phi thường khó nghe, lại mang theo một loại tanh mặn ẩm ướt hương vị, hỗn hợp ở bên nhau, làm mấy cái không có tới quá người lập tức dạ dày khó chịu, muốn buồn nôn. Sở Từ không có gì cảm giác, nàng lo lắng hỏi Lục Cảnh Hành, ngươi còn hảo đi. Lục Cảnh Hành nhún vai, thượng bộ diễn chụp quá cùng loại cảnh tượng, đảo không có gì không thói quen. Ân. Sở Từ từ trong túi móc ra một cái bùa bình an đưa cho hắn, đây là chuyên môn chắn âm sát khí phụ chú, có thể ngăn cản quỷ quái tới gần, ngươi mang theo, để người vặn nhất. Lục Cảnh Hành túi đầu tiếp nhận, khoe môi bất giác gợi lên, có một cái đại sư làm bạn gái là cái gì cảm thụ. Hắn xem như đã biết. Tả Thiên bị một màn này cấp ngược tới rồi, hắn ghen nói, đại sư, ta cũng sợ quỷ a. Ta cũng sợ sát khí a. Ngươi như thế nào không cho ta? Xin lỗi. Sở Từ cười cười, ta chỉ dẫn theo một cái. Hào bất công. Tả Thiên hừ một tiếng. Bệnh viện đình thi gian bày biện thực chỉnh tề, sở hữu thi thể đều bày biện ở một đám ô vuông gian, Sở Từ tiến vào sau từng cái tra lên. Nhiễm tiên sinh, địa chỉ cụ thể ở đâu? Đệ tam bài, cái thứ hai dựng hành. Nhiễm hiệu trung run run nói. Hắn lần đầu tiên tới loại đồ vật này. Chỉ cảm thấy nơi nơi âm khí nặng nề, nơi này còn không ra quang, thoạt nhìn giống như là khủng bố điện ảnh cảnh tượng, hơn nữa bởi vì dưới mặt đất lầu một quan hệ, giờ phút này xem căn bản không giống như là ban ngày, tổng làm người có loại là ban đêm ảo giác, đặc biệt dọa người. Sở Từ dựa theo địa chỉ đi qua đi, mới vừa đi đến phụ cận, liền thấy một cái nữ quỷ thân ảnh lung lay qua đi, nàng nhíu mày móc ra sư đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lưu Văn Khiên tựa hồ cũng cảm giác được, phòng bị mà nhìn về phía bốn phía. Nhưng hắn không có thiên nhãn, chỉ là cảm giác được một loại không tầm thường âm sát khí. Sở đại sư ngươi cảm giác được. Ân, liền ở chung quanh. Ta cũng cảm giác được, giống như sát khí thực trọng, phỏng chừng là hồn mạng. Khi nói chuyện, nhà xác cửa sổ khẩu đống nhiên có thân ảnh đông đưa, Sở Từ xem qua đi, liền thấy một cái nữ quỷ phiêu ở cửa sổ ánh sáng chỗ. Nàng sắc mặt âm lanh trắng bệnh, tóc rất dài, trường đến che khuất nửa khuôn mặt, đỏ tươi huyết theo nàng mặt vẫn luôn chảy về phía lòng bàn chân, lướt qua ngón chân đầu. Từng giọt tích trên mặt đất. Thấy Sở Từ xem qua đi, nàng đống nhiên âm lên cười, đống nhiên đi vào Nhiễm Hiệu Trung trước mặt. Dừng tay. Sở Từ dựng thẳng lên sư đao, lạnh lùng nói, buông ra hắn. Buông ra. Có thể. Chờ hắn trả ta một cái mệnh, ta nguyện ý thả hắn. Sở Từ cau mày, lập tức, Tả Thiên bị tình huống này dọa tới rồi, hắn hoảng sợ mà nhìn về phía bốn phía, vội la lên, Sở thần, ngươi cùng ai nói lời nói đâu? Ngươi làm ai buông ra đâu? Nơi này rõ ràng không có người a. Tổng không phải là gặp được dơ đồ vật đi. Ngươi đừng dọa chúng ta. Sở Từ không lên tiếng, đột nhiên, Nhiễm Hiệu Trung đột nhiên bắt lấy chính mình cổ phía trước, giống như bị người ngạnh sinh sinh bóp chặt cổ giống nhau, nhưng quỷ dị chính là, chung quanh một người đều không có, Nhiễm Hiệu Trung mặt dần dần trở nên đỏ tím, miệng lớn lên rất lớn, lại một hơi còn không thể nào vào được, hắn vẫn luôn xuyễn, đôi mắt trừng lớn, như là nhìn đến không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Sở Từ thấy thế, không dám chậm trễ, cầm lấy sư đao, hung hăng. Phách qua đi, này sư đao vừa vặn dừng ở nữ quỷ trên cổ tay, nữ quỷ đau xót, lắc mình né qua đi. Nhiễm Hiệu Trung đông nhiên có thể hô hấp, vẫn luôn từng ngụm thở dốc. Chu Ái Hồng thấy thế, sợ tới mức khóc dòng nói. Đại sư, như thế nào làm? Ta nam nhân tại sao lại như vậy? Có phải hay không có thứ đổ dơ gì đi theo hắn, có phải hay không có cái gì yếu hại hắn? Sở Từ không lên tiếng, nhìn chằm chằm Nhiễm Hiệu Trung nhìn một lát. Mới nói, này ngươi muốn hỏi ngươi nam nhân, hỏi một chút hắn đã làm cái gì sự tình tốt. Nhiễm Hiệu Trung ngẩn ra, lập tức khó hiểu mà lắc đầu, ta không rõ ngài ý tứ, ta chính là cái bình thường nhân viên chuyển phát nhanh, ta có thể làm cái gì sự tình tốt. Ta mỗi ngày trừ bỏ đưa chuyển phát nhanh căn bản chuyện gì đều không có, cũng không có ở bên ngoài chơi nữ nhân, ta có thể có cái gì kẻ thù. Sở Từ thở dài, cuối cùng nói, là, ngươi là không có kẻ thù, từ ngươi tướng mạo thượng xem. Ngươi còn xem như cái tận trung làm hết phận sự người, phải nói ngươi người này thập phần thành thật bổn phận, cũng không có như vậy dùng nhiều hoa ruột, chỉ là đáng tiếc chính là, ngươi hoặc là không phạm sai, một phạm sai lầm chính là đại sai, ta từ ngươi tướng mạo thượng có thể thấy được, trên người của ngươi lưng đeo một cái mạng người. Cái gì? Nhiễm Hiệu Trung bị kinh tới rồi, thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, cả mạ giặt cũng đối với hắn, hắn sợ tới mức run run nói. Không có khả năng. Đây là chuyện khi nào? Ta chính mình cũng không biết, ngươi sao có thể biết? Không có khả năng. Ta sao có thể giết người đâu? Ta liền gà cũng không dám sát. Sở Từ quét mắt hắn thần sắc, Nhiễm Hiệu Trung không có nói dối, hắn xác thật không biết chính mình trên người lưng đeo một cái mạng người, nhưng mạng người lại là thật sự tồn tại, nếu nàng không tính sai. Nhiệm Hiệu Trung lúc trước hại chết một người, hẳn là chính là nữ nhân này, nhưng Nhiệm Hiệu Trung chính mình lại không biết tình, không có chút nào ăn năn chi ý, thế cho nên nữ nhân này chờ không kịp, chính mình muốn ra tay tìm nàng, mới có này đoạt mệnh cơ hội. Ngươi lại ngẫm lại, ngươi có hay không giết chết quá một nữ nhân? Không, tuyệt đối không có khả năng. Nhiệm Hiệu Trung nói, nữ quỷ cười lạnh, cả giận nói, trang cái gì trang? Ngươi giết ta, thế nhưng còn nói không biết. Chẳng lẽ ta cứ như vậy xui xẻo? Bạch Bạch đã chết. Môn đều không có. Ngươi làm ta chết thảm, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá, không bằng hôm nay, ngươi liền bồi ta cùng nhau trụ trụ này nhà xác, nếm thử mùa đông khắc nghiệt, ở tại như vậy lạnh băng địa phương, là loại cái gì cảm giác. Nhưng mà những lời này, Nhiễm Hiệu Trung căn bản nghe không được, hắn nỗ lực hồi tưởng, suy nghĩ thật lâu cũng không biết chính mình khi nào hại chết quá một nữ nhân, Sở Từ những mày, cố ý khống chế thiên nhãn, có lẽ là nơi này âm khí trọng, thiên nhãn một lát sau mới mở ra. Nàng lập tức thấy được rất nhiều cùng Nhiễm Hiệu Trung tương quan hình ảnh, nhưng đại bộ phận đều cùng đưa cơm hộp có quan hệ. Thức mau, hình ảnh vừa chuyển, cắt thành một cái mưa to thiên, Nhiễm Hiệu Trung nhận được một cái cơm hộp đơn đặt hàng, yêu cầu cần thiết ở nửa giờ nội đưa đến, nhưng cái này địa phương khá xa, không khéo chính là hắn xe đạp điện trùng hợp hỏng rồi, nơi này rời nhà tương đối gần, Nhiễm Hiệu Trung nghĩ liền về nhà thay đổi chiếc minibus, tính toán dùng minibus tới đưa, này qua lại đổi xe, liền chậm trễ thời gian rất lâu. Mắt thấy bị mượn rồi, mà đưa cơm hộp đến trễ, làm công nhân là muốn đã chịu. Trừng phạt, Nhiễm Hiệu Trung không dám chậm trễ, tàn nhẫn nhấn ga hướng cái này địa chỉ đưa đi. Vũ quá lớn, lớn đến cần gạt nước căn bản đều không dùng được, nước mưa một tầng tầng nhào lên tới, làm người liền phản quang kính đều thấy không rõ lắm. Nhiễm Hiệu Trung lái xe, trong lòng nôn nóng, sợ chính mình sẽ đến trễ, liền đi đường tắt, lái xe tốc độ cao hướng kia địa chỉ đưa đi. Đồng nhiên, hắn cảm giác được xe đụng phải một chút. Ngoài xe có loại trầm đục thanh, Nhiễm Hiệu Trung sừng sốt, từ kính chiếu hậu nhìn xem, không có nhìn đến bất luận kẻ nào, hắn lại duỗi thân xuất đầu tới nhìn xung quanh, đồng dạng không có người, hẳn là cục đá đi, hoặc là bày biện ở ven đường đồ vật. Nhiễm Hiệu Trung nghĩ, liền tiếp tục lái xe hướng khách hàng ra đi, còn hảo, bởi vì hắn vẫn luôn lên đường, kịp thời đưa đến, khách hàng thực cảm tạ hắn, còn cho hắn đánh thưởng 10 nguyên tiền, Nhiễm Hiệu Trung thực kích động, chỉ cảm thấy hôm nay tuy rằng xe đạp điện hỏng rồi, nhưng vận khí thực không tồi. Lập tức vui dạo dực mà đi xuống một cái thương gia chạy tới. Nhưng hắn không biết chính là, kia va chạm đụng vào một cái ra cửa ăn cơm nữ nhân. Nữ nhân trang điểm thật sự xinh đẹp, tựa hồ là nghĩ ra môn hẹn hò, nàng xuyên một kiện màu đen vải nỉ áo khoác, váy ngắn, dưới chân là cao cùng trường ống ủng, cả người thoạt nhìn phá lệ tinh thần, vũ rất lớn, nàng đánh dù bị phong quát đến lay động không chừng. Đột nhiên, một trận gió to thổi qua, dù bị mang hướng lộ trung gian chạy tới, nữ nhân hoảng sợ, vì thu dù theo bản năng vượt mức quy định chạy tới, liền này một bước, Nhiễm Hiệu Trung xe nhanh chóng bay qua, nữ nhân đương chuẩn bị đánh ngã trên mặt đất, nói trùng hợp cũng trùng hợp, dù tiêm chọc tới rồi nàng ngực, làm nàng đương trường tử vong. Nữ nhân này chết thực xảo, loại này tử vong sát suất quả thực cùng 1000 chung cách chết có so, Sở Từ xem xong thập phần thổn thức, tuy nói Nhiễm Hiệu Trung lái xe mau là nguyên nhân chủ yếu, nhưng nữ nhân vì truy dù chạy tới lộ trung gian cũng là sự thật, càng quan trọng là, nữ nhân bị xe đâm cho không nghiêm trọng. Tử vong nguyên nhân chủ yếu là dù tiêm chọc tới rồi ngực, như vậy thấp xác suất đều bị nàng gặp được, Sở Từ chỉ cảm thán vận mệnh trêu người. Đối mặt màn ảnh, Sở Từ cũng không nguyện ý triển lãm quá nhiều pháp thuật kỹ xảo, nếu pháp thuật quá lợi hại, thực dễ dàng gây chú ý, một ít đại quan quý nhân là dung không dưới nàng có như vậy dị năng pháp thuật, bởi vậy Sở Từ cũng không có tính toán dùng lợi hại pháp thuật, ngược lại nói: "Nhiễm tiên sinh, ta vì ngài tính quá mệnh, ngài mệnh trung vô tình giết chết quá một người, thời gian đại khái là 3 ngày trước." Hẳn là ngươi lên đường trong quá trình trong lúc vô ý đụng vào một người, nhưng nói trùng hợp cũng trùng hợp, đối phương vừa lúc bị đâm chết, ngươi ngẫm lại xem, ngươi ngày đó có phải hay không đụng vào quá thứ gì. Nhiễm Hiệu Trung nỗ lực hồi tưởng, đống nhiên nhớ tới chính mình xác thật đụng vào quá một cái đồ vật, lúc ấy chỉ tưởng cục đã tới, chẳng lẽ. Sở Tư gật đầu, là, đó là người, đối phương đã chết. Nhiễm Hiệu Trung lập tức kinh tủng mà trừng lớn hai mắt, hắn cùng Chu Ái Hồng liếc nhau, hai người đều dọa khóc. Sao có thể đâu? ta như thế nào biết đó là người? Ta xem qua rõ ràng không có. Có thể là bởi vì vũ đại, kính chiếu hậu thấy không rõ lắm, mà đối phương cũng bị ô che mưa bị chặn, các loại nguyên nhân đi. Sở Từ biết hắn không có nói dối, một người bình thường còn không đến mức biết chính mình giết người sau, tố chất tâm lý còn tốt như vậy trên mặt đất TV, thỉnh cầu trợ giúp, có thể thấy được, đối phương là không hiểu rõ. Kia đối phương thật sự đã chết. Không phải đâu. Ta thật sự tạo nghiệt. Nhiễm Hiệu Trung nói nói, muốn khóc. Nữ quỷ mặt giận dữ, cùng loạn hô. Ta ngày đó vốn là muốn ra cửa hẹn hò, cùng bạn trai cùng nhau ăn ta yêu nhất lẩu thịt dê, nhưng ai biết, mới vừa đi đến nhà ăn cửa, đã bị hắn đâm chết, ta thật sự hận. Hận vận mệnh vô thường. Hận hắn lái xe không cẩn thận, hận hắn đâm chết ta còn như vậy chạy. Nàng hận đến không được, bởi vậy vẫn luôn không có đi đầu thai, ngược lại nhiều lần điểm cơm hộp, làm Nhiễm Hiệu Trung đưa tới, nàng nghĩ kỹ rồi, muốn tìm một cơ hội đem Nhiễm Hiệu Trung cất vào nhà xác, làm hắn cùng chính mình ngủ chung. Bồi nàng vượt qua này một đám đen nhánh ban đêm, rét lạnh đêm mưa, bồi nàng cùng này đó lạnh băng thi thể ở cùng một chỗ, nếu hắn không bị hù chết, kia nàng sẽ thả hắn, nếu hắn hù chết, kia vừa lúc một mạng còn một mạng. Sở Từ bắt đầu mặc niệm chú pháp, cũng thông qua chú pháp cùng nữ quỷ câu thông, nàng cùng nữ quỷ đặt thành điều kiện, muốn nữ quỷ phóng hắn một mạng, đưa Nhiễm Hiệu Trung đi cục cảnh sát, làm hắn tiếp thu pháp luật chế tài. Nữ quỷ cuối cùng đồng ý, ai ngờ nàng vừa muốn đi, lại thấy Lưu Văn Khiên bỗng nhiên lạnh lùng nói: "Ác quỷ, nơi nào chạy?" Nói, hắn móc ra một cây kiếm gỗ đào một chút đã đâm đi, nữ quỷ không tránh đi, bị hắn lập tức đâm trúng. Lưu Văn Khiên pháp thuật cũng lợi hại, này kiếm gỗ đào cùng bình thường kiếm gỗ đào bất đồng, cả người lóe kim quang, còn có một loại kim sắc hoa văn, thuật nhìn thập phần lợi hại, mà nữ quỷ tuy rằng lệ khí trọng, nhưng rốt cuộc mới vừa biến thành quỷ không bao lâu, pháp thuật không cường, bị này một thứ, lập tức thống khổ mà nhìn về phía chính mình. Thân thể của nàng đang ở trở nên trong suốt, rồi sau đó vết dạn một chút xuất hiện, thực mau, thân thể của nàng một chút biến mất. Nàng vội la lên: "Sở đại sư, cứu ta." Sở Từ đang muốn ra tay, lại thấy Lưu Văn Khiên đột nhiên mặc niệm chú pháp, giờ khắc này, kiếm gỗ đào đột nhiên lóe kim quang, thực mau, nữ quỷ thân thể bị một đạo cường quang đâm trúng, đột nhiên biến mất với vô hình. Sở Từ còn không có tới kịp ra tay, nàng đã chết. Sở Từ cau mày, cả giận nói: "Lưu đại sư, ngươi làm gì?" Lưu Văn Khiên mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm nàng, cười lạnh một tiếng: "Đương nhiên là bắt quỷ." "Làm sao vậy?" "Ác quỷ không trừ, chẳng lẽ Sở đại sư còn chuẩn bị cùng nàng nói cảm tình? Tính toán dùng ôn nhu bài đả động các nàng?" Sở Từ bị hắn trêu đùa ngữ khí chọc giận, nàng sắc mặt nặng nề, hai mắt không có một tia dao động, mặt vô biểu tình mà mở miệng: "Lưu đại sư, quỷ cùng người giống nhau, có tốt có xấu, ác quỷ nếu là hại người, vậy đáng chết, nếu không hại người, kia bọn họ cùng chúng ta giống nhau. Chỉ là trên thế giới sinh tồn thân thể chi nhất, người không phải địa cầu duy nhất chủ nhân, người cũng là trên tinh cầu này sinh tồn thân thể chi nhất, người không thể như vậy ích kỷ, bằng chính mình hỉ nộ làm việc." "Ta ích kỷ? Ta bảo hộ nhiều người như vậy, người nói ta ích kỷ?" Lưu Văn Khiên cười lạnh, hiển nhiên trướng mắt Sở Từ làm, mà Tả Thiên mấy người cũng phụ họa gật đầu, như là tán thành hắn nói. Mọi người đều sợ quỷ, theo bản năng cho rằng quỷ đều không phải thứ tốt, đều đáng chết. Nhưng ở quỷ trong mắt, cũng sẽ cho là như vậy người, cho nên người cùng quỷ nếu muốn hài hòa chung sống phải có nhất định quy củ. Sở Từ không vui nói: "Vậy ngươi có biết hay không, ngươi giết linh hồn của nàng, nàng liền vô pháp đầu thai. Chẳng khác nào hoàn hoàn toàn toàn đã chết, nhưng nàng có cái gì sai? Nàng cũng là hưởng mạng, Nhiễm Hiệu chung xe đụng phải nàng làm nàng đương trường tử vong, nàng chẳng lẽ không nên có quyền lợi đi đầu thai một lần nữa làm người, có được tân nhân sinh? Này không phải ta muốn quan tâm vấn đề." Lưu Văn Khiên lạnh giọng nói: "Ta gặp được sở hữu quỷ đều sẽ giết chết. Không có ngoại lệ." Sở Từ thanh âm tiệm lãnh: "Dựa theo ngươi nói như vậy, quỷ cũng sẽ nghĩ như vậy, bọn họ gặp được mọi người đều sẽ giết chết, ngươi cho rằng người có thể trốn đến quá bọn họ. Ngươi làm như vậy chỉ biết chọc giận rất nhiều quỷ, đánh vỡ chúng ta ở chung cân bằng." "Ta mặc kệ." Lưu Văn Khiên cũng là không vui, sở hữu quỷ đều phải chết. Lưu Văn Khiên thái độ thực minh bạch, mà Sở Từ thái độ cùng hắn tương phản, hai người nhất thời bất hòa. Các mê ra đem sở hữu màn ảnh đều đặt ở người tới trên người, đồng thời Tả Thiên ở màn ảnh phân tích hai người tranh chấp, còn hỏi đại gia cái nhìn, lại bởi vì này một tập Sở Từ tựa hồ ở cùng quỷ đối thoại, mà Lưu Văn Khiên cũng có thể cảm nhận được thần quái lực lượng, Tả Thiên đối màn ảnh hỏi: "Đại gia thấy thế nào?" "Sở thần thực lực, Lưu Văn Khiên đối linh hồn cảm giác, hay không cho các ngươi tin tưởng trên đời này thật sự có quỷ. Mà Lưu Văn Khiên đối kiếm gỗ đào sử dụng, làm chúng ta lần đầu tiên cảm nhận được pháp thuật lợi hại. Phía dưới, làm chúng ta thỉnh ra chúng ta cái thứ hai ủy thác người." Ra nhà xác, Lục Cảnh Hành cấp Sở Từ đệ cái khăn tay, Sở Từ cười lau lau tay. Đừng nghĩ nhiều, ta tin tưởng ngươi là đúng. Sở Từ cong cong môi, trong lòng có chút hụt hẫng, có lẽ nàng có chút lòng dạ đàn bà đi, tổng cho rằng người cùng quỷ đều nên có tân tương lai, người đã chết biến thành quỷ, quỷ cùng người lại có cái gì khác nhau. Chỉ là sinh tồn hình thái bất đồng, một cái sinh, một cái chết, bản chất là giống nhau, nàng không cho rằng sở hữu quỷ đều đáng chết, nếu thật là như vậy, liền không có quỷ đi đầu thai, chúng ta sau khi chết biến thành quỷ, cũng rất có thể bị người giết chết. Nàng cười cười không nói chuyện, xe khai hướng một cái trong tiểu khu, Tả Thiên dẫn bọn hắn vào một gian tiểu khu nơi ở, cái này nơi ở ở lầu 1, bởi vì tiểu khu đều là cao tầng phòng ở, lầu 1 lấy ánh sáng không được, tới rồi một điểm tả hữu liền không có ánh mặt trời, bởi vậy, lầu 1 đặc biệt âm ú ẩm ướt, làm người đi vào liền không thoải mái. Xuyên qua một cái vườn rau nhỏ, đại gia và ủy thác người trong nhà. Cái này ủy thác người là cái sinh viên, ngày thường đều ở trường học trụ, chỉ cuối tuần trở về, nhưng kỳ quái chính là, từ khi nàng dọn tiến này căn hộ, liền vẫn luôn ai bất an an ủi, nàng mỗi ngày ban đêm đều sẽ nằm mơ, mơ thấy một ít kỳ quái sự tình, cái này mộng cùng một người nam nhân có quan hệ, có một cái thực tuổi trẻ nam nhân ở trong mộng tổng hội cùng nàng ngủ chung, có đôi khi còn sẽ ngủ ở nàng thân phía dưới, hắn mỗi ngày đều cùng nàng nói, cô nương, người đẻ nặng ta. Hắn thanh âm thực lãnh, âm u, cô nương bị dọa tới rồi, liền muốn tìm người đến xem, nhưng tìm tới đại sư căn bản xem không hiểu. Chỉ đem pháp khí treo ở nàng trong phòng liền đi rồi, ngay từ đầu này đó pháp khí sắc thật nổi lên điểm tác dụng, nhưng thời gian lâu rồi, nàng tiếp tục làm ác mộng, thế cho nên hiện tại nàng cũng không dám về nhà ngủ. Cô nương kêu Vương Thanh, tóc ngắn, lớn lên còn rất đáng yêu, nàng cha mẹ cũng một bộ chi thư đạt lý bộ dáng, thoạt nhìn rất hòa thuận. Sở Từ cùng Lưu Văn Khiên đi vào đi, mặt khác thiên sư cũng theo vào tới. Triệu Thiên Nhất cầm cái la bàn, lập tức nhíu mày, nơi này từ trường thực không bình thường, âm khí thực trọng a. Là. Vương Thanh thẳng gật đầu, mặt khác đại sư cũng là nói như vậy, nhưng bọn hắn lại nhìn không ra bất luận vấn đề gì tới. Triệu Thiên Nhất cứng lại, cười ha hả mà vào phòng, nơi nơi xem xét. Lưu Văn Khiên lạnh lùng nói, này nhà ở âm sát khí trọng, không thích hợp cư trú, này phòng ở trước kia 89 phần 10 là cái âm trạch, phương pháp tốt nhất chính là chuyển nhà. Chuyển nhà. Vương Thanh biến sắc có chút không tốt, nàng thở dài nói, cha mẹ ta đem cả đời tích tụ lấy ra tới, thật vất vả mua này căn hộ. Ngươi làm ta chuyển nhà, ta có thể dọn đến chỗ nào đi? Lưu Văn Khiên nhíu mày, vậy ngươi tiếp tục trụ đi xuống, chúng ta cũng vô pháp tiêu trừ này âm sát khí, chỉ có chuyển nhà là biện pháp tốt nhất, bởi vì ra vấn đề không phải ngươi cá nhân, mà là này căn hộ. Phòng ở. Kia vì cái gì chúng ta không có chuyện? Vương Thanh cha mẹ hỏi. Lưu Văn Khiên cũng giải thích không ra, sau một lúc lâu mới nói. Căn nhà này âm khí thực trọng, các ngươi phòng nhưng thật ra bình thường, nếu các ngươi cùng nữ nhi đổi phòng ở. Các ngươi liền sẽ gặp được chuyện như vậy, âm khí trọng đối nhân thân thể không tốt, thời gian lâu rồi thực dễ dàng đem thân thể kéo suy sụp, các ngươi cũng không hy vọng các ngươi nữ nhi gặp được chuyện như vậy đi. Vương Thanh cha mẹ nghe vậy, gấp đến độ không được, nhưng bọn hắn xác thật không có chuyển nhà điều kiện. Lục Cảnh Hành thấy Sở Từ không nói lời nào, lập tức hỏi, Sở Đại Sư ngươi thấy thế nào? Sở Từ nghe này xưng hô, chỉ cảm thấy rất quái dị, nàng cong cong ngồi, đống nhiên ngồi xổm lên, nàng vén lên Vương Thanh trên giường chăn nhìn về phía đáy giường hạ. Nhưng đáy giường hạ chủi lủi cái gì đều không có, không có tử thi cũng không có quỷ quái, vậy kỳ quái, vì cái gì cái kia quỷ sẽ nói Vương Thanh áp đến nàng đâu? Chẳng lẽ quỷ còn ở dưới? Sở Từ nhíu mày nhìn về phía sàn nhà. Vương Thanh thấy nàng tựa hồ thực hiểu, lập tức bắt lấy nàng. Đại sư, ngài nhất định phải giúp giúp ta. Chúng ta không nghĩ chuyển nhà, chỉ nghĩ giải quyết cái này thời kỳ, nếu không, chúng ta căn bản không địa phương đi, nơi này là chúng ta duy nhất ra. Sở Từ thực lý giải nàng, mọi người đều là bình thường dân chúng, không phải ai đều có thể tùy thời mua bộ tân phòng ở dọn đi, đại bộ phận người đều cùng cố cẩn diệt không sai biệt lắm, mặc dù gặp được quỷ, cũng không có biện pháp dọn đi, vẫn là nghĩ có thể giải quyết vấn đề, tiếp tục trụ đi xuống. Sở Từ câu môi, đương nhiên, người tạm thời đừng nóng nảy, nếu là ra vấn đề liền chuyển nhà, kia còn muốn chúng ta phong thủy sư làm gì? Lời này làm Lưu Văn Khiên lập tức nhíu mày, ngươi ở nhằm vào ta. Đương nhiên không có. Lưu Đại Sư, ngài nhiều lo lắng. Sở Từ cười đến thực chân thành, nàng cũng không nói dối, việc nào ra việc đó mà thôi. Nam nhân nhiều lự cũng không phải là cái hảo thói quen, ta chỉ là để cái chân thành kiến nghị, không chỉ có đối với ngươi, cũng là đối ta, đối sở hữu phong thủy đại sư, giải quyết vấn đề là thượng sách, mà không phải đem vấn đề đẩy cho người khác, nếu không này vấn đề liền tính bán cho người khác cũng sẽ bị này hung trạch ảnh hưởng, không phải sao? Lại nói bán một bộ hung trạch, kia nối tiếp tay người tới nói hay không quá không công bằng, người chẳng lẽ thật sự có thể như vậy ích kỷ sao? Sở Từ đã là lần thứ hai nói ích kỷ, Lưu Văn Khiên sắc mặt thập phần khó coi. Sở Từ hừ cười một tiếng, lại hỏi, hắn trừ bỏ làm ngươi không cần áp hắn, còn nói cái gì? Vương Thanh suy nghĩ nói, cũng chưa nói cái gì, mấy ngày nay, có một ngày ta mơ thấy hắn, hắn cùng ta ở tại trên một cái giường, nói ta đè nặng hắn, nhưng ta căn bản không có áp hắn à, còn có một ngày hắn nói chính mình thực lãnh, làm ta đem chăn nhường cho hắn, còn nói cái gì nhà ta trong phòng quá xảo linh tinh, tóm lại đều là một ít oán giận, cũng không có thương tổn quá ta. Sở Từ nhíu mày, nàng móc ra la bàn cẩn thận xem xét, giờ khắc này, la bàn đối giường vị trí, có chút phản ứng. Nói cách khác, nàng dự đánh ra không sai, này đáy giường hạ khẳng định có vấn đề, chỉ là có lẽ bởi vì bị bùn đất chôn ở, hay là niên đại xa xăm, âm sát khí không phải thực trọng, làm nàng nhất thời sở không chuẩn. Vương Thanh cô nương, ta để giải quyết vấn đề là chủ, nhưng là giải quyết vấn đề trong quá trình, khả năng sẽ đối với các ngươi phòng ở có chút thương tổn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đầy mặt nghi hoặc, Vương Thanh cũng chờ nàng tiếp tục nói. Sở Tư lại nói, ta nói như vậy đi, ngươi này trương giường áp đến đối phương, nói cách khác, đối phương khẳng định dưới nền đất hạ, hiện tại cần phải làm là từ ngươi này dưới giường mặt đi xuống đào, đem đối phương đào ra, nếu không, này vấn đề giải quyết không được. Vương Thanh bị dọa tới rồi, Vương Thanh cha mẹ cũng mặt lộ vẻ khó xử, trong nhà trang hoàng hảo, muốn nàng đi xuống đào, nói dễ hơn làm. Nói nữa, một đào còn dễ dàng đào đến nền gì đó, bọn họ cũng gánh vác không được cái này trách nhiệm a. Tả Thiên lập tức đối với màn ảnh nói, đại gia thấy thế nào? Từ dưới giường vẫn luôn đào, rốt cuộc có thể đào đến cái gì đâu? Đại gia tin tưởng Sở Thần nói sao? Cho rằng thật sự có thể đào ra đồ vật tới sao? Vừa dứt lời, Vương Thanh cha mẹ thương nghị sau đã đáp ứng xuống dưới. Lập tức, bọn họ tìm bất động sản câu thông, bất động sản nghe nói nơi này có dơ đồ vật cũng bị dọa tới rồi, tóm lại cuối cùng tiết mục tổ lặp lại chu toàn, làm tất cả mọi người đồng ý, ở không ảnh hưởng thi công dưới tình huống, từ nơi này đi xuống đảo. Cuối cùng còn tới cái chuyên nghiệp thi công đoàn đội, còn có lúc trước thiết kế bản vẽ đánh giá, cuối cùng xác định nhưng dĩ vãng hạ đảo. Một cái thi công đội bị tìm tới, tiết mục tổ vì an toàn, suy xét thực chú đáo, cũng tận lực không hư hao Vương gia trang hoàng, còn hứa hẹn, nếu cuối cùng tìm không ra đồ vật, từ tiết mục tổ gánh vác sở hữu tổn thất. Sở Từ trầm giọng nói, nếu đào không ra, sở hữu tổn thất từ ta tới gánh vác. Vương Thanh lắc đầu, không được, ngài cũng là vì thay chúng ta giải quyết vấn đề, như thế nào có thể làm ngài gánh vác đâu. Sở Từ không lên tiếng, thi công đội lập tức bắt đầu gõ gõ đánh đánh đi xuống đảo. Cái này quá trình không có gì nhưng xem, tuy rằng tới người nhiều, nhưng đào đồ vật không có máy móc chỉ dựa vào nhân công nói tiến hành rất chậm, Lục Cảnh Hành cùng Sở Từ lập tức khắp nơi đi một chút, màn ảnh vẫn luôn đi theo bọn họ, trên đường, bọn họ còn đi ra ngoài ăn cái cơm, bất quá Sở Từ mang mặt nạ không thể ăn, cuối cùng đem cả mạ giặt chi khai, mới tìm cái phòng đem cơm cấp ăn. Thấy nàng trên mặt bị buồn đến đỏ lên, trên mặt còn có dây thừng lạc ngân, Lục Cảnh Hành đau lòng mà sờ soạng nàng mặt, nói, hoặc là liền không mang mặt nạ. Ta tạm thời cảm thấy man hảo ngoạn, hơn nữa ta quần áo ăn mặc cùng ngày thường bất đồng, nói chuyện thanh âm cũng sẽ trải qua hậu kỳ biến thanh, cứ như vậy, ta các bạn học nhất định nhận không ra ta tới, nói như vậy, với ta mà nói là một chuyện tốt. Lục Cảnh Hành ỉ ở trên sofa, biểu tình lười nhác, nhướng mày nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi so với ta còn giống minh tinh. Sở Tư bật cười, kia đương nhiên, ta chính là đại sư A. Bộ tịch tự nhiên so ngươi đại. Lục Cảnh Hành trầm mặc một lát, ngón tay ở trên bàn cố ý vô tình đánh vài cái. Sở Tư biết, đây là hắn tự hỏi khi thói quen. Sau một lúc lâu, Lục Cảnh Hành mới bỗng nhiên mở miệng, Sở Tư, có phải hay không nên công khai hạ chúng ta tình yêu? Kia không được. Sở Tư lập tức phủ định, ta không nghĩ cao trung sinh hoạt đã chịu ảnh hưởng, chờ về sau rồi nói sau. Lục Cảnh Hành sắc mặt có chút quái, phía trước trên mạng đã từng có hắn cùng Sở Từ hai tiếng, một lần Sở Từ đồng học tụ hội, hắn đi tiếp, nhưng là các vong hưu phản ứng rất kỳ quái, nhất trí cho rằng kia không phải hắn, mấy ngày hôm trước hắn mang Sở Từ đi mua phòng ở, lại bị người truyền lên rồi, nói trùng hợp cũng trùng hợp, Sở Từ mặt vẫn là rất mơ hồ, căn bản thấy không rõ. Lần này, vong hưu càng là đàn trào, ha ha đát, ta Lục hai tiếng ta đều nhìn chán. Mấy ngày hôm trước nói đi tiếp nữ đồng học, hôm nay liền kết hôn, truyền thông nhóm, các ngươi có thể sử dụng điểm tâm không? Chẳng lẽ ta Lục là cùng nữ đồng học thương nghị kết hôn sự? Đánh đổ đi. Chính là A. Ngắm lại đều không thể, hơn nữa ảnh chụp chung người thoạt nhìn cũng không giống ta Lục. Khó được truyền cái thai tiếng, đại gia còn đều không tin. Lục Cảnh Hành cảm thấy chính mình phong thủy có phải hay không có vấn đề. Muốn hay không tìm đại sư tính tính. Điều trị một chút phong thủy, làm hắn có thể thuận lợi công khai tình yêu. Lục Cảnh Hành uống ngụm trà, lâm vào trầm tư, tổng cảm thấy Sở Thần bộ tịch so với hắn còn đại đâu, bối cảnh so với hắn còn thần bí, đối riêng tư bảo hộ so với hắn còn chu toàn. Làm sao bây giờ? Đường đường đại minh tinh bị đại sư nháy mắt hạ gục. Hai người ăn cơm trở về, đã đào rất sâu, Vương Thanh cha mẹ đã sinh ra hoài nghi, thấy Sở Tử, vội la lên. Đại sư, ngài có phải hay không tính sai rồi? Nay đều đào vài mễ, căn bản không có đồ vật ra tới, lại nói ta suy nghĩ một chút, nếu là có cái gì sao có thể đánh nền khi không phát hiện. Thuyết minh đồ vật còn trên mặt đất cơ phía dưới. Sở Tử nói, cái gì? Thực hiển nhiên, Vương gia cha mẹ đã không tin nàng lời nói, cũng khó trách, Vương Thanh phòng nội rất nhiều nước bùn, còn có thủy toát ra tới, trong phòng bị đào thối hoác, không thành bộ dáng, mặc cho ai trong lòng đều sẽ không thoải mái, nếu có thể đào ra đồ vật liền tính, cố tình không đào ra. Không, chúng ta không đào. Vương Thanh cha mẹ bỗng nhiên ngăn cản, lôi kéo Tả Thiên nói, người chủ trì, chúng ta không đào. Ta cảm thấy này phía dưới căn bản không đồ vật, nói không chừng chính là nữ nhi của ta làm ác mộng, là nàng suy nghĩ nhiều, ngươi như vậy đi xuống, sẽ đem nhà ta phòng ở móc xuống, ta hảo hảo phòng ở về sau nếu là đổ làm sao bây giờ. Không đào không đào. Tả Thiên nóng nảy, đã đào nhiều như vậy, nếu không đào, tiết mục như thế nào làm đi xuống. Sở Thần, vậy phải làm sao bây giờ nha? Tả Thiên hỏi. Sở Từ còn chưa nói lời nói, Lưu Văn Khiên cười lạnh nói, ta liền nói, phương pháp tốt nhất chính là chuyển nhà, ngươi cho rằng sở hữu sự tình đều có thể giải quyết. Hôm nay nếu là đào ra đồ vật tới còn hảo, nếu là đào không ra, ta xem ngươi mặt hướng nào gác. Chính là A. Một ngày chưa nói nói cái gì Triệu Thiên Nhất tưởng hảo hảo biểu hiện chính mình, hắn bổ sung nói, ta cảm thấy này phía dưới căn bản không có gì vấn đề, cô nương nói không chừng chính là làm ác mộng, rất có thể kia nam nhân cùng nàng có cái gì sâu xa, vào nàng ngộng. Sở Từ đảo qua mấy người bọn họ mặt, này mấy cái đại sư đều chủ trương không tiếp tục đảo đi xuống. Nàng thực minh bạch bọn họ tâm tư, nếu không đảo, hiện tại đình chỉ nói, tất cả mọi người sẽ không đã chịu ảnh hưởng, nhưng nếu đảo ra, kia bọn họ bốn người mặt mũi liền không chỗ gác, mà Sở Từ cũng sẽ bởi vậy đã chịu mọi người thậm chí người xem tán thành sùng bái, bọn họ đương nhiên sẽ không nhậm Sở Từ ra cái này nổi bật. Lúc này Vương Thanh cha mẹ đưa ra không tiếp tục đảo, ở giữa bọn họ tâm tư. Sở Từ cau mày, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, một cổ âm sát khí từ phía dưới truyền đến, nàng vội la lên. Không thể đỉnh. Ta đã cảm giác được, hắn liền ở dưới. Tất cả mọi người không rõ cái này hắn là chỉ cái gì. Đông nhiên, đào đào, một cái công nhân bỗng nhiên đào ra một tiết xương cốt, hắn dọa nói, ma ơi. Phía dưới có người chết xương cốt. Mọi người vây đi lên, mọi người đều thấy được, kia phía dưới xác thật có một người. Thức mau, cảnh sát tới, mặt khác các vị đại sư sắc mặt càng khó nhìn. Này một kỳ tiết mục thu suốt một ngày, đến đây mới tính hoàn toàn kết thúc. Đương nhiên, còn có hậu tục, hai ngày sau nghe cảnh sát bên kia truyền đến tin tức, nghe nói này nam nhân là lúc trước ngoài ý muốn mất tích nam sinh viên, vẫn luôn tìm không thấy người, cha mẹ vì thế thiếu chút nữa cấp điên rồi, cả nước các nơi tìm kiếm, nơi nơi dán tiểu quảng cáo tìm người, chỉ tiếc tìm rất nhiều năm vẫn luôn không tìm được, cảnh sát bên kia đang ở tiếp tục điều tra, tiết mục tổ ở chế tác khi lại cấp ra người nam nhân này ảnh chụp. Vương Thanh bị dọa tới rồi. Bởi vì này nam nhân cùng nàng trong ngộng kia nam nhân lớn lên giống nhau như lúc. Tả Thiên phỏng vấn nàng, ngươi xác định giống nhau như lúc. Vương Thanh mặt mang kinh hách gật đầu, là, không có sai. Ta hiện tại thật sự thực sợ hãi, nhưng đồng thời cũng vì hắn đáng tiếc, hắn cùng ta không sai biệt lắm đại, hẳn là có người rất tốt sinh, lại bị người ngoài ý muốn giết chết. Ta vì hắn cảm thấy đáng tiếc, hy vọng cảnh sát có thể tra ra giết người hung thủ, vì hắn báo thủ. Vương Thanh còn biểu đạt đối Sở Từ cảm tạ. Sở Thần danh hảo không phải nói không, nàng thật sự quá lợi hại. Cảm ơn ngươi giải quyết chuyện của ta, hiện tại ta ngủ đã sẽ không làm ác mộng, tiết mục tổ còn thay chúng ta ra thanh toán trang hoàng phí dụng, thật sự thực cảm kích các ngươi. Những lời này nhân viên công tác đối Sở Từ truyền phát, Sở Từ cười cười, không cảm thấy có cái gì, đây đều là nàng thuộc bổn phận sự tình, liền cùng cảnh sát trảo phạm nhân giống nhau, là chức trách là công tác, không có gì nhưng cảm tạ. Phía dưới mấy ngày, nàng vội xong chuyện tranh sự tình. Lại đem cẩm lý huấy bồ gì đó biên tập hảo, giao cho quản lý huấy bồ người, chính mình liền chuẩn bị khai giảng sự tình. Học kỳ sau, học tập nhiệm vụ thực trọng, Sở Từ cũng tính toán đem thời gian đặt ở học tập thượng. Một khai giảng, Sở Từ đến trường học, phát hiện sở hữu đồng học đều béo một vòng, quả nhiên, mỗi phùng ngày hội béo tăng cân, là cái bất biến định luật. Sở Từ, ngươi vì cái gì không mập? Ngu Đường muốn béo thành cá mẹ hoa, thực ghen ghét Sở Từ A4L. Sở Từ thực thiếu tấu mà nói, a. Không biết ngươi. Chính là ăn không mập nên làm sao nha. Ngu Đường hung hăng béo nàng, Sở Từ cười né tránh. Hai người náo loạn một thời gian, chủ nhiệm lớp tiến vào nói tân học kỳ ban quy, công tác yêu cầu gì đó, đại gia nghe xong liền bắt đầu tiến vào học tập trạng thái. Nói thật, Sở Từ đối học tập hứng thú không phải thực đùng, nàng đối học tập giống như chính là nhiệm vụ giống nhau, Sở Châu không cho phép nàng khảo kém, nàng chính mình cũng không cho phép chính mình thành tích kém, cứ như vậy học bái. Sở Từ làm chuyện gì đều chuyên chú, mặc dù nghỉ đông không như thế nào học tập, hiện tại tiến vào trạng thái như cũ thực mau, nàng trong trí nhớ cũng không tồi, học kỳ một tri thức cũng không có quên, học tập lên cũng không mới lạ. Nàng làm đề mục, chính nhập thần đâu, liền thấy chủ nhiệm lớp tới tìm nàng. Sở Từ, có chuyện này ta muốn cùng ngươi nói một chút. Chương 79079. Hạng Văn Hải nhìn Sở Từ, từ đấy lòng sinh ra một loại tự hào cảm, đứa nhỏ này lớn lên xinh đẹp không nói, tính cách cũng hảo, tuy rằng là niên cấp đệ nhất, lại không cao ngạo không nóng nảy, còn thường xuyên giáo mặt khác đồng học học tập kỹ xảo, khiến cho nguyên bản là bình thường lớp ban 8, đã vượt qua trọng điểm ban, rất nhiều lao sư đều tới lanh giáo kỹ xảo, kỳ thật Hạng Văn Hải biết, chính mình tác dụng rất nhỏ, ban 8 sở dĩ không khí tốt như vậy, các bạn học đều muốn học tập ái học tập. Học tập hiệu suất cao, đều là bởi vì Sở Từ. Sở Từ không chỉ có giáo đại gia rèn luyện thân thể, còn cho đại gia họa tĩnh tâm phù, tóm lại, đem Sở Từ điều đến ban 8 tới, tuyệt đối là hắn nhất anh minh quyết định. Hạng Văn Hải ha hả cười nói, Sở Từ à, hiệu trưởng vừa mới tìm ta, kêu người nhà ngươi đem ngươi học tịch chuyển một chút, thủ tục nói sẽ có chuyên gia vì ngươi xử lý. Hiệu trưởng ý tứ thực minh bạch, Sở Từ thành tích thực ổn, ngũ trung đệ nhất tuyệt đối thị phi danh giáo không thể, học tịch điều tới có thể đề cao danh giáo chúng tuyển suất. Lão sư, chuyển học tịch không dễ dàng đi. Là không dễ dàng, nhưng muốn xem ai, nói như thế, lấy ngươi thành tích, lại khó trường học đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Sở Từ cười nói, minh bạch, cảm ơn lão sư. Đúng rồi. Hạng Văn Hải đẩy đẩy mắt kính, nói, quá mấy ngày thành phố có cái thư pháp thi đấu, cái này thi đấu hàm kim lượng rất cao, ta chuẩn bị cho ngươi đi thăm gia, ngươi gần nhất chuẩn bị một chút đi. Sở Từ có chút nhật tử không viết thư pháp, thi đấu nàng đều là không sợ, chính là sợ chậm trễ thời gian. Rốt cuộc nàng gần nhất thật là rất bận, phòng làm việc còn có một đại sạp sự chờ nàng đi làm. Yêu cầu bao lâu? Cũng không bao lâu, liền có một ngày thời gian, bổn thị sẽ tuyển ra tiền tam danh làm ưu tú thanh thiếu niên tác phẩm, tham dự trưng bày, nếu tác phẩm tốt lời nói, còn có thể cùng bổn thị thư pháp ra tác phẩm hợp tác triển lãm. Sở Từ gật đầu cười cười, hành, ta trở về chuẩn bị một chút. Còn giống vậy tái cùng Huyền Học đại chiến thu không phải một ngày, nếu không thật không thể phân thân. 5 ngày sau chính là thi đấu. Mấy ngày nay Sở Từ có rảnh vẫn luôn ở luyện thư pháp, luyện mấy ngày nàng tìm về cảm giác, riêng vẽ một chương tác phẩm thượng là bút lông họa khôi hài bản cẩm lý đồ án, bên cạnh viết cẩm lý 2 chữ, này gây bố một phát bố, các fan thực nghề tình mà ngao ngao kêu. Đại đại ngươi viết sao? Hảo đồng hảo có tài hoa A. Thiên! Ta phấn đại đại đã sẽ họa chuyện tranh lại sẽ đoán mệnh, thư pháp còn viết tốt như vậy. So sánh hiệp những người đó trình độ còn cao, thật không tin đây là một cái nghiệp dư thư pháp người yêu thích. Thả con không phải thư pháp chuyên nghiệp. Họa truyện tranh người thư pháp tốt nhất, thư pháp người tốt lực họa truyện tranh tốt nhất, tóm lại ta thích đại đại chính là toàn tài. Sở Từ bị bọn họ chọc cười, có đại gia khẳng định, nàng cũng càng có tin tưởng. Thực mau tới rồi tham gia thi đấu nhật tử, Hạng Văn Hải sáng sớm tới phòng học kêu Sở Từ, Sở Từ mới biết được, nàng là bổn giáo duy nhất đại biểu, nếu nàng lần này thi đấu không lấy cái thứ tự trở về nói, trường học trên mặt cũng không quang. Hạng lão sư, mỗi cái trường học cũng chỉ có một cái danh ngạch. Không phải. Hạng Văn Hải thở dài, mặt khác học sinh tới cũng là đến không, một khi đã như vậy, còn không bằng đem tâm đặt ở ngươi một người trên người, ngươi biết không? Chúng ta trường học tuy rằng rất nhiều học sinh năng khiếu, liền thư pháp học sinh năng khiếu thiếu chi lại thiếu, thế cho nên chúng ta trường học kiến giáo tới nay, thế nhưng không ai tránh thoát thư pháp đại tái kim thưởng, hiệu trưởng quả thực đem chuyện này làm như chúng ta trường học sỉ nhục, cho nên, Sở Từ, lần này toàn xem ngươi. Sở Từ vạn không nghĩ tới chính mình áp lực như vậy đại. Lập tức đúng là kéo cờ thời gian, hiệu trưởng phát biểu xong nói chuyện, bỗng nhiên nói, hôm nay, là ta giáo cao tam niên cấp đệ nhất Sở Từ đồng học đại biểu ta giáo, tham gia thị thanh thiếu niên thư pháp thi đấu nhật tử, làm chúng ta cùng nhau cầu chúc nàng, lấy được hảo thành tích, rửa sạch ta giáo sỉ nhục, vì giáo làm vẻ vang. Lời này vừa ra, sở hữu cao tam niên cấp học sinh đều lặng im một lát. Sở Từ, niên cấp đệ nhất, nàng thế nhưng thư pháp tốt như vậy. Tất cả mọi người biết, thư pháp thi đấu. Bổn giáo mỗi năm đều là hữu danh vô thực, không có một lần đến quá khen, cho dù là thấp nhất thưởng, cũng không ai đến quá, phải biết rằng thanh thiếu niên đại tái cạnh tranh phi thường kịch liệt, bổn thị học sinh không thiếu tổ tông là thư pháp gia, cùng loại người này cạnh tranh, căn bản không có thắng lợi khả năng, nhân ra nhưng đều là 3 tuổi tả hữu liền bắt đầu viết thư pháp, Sở Từ tuy rằng thành tích hảo, nhưng chưa từng nghe nói nàng thư pháp hảo. Lúc này đây khả năng đoạt giải quán quân sao? Không biết ai đi đầu vỗ tay, sở hữu học sinh mới nhớ tới vỗ tay. Dù sao cũng là niên cấp đệ nhất, mọi người đều thực nể tình, lập tức hô. Chúc Sở Tử, thư pháp thi đấu đoạt giải quán quân. Toàn bộ niên cấp 1000 nhiều danh học sinh, cùng kêu lên, này khí thế chính là không yếu, Sở Tử cũng bị cổ vũ tới rồi, nguyên bản nàng đối cái này thi đấu cũng không có quá lớn cảm giác, trước mắt thấy tất cả mọi người hy vọng nàng đoạt giải quán quân, cũng bất giác ôm tất thắng quyết tâm. Sở Tử đối mọi người cười cười, ở các bạn học chờ mong chung, ngồi giáo xe đi thi đấu chẳng quán. Trên đường, Hạng Văn Hải đối nàng giảng thuật thi đấu lưu trình, cùng với chú ý điểm, Sở Tử nhất nhất nghe xong nhớ kỹ. Hạng Văn Hải thấy nàng tuy rằng thực lực cường hãn, lại từ nhiều xuất đầu, tính cách thực trầm ổn, liền cười cười. Đừng cho chính mình quá lớn áp lực, vẫn là câu nói kia, có thể đoạt giải quán quân tốt nhất, không thể cũng bình thường, rốt cuộc chúng ta trường học như là bị hạ chú nhất nhất, nhiều lần cũng chưa diễn. Sở Tử đạm cười, thực mau, tất cả mọi người vào hội trường, học sinh rất nhiều, có đến từ cả nước các nơi, thao các loại khẩu âm, Sở Tử thô sơ giản lược vừa thấy, cả nước ít nhất có 100 nhiều danh học sinh. Này những các khí chất đều không tồi, tướng mạo thượng xem cũng đại bộ phận đều là nhân trung long phượng, có thể dự kiến lần này thi đấu cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, lần này thi đấu còn có phát sóng trực tiếp, có đài truyền hình tới phỏng vấn, có truyền thông báo chí viết bản thảo, hiện trường còn có rất nhiều người vây xem. Thức mau, thi đấu bắt đầu rồi. Lần này thi đấu yêu cầu thư pháp tác phẩm hiện trường thư pháp, đến nội viết nội dung, có thể lựa chọn đại tái cung cấp văn trường, cách ngôn, lời gian. Cũng có thể chính mình lựa chọn, không hạn chế loại nào tự thể, Sở Từ đã quyết định hảo viết nội dung, lập tức liền hạ bút. Có lẽ là bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, cả người có loại đệ tử tốt mới có khí chất, nàng một chút bút, màn ảnh liền nhắm ngay nàng, trên màn hình lớn biểu hiện ra nàng viết nội dung, nàng một chút bút, Hạng Văn Hải khẩn trương nóng nảy, chờ thấy rõ nàng viết cái thứ nhất tự, càng là khẩn trương không biết như thế nào cho phải. Chỉ vì Sở Từ thế nhưng viết hành thư, không sai hành thư, nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ. Sở Từ am hiểu chính là thể chữ khải A, lúc trước nhập học, Sở Ba Ba nhờ người đưa tới triển lãm tác phẩm, chính là thể chữ khải. Sở Từ thể chữ khải viết thật xinh đẹp, có thể lớn, có thể nhỏ, tự thể thanh lệ đoan chính, lại không phù hoa, hoàn toàn chọn không ra một chút sai tới, là không thể so chữ Toại Lương kém tự. Bởi vậy, Hạng Văn Hải vẫn luôn cho rằng nàng đương nhiên sẽ viết thể chữ khải, ai biết cô nương này thế nhưng viết hành thư. Hạng Văn Hải một lòng nhắc tới cổ họng, hắn gấp đến độ thẳng xoa tay. Thấy Sở Từ viết xong tác phẩm tên, càng là gấp đến độ không được. Tương Tiến Tiểu. Sở Từ thế nhưng viết Lý Bạch Áng văn này tự, ai đều biết này thiền tự không hảo viết, chứ không nói chuông trống soạn ngọc không đủ quý nơi này tự nhiều khó viết, liền nói này thiền thư pháp là Lý Bạch danh thiên, rất nhiều danh gia viết quá, thả đều viết giống nhau, điểm này cũng đã làm nàng tác phẩm rơi vào lưỡng nan nơi, thử nghĩ, Lý Bạch danh thiên ai không biết. Nhưng Lý Bạch bản tính tiêu sái không kềm chế được. Áng văn này tự lại là không kềm chế được chung không kềm chế được, cùng uống rượu có quan hệ, không có vạn trượng hào hùng, là viết không tới, mà đi thư nếu muốn viết hảo càng không dễ dàng, không phải hắn kỳ thị nữ nhân, mà là nữ nhân hành thư viết tốt xác thật không nhiều lắm, hơn nữa Sở Từ mới 18 tuổi, chịu lịch duyệt có hạn, chỉ sợ rất khó minh bạch Lý Bạch bài thơ này ý tứ, cũng rất khó biểu hiện ra thơ hào hùng vạn trượng tới a. Hạng Văn Hải lo lắng, lúc trước hắn công đạo Sở Từ, tuyển cái bảo thủ câu thơ, chính năng lượng một chút. Hoặc là liền viết điểm mao thơ mao tử, viết điểm người lãnh đạo trích lời gì, cũng so cái này bảo hiểm a. Không xong không xong. Hạng Văn Hải gấp đến độ không được, liền xem Sở Từ thư pháp dục vọng cũng chưa. Lập tức, hắn bên người một cái trung niên nam nhân khó hiểu nói, ngươi gấp cái gì? Hạng Văn Hải lập tức thở dài, xong đời, đệ tử của ta thế nhưng viết Tương Tiến Tiểu, nàng mới 18 tuổi, nàng sao có thể lý giải thơ ý tứ. Lại là cái nữ sinh, ta sợ không viết ra được cái loại cảm giác này tới. Còn không bằng viết thể chữ khải bảo thủ một chút. Nam nhân nhíu mày, ngươi học sinh là cái nào? Hạng Văn Hải chỉ Sở Từ, nhất áp được bãi, xinh đẹp nhất, nhất giống học bá cái kia. Nam nhân sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm màn hình lớn nhìn một hồi lâu, càng xem mày nhăn đến càng chặt, thời gian một chút qua đi, hiện trường đã có không ít người viết xong, nhưng Sở Từ như cũ chấp nhất với trong tay tự, nàng vẫn luôn viết, một chương đại giấy đều phải tràn ngập, làm nàng kinh ngạc chính là, nàng không kẻ ô, không điệp giấy. Lại có thể đem tự viết gặp dịp cự giống nhau, lớn nhỏ giống nhau, có thể thấy được là người thạo nghề. Viết đến cuối cùng, nam nhân càng xem càng kinh ngạc, này vừa thấy bất giác và mê, liền mắt đều rời không ra. Thời gian càng ngày càng ít, đại bộ phận người đều viết xong, phóng nhãn toàn trường vừa thấy, duy nhất không viết xong chính là Sở Tử. Đại bộ phận người đều bưng bút, lại không có vội vã giao tác phẩm, ngược lại nhìn chằm chằm Sở Từ xem. Mỗi người buông bút đều xem nàng, thế cho nên toàn trường xuất hiện một cái quái hiện tượng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm một cái đang ở viết chữ nữ sinh xem. Bởi vì loại sự tình này vô pháp gian lận, đại tái cũng không có ngăn lại. Mà Sở Từ, lại một chút không biết, nàng túi đầu viết hồi lâu, chờ hiện trường thổi cái còi, nàng mới vừa lúc buông bút, viết nhiều như vậy tự cánh tay đã sớm đã tê dần, Sở Từ bất giác hoạt động hạ gân cốt, vừa nhấc đầu liền thấy hiện trường tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng. Nàng nghi hoặc nói, làm sao vậy? Hiện trường 100 nhiều người đều nhìn chằm chằm nàng xem, trên mặt nàng có hoa sao? Mọi người đều thiện ý mà cười cười, Sở Từ cũng mỉm cười kỳ người, lập tức mới có dám khảo đến mọi người bên cạnh, một đám lời bình chấm điểm. Sở Từ chờ nhằm chán, liền ở kia đã phát xén ốc. Người trước mặt thành tích đều ra tới, có người đều phân 9.5 phân, có người 7.2 phân, có người 8.2 phân, trước mắt tối cao phân 9.5 phân là cái tiểu béo tử, nghe nói là chứ danh thư pháp gia hậu đại, đến quá vài cái thưởng, hiện trường đối hắn tiến hành rồi giới thiệu, khiến cho một mảnh kinh ngạc cảm thán thanh. Tiểu béo tử cũng thật cao hứng, đầu dương cao cao, hưởng thụ đại gia khen ngợi. Thức mau, giám khảo nhóm đi vào Sở Từ trước mặt. Sở Từ thư pháp tác phẩm là khép lại. Tiểu cô nương, thỉnh đem tác phẩm mở ra. Giám khảo nói. Sở Từ cười cười, dùng tay đem một chỉnh tờ giấy một chút mặt bình. Cái này trong quá trình, giám khảo nhóm chỉ thấy được bài thơ này tên, câu thơ nhất nhất hiện ra ở bọn họ trước mặt. Mọi người thấy nàng tự đều kinh ngạc một chút, rồi sau đó mọi người đều chạy đến nàng bên cạnh, không thể tin được mà nhìn chằm chằm nàng tự. Qua hồi lâu, giám khảo nhóm cũng chưa nói chuyện, lại một lát sau, như cũ tập thể trầm mặc, đại khái qua 20 phút, bọn họ mới kết thúc phát ốc, phục hồi tinh thần lại. Cái này trong quá trình, tất cả mọi người cho rằng xảy ra chuyện gì, nếu không vì cái gì đại gia tập thể không nói lời nào. Nên không phải là cô nương này tác phẩm là sao chép đi. Cũng không đến mức A, mọi người đều nhìn đến nàng là hiện trường viết. Đó là sao lại thế này? Giám khảo có cái kêu Điền Anh, là cái chứ danh thư pháp gia, hắn thư pháp rất lợi hại, ra quá mấy quyển bảng chữ mẫu, là thư pháp người yêu thích nhập môn tất học tác phẩm, thấy Sở Từ tự, hắn thật lâu không tiếng vang, sau một lúc lâu mới ngự khí bình tĩnh hỏi. Tiểu cô nương, ngươi bao lớn? Sở Từ mỉm cười, 18. 18. Hắn tự dễ mà cười một tiếng, rồi sau đó đối phía sau giám khảo nhóm nói, 18 tuổi tiểu cô nương viết tác phẩm, trình độ liền ở ta phía trên, để cho ta tới lời bình nàng tác phẩm, không biết là đối ai vũ nhục đâu. Ta cho rằng ta không có tư cách tới lời bình nàng tác phẩm. Lời này vừa ra, mọi người ồ lên, tiết mục tổ càng không nghĩ tới sẽ ra như vậy sự, bọn họ tiến lên vừa thấy, nghị luận lúc sau nói. Điền lão, nhất định đến cấp cái điểm A, dù sao cũng là thi đấu, không cho điểm chúng ta rất khó làm. Điền Anh lại lần nữa kinh ngạc cảm thán mà cầm lấy này phúc tương tiến tiểu, kích động mà nói. Hành bút lưu sướng, phong cách đại khí, có thu có triển, đại dương mênh mông phong túng, cảm tình dư thừa thế cho nên nét chữ cứng cáp, hơn nữa rất kỳ quái chính là, ta từ Sở Từ tự thượng có thể thấy được Lý Bạch cái loại này tình cảm tới, cũng rốt cuộc minh bạch hắn theo như lời nhân sinh đắc ý cần tận hoàn, mặc sử kim tôn đối không nguyệt là có ý tứ gì, có thể nói, bức tranh chữ này có thể xa xa vượt qua rất nhiều danh gia thư pháp trình độ. Ta cho rằng này tự không có gì nhưng nói. Trực tiếp quán quân được, kiến nghị tiết mục tổ đem bức tranh chữ này đưa đi triển lãm, làm càng nhiều thị dân nhìn đến như vậy hảo tác phẩm. Điền Anh là ai? Kia chính là cả nước nổi danh thư pháp gia, thư pháp giới ngôi sao sáng cấp nhân vật, hắn khẳng định làm đại gia nghị luận sôi nổi, cũng không dám tin tưởng một cái tiểu cô nương tác phẩm thế nhưng có thể làm Điền Anh như vậy khen ngợi, mà Hạng Văn Hải cũng sợ ngây người, tình huống như thế nào? Hắn rõ ràng thực sợ hãi tới. Như thế nào phải đến như vậy khen ngợi? Mà hắn học sinh, còn ở một bên muốn cười không cười, hiển nhiên không đem này đương hồi sự, uy uy. Sở Từ, ngươi có thể hay không đừng như vậy ông cụ non, Điền Anh đại sư như thế khen ngợi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tốt xấu cấp ra điểm cao hứng cảm xúc hảo sao? Hạng Văn Hải cao hứng muốn nổ mạnh, thực mau, tiết mục tổ một vòng sau, quyết định vẫn là dựa theo lưu trình tới tiến hành chấm điểm chế, Điền Anh đều nói chuyện, mặt khác giám khảo cũng không dám nói khác, mọi người đều cho mãn phân. Thức mau, Sở Từ lấy 10 phân tổng phân thay thế được tiểu béo tử, trở thành hiện trường điểm tối cao học sinh. Thi đấu điểm còn không có đánh xong, đệ nhất danh liền định ra, đây là xưa nay chưa từng có, tiết mục tổ sợ đại gia đối thành tích có dị nghị, liền đem Sở Từ tác phẩm phóng đại đầu đến trên màn hình lớn đi, phía trước Hạng Văn Hải xem thời điểm, chỉ nhìn đến mơ hồ tự, cũng không thể thấy rõ ràng, lần này tiến hành đặc tả mới nhìn ra, Sở Từ tự viết có bao nhiêu hảo. Hắn ngẩn ra hồi lâu. Như vậy tự là rất nhiều người cả đời đều không đạt được nghệ thuật thành tựu, Sở Từ thế nhưng tuổi còn trẻ liền có như vậy cao thành tựu, này cũng quá làm người kinh ngạc. Thi đấu kết thúc, Sở Từ là hoàn toàn xứng đáng quán quân, những người khác tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng hiện trường người đều là hiểu thư pháp, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới, Sở Từ cùng bọn họ không phải một cái cấp bậc. Thi đấu kết thúc, phát sóng trực tiếp người hỏi Sở Từ mấy vấn đề, lập tức, ngồi ở Hạng Văn Hải bên cạnh nam nhân từ bên ngoài tiến vào, kích động nói. Sở Từ đúng không? Ta tưởng mua ngươi thư pháp tác phẩm. Lời này làm Sở Từ ngẩn ra, mua ta thư pháp tác phẩm. Nàng nghi hoặc một chút, nàng là thư pháp rõ ràng thực bình thường a, như thế nào ở hiện đại giống như thực nổi tiếng bộ dáng, như vậy thư pháp cũng có thể cầm đi bán. Là, ngài xem, 20 vạn một chương thế nào? Liền phải tương tiến tiểu như vậy tiêu chuẩn. Hoặc là, liền đem ngài vừa mới viết này phúc bán cho ta. Nam nhân thực kích động. Sở Từ cười cười, lắc đầu nói, không được, rất nhiều tình cảm sẽ không có lần thứ hai. Vừa rồi viết tương tiến tiểu kia phân tình cảm mãnh liệt, ta đời này chỉ sợ sẽ không có lần thứ hai, cho nên, ta cũng không viết ra được như vậy tốt tương tiến tiểu. Đến nỗi kia phúc tự, dựa theo quy củ là thuộc về đại hội, muốn bắt đi trưng bày. Nghe nói có người giá cao bán, Sở Từ bất giác nhíu mày nói. Như vậy đi, ngươi đi hỏi hỏi tổ ủy hội, nếu bọn họ nguyện ý bán nói, ta tưởng đem bức tranh chữ này sở bán sở hữu thu vào quyên cấp quỹ hội từ thiện, dùng cho cấp nghèo khó thai khu tiểu bằng hữu kiến thư viện. Cuối cùng, tổ chức phương nghị luận lúc sau quyết định đồng ý Sở Từ kiến nghị. Nhưng làm Sở Từ kinh ngạc chính là, nàng còn không có ra hội quán đâu, thư pháp tác phẩm liền kêu giới 100 vạn, hơn nữa kêu giới còn đang không ngừng bay lên chung. Bên kia, Chu Thản đống nhiên thu được một cái mẫu quy đẩy đưa tin tức. Thanh thiếu niên thư pháp thi đấu kim thưởng tác phẩm bán đấu giá giới siêu 120 vạn. Cái quỷ gì? Thanh thiếu niên thư pháp thi đấu? Học sinh thi đấu tác phẩm có cái gì tốt? Làm gì cho hắn đẩy đưa loại này rác rưởi tin tức? Chu Thản tức giận đến không được, tính toán cờ lạc mở sau đem đẩy đưa cho che chắn. Ai ngờ cờ lạc mở vừa thấy, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Ta sát! Ta sát! Ta sát! Cảnh hành ngươi mau xem! Đại sư có ngươi đi! Lục Cảnh hành mắt lạnh đảo qua, nhíu mày xem hắn. Chu Thản lời nói phong một sửa, có ngươi đi tham gia thư pháp đại tái. Lục Cảnh hành tiếp nhận di động vừa thấy, liền thấy Sở Tử viết thư pháp ảnh chụp bị phóng đại. Cả người hoàn toàn hiện ra ở màn ảnh nội, trên ảnh chụp cô nương xuyên một kiện màu đen trường khoản áo hủ ti, bó sát người quần jean, giày thể thao, trang điểm lại đơn giản bất quá, nhưng dù vậy đơn giản trang điểm, cũng không thể che giấu nàng cao nhan giá trị, kia khuôn mặt, kia dáng người, kia chân. Lục Cảnh hành tấm tắc cảm thán. Không hổ là hắn nữ nhân. Hắn đi xuống phiên, bình luận quả nhiên nổ tung chảo. Cái quỷ gì? Mới 18 tuổi phải kim thưởng. Mấu chốt là còn bán đấu giá 120 vạn. Lăng xê đi. Bình thường cao trung sinh nào có như vậy xinh đẹp. 120 vạn. Điền Anh tác phẩm mới bán bao nhiêu tiền? Rất nhiều nổi danh thư pháp ra, một bức tự mới bán 3 vạn đồng tiền. Hảo điểm có thể bán 10 vạn đã là thưa thớt, bởi vì hiện tại tặng lễ biến thiếu, 100 vạn cấp trở lên đều là cất chứa cấp bậc. Hiện đại tác gia căn bản bán không ra cái này giá cả. Cô nương tự sắc thật thực hảo, chỉnh thiên tự đặc biệt bàng bạc tiêu sái, làm người đọc đọc liền kích động lên, phảng phất cảm nhận được Lý Bạch thơ từ mang đến mị lực. Thật là lợi hại a. Mới 18 tuổi cứ như vậy, lại lớn lên như vậy Mỹ, quả thực là nhân sinh người thắng. Nàng kêu Sở Tử, là chúng ta trường học. Ta hiện tại đang ở đi học, nhìn đến đẩy đưa điểm đi vào, quả nhiên chúng ta trường học được đệ nhất, Sở Tử ngươi quá tuyệt vời. Chúng ta đều ái ngươi. Trên lầu chính là cái nào trường học, cô nương người như thế nào? Hồi, ngươi thực hảo, là niên cấp đệ nhất, rất điệu thấp, nghe nói có tiền, có năng lực, còn có cái thần bí bạn trai. Hồi. Câu 8. Hồi, 08, bằng không chúng ta trường học các bạn học có thể đem ta ca chết, đại gia đối nàng ấn tượng đều thực hảo, ta chỉ nói một câu, nàng bạn trai là trong vòng người, danh khí rất lớn, cái loại này, ta trước đột, đừng tám ta áo choàng. Nhìn đến này tin tức, Lục Cảnh hành bỗng nhiên cầu môi, không hổ là ngũ trung, cuối cùng có cái linh đắc thành học sinh. Hắn thật là không rõ, toàn bộ trường học không ít người biết hắn cùng Sở Từ sự, lại không một cái đi trên mạng tin nóng, không, tin nóng. Nhưng mọi người đều không tin. Lục Cảnh hành ngón tay ở cằm thượng điểm điểm, đột nhiên nhấp môi tràn ra một tia cười khẽ. Nghĩ, hắn dùng Chu Thản tài khoản nhanh chóng đánh chữ. Chu Thản thấy hắn cười đến gian trá, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Ta sát. Ngươi làm gì? Mau cho ta. Di động trả ta. Chu Thản thật vất vả đoạt lại di động vừa thấy, trong mắt thiếu chút nữa rớt ra tới. Chỉ thấy Lục Cảnh hành người này hồi, nghe nói nàng bạn trai là mộ L họ nam minh tinh. Chu Thản. Ngươi còn có thể lại ghê tởm điểm sao? Chu Thản tài khoản này tin tức thực mau bị xoát bạo, mọi người đều hỏi đến đế là ai, rất nhiều nhân tài mỗ lý họ minh tinh, lại có người đoán là Lục Cảnh hành, nhưng đều bị đại gia phủ định, rốt cuộc đại minh tinh cùng học sinh, thật sự thực không phối hợp a. Này tin nóng thực mau bị người chuyển phát đến Weibo thượng, rất nhiều fans ở đoán, Chu Thản bất giác đỡ chán, thật là tâm mệt. Có cái tùy thời tưởng cho hấp thụ ánh sáng tình yêu nghệ sĩ là cái gì thể nghiệm. Hắn xem như minh bạch. Thực mau, phòng làm việc chuyên môn khai quật tân nhân Tô Tỷ lại đây. Chu Thản, ta mới vừa tìm được một cái hạt giống tốt, cô nương này diện mạo tuyệt đối, thượng kính cũng đẹp, ta bảo đảm ngươi xem xong sẽ không cự tuyệt. Nói xong đem điện thoại đặt ở Chu Thản trước mặt. Chu Thản quét mắt di động thượng hình ảnh, lập tức cười, Tô Tỷ A. Ân, ngươi cho rằng làm lão bản nương thoải mái vẫn là làm nghệ sĩ thoải mái. Tô Tỷ suy nghĩ hồi lâu, minh bạch hắn ý tứ sau, ngẩn ra thật lâu, mới giật mình nói, không phải đâu. Sở Từ trở lại trường học, đã chịu hiệu trưởng nhiệt liệt tiếp đãi, hiệu trưởng kích động nói. Sở Từ đồng học, ngươi vì giáo làm vẻ vang. Sở Từ không sao cả mà cười cười, phối hợp hiệu trưởng yêu cầu, mang kim bài chụp một ít ảnh chụp. Hiệu trưởng thực kích động, còn chuyên môn làm quảng bá trạm viết mấy thiên bài viết, tuyên bố đến truyền thông thượng, cần phải muốn bốn phía tuyên dương một chút, bổn giáo lần đầu tiên thắng được thư pháp thi đấu kim bài sự. Chuyện này cũng ở học sinh trung khiến cho rất lớn hưởng ứng, mọi người đều biết, Sở Từ lần đầu tiên tham gia thi đấu phải kim bài, này còn không phải quan trọng nhất, quan trọng là nàng một bức tự kêu giới 120 vạn, nghe nói còn có người vẫn luôn ở tăng giá. Kết quả là, phía dưới mấy ngày không ngừng có người kêu Sở Từ cho bọn hắn ký tên, đều nghĩ chờ Sở Từ nổi danh, đem Sở Từ tự lấy ra tới bán. Cái này làm cho Sở Từ dở khóc dở cười. Mà liên ở đêm đó, truyền đến một tin tức, nói là Sở Từ tranh chữ bị người lấy 300 vạn giá cao mua đi rồi. Sở Từ bị tin tức này kinh tới rồi, 300 vạn. Này không phải danh ra giá cả sao? Nàng một chút danh khí đều không có, sao có thể được đến như vậy cao giá cả? Nàng gọi điện thoại cấp tổ ủy hội hỏi cái đến tuột cùng, tổ ủy hội khẳng định tin tức này, còn nói đối phương tiền đều đánh tới, cũng đã đem họa lấy đi rồi. Đêm đó, Lục Cảnh Hành tiếp Sở Từ tan học, Sở Từ nghi hoặc nói, ngươi nói ai đem ta tự mua đi rồi. Lục Cảnh Hành câu môi, từ trên ghế sau lấy ra một bức tự cho nàng, Sở Từ nghi hoặc mà triển xem, đây đúng là nàng kia phúc tương tiến tiểu. Ngươi nàng kinh ngạc mà xem Lục Cảnh Hành. Lục Cảnh Hành đạm cười, ngươi đừng hiểu lầm, bức tranh chữ này ta cũng thích, nếu thích, sao có thể nhậm nó bị người khác mua đi. 300 vạn cũng quá quý, tiền đều bị người khác kiếm đi rồi. Cũng không phải. Tiền đều quên đi làm từ thiện, chỉ khi ta quên tiền làm tốt sự. Sở Từ lúc này mới cười, nàng trăm triệu không nghĩ tới, này tự thế nhưng bị Lục Cảnh Hành mua. Lục Cảnh Hành đem tự đưa cho nàng, khoe miệng ngậm cười, lao bà của ta tự là vật báo vô giá, sao có thể làm cho bọn họ cấp tùy tiện mua đi. Vật báo vô giá đương nhiên muốn đưa vật báo vô giá, cho nên, ta đem này tự tặng cho ngươi. Lời này ở Sở Từ nghe tới thật sự là quá tô, nàng mặt giãn ra cười nói. 300 vạn chụp cứ như vậy tặng cho ta. Không tính quý, về sau có cơ hội, muốn đưa càng quý đồ vật cho ngươi. Sở Từ bật cười, nàng bạn trai giống như luôn muốn đem toàn thế giới sở hữu thứ tốt đều mua cho nàng. Sở Từ ôm bức tranh chữ này, trong lòng tư vị thực phức tạp, nàng cùng Lục Cảnh Hành, còn không có quá nhiều thân mật quan hệ, lại giống như có linh hồn dựa sát vào nhau đâu. Thời gian quá thật sự mau, bất chi bất giác, mùa đông liền đi qua, thời tiết dần dần ấm áp. Mùa xuân đối Sở Từ tới nói không thể nghi ngờ là cái hảo mùa, vạn vật sống lại, sở hữu thực vật khôi phục sinh cơ, thiên nhiên trung tinh khí càng ngày càng nhiều, đối nàng tu luyện trợ giúp rất lớn. Hàn Lôi ở ấy bổ thượng cấp Sở Từ đã phát tin nhắn. Sở Sở đại đại, thật cao hứng mà thông chi ngài, chúng ta nhóm đầu tiên thư đạo in ấn hảo, thực mau liền có thể đưa ra thị trường, thỉnh ngài ở ấy bổ thượng tuyên truyền một chút, vì thư đánh cuộn. Sở Từ cười hồi, hảo a, ngươi đem liên tiếp chia ta. Sở Từ làm người biên tập hảo Weibo, chính mình tự mình tuyên bố Weibo. Sở Sở vẽ chuyên tranh, sách mới đưa ra thị trường, đại gia đợi thật lâu đi. Phía dưới là mua sắm liên tiếp, ATS, thiên tài nữ thần tính điểm nơi này, XSGG, quỷ kêu bắt quỷ điểm nơi này, Ithua, đại gia chọc vào xem. Đã dự định người sẽ an bài giao hàng, chút ít hàng hiện có, tay chậm liền không có Nga. Lập tức, Weibo không ai hồi phục, Sở Từ nghi hoặc đổi mới một chút, lại không có gì người hồi phục. Chẳng lẽ đều đi đoạt lấy thư? Không đến mức đi. Nghĩ, Sở Từ cơ lạc mở mô đương vong tiêu thụ liên tiếp, tính toán mua một quyển về nhà nhìn xem. Lại thấy mặt trên biểu hiện ngài mua sắm khu vực không có tồn kho chữ. Sở Từ ngẩn ra, thay đổi cái trang web lại thử một chút, kết quả vẫn là giống nhau, lại không có chữ hàng. Sở Từ kinh ngạc mà lại lần nữa đổi mới, mặc kệ đổi mới bao nhiêu lần đều là giống nhau, nói cách khác nàng thư vừa lên thị liền bán xong rồi, không, phải nói là không đủ bán. 3 phút sau, một đống người ở gầy bổ thượng kêu rên. Không cấp được. tay chậm. Đến mức này sao? Mua cái chuyện tranh còn muốn cướp, lần đầu tiên gặp được như vậy khó mua, ngươi có thể hay không nhiều in ấn điểm? Nhà xuất bản làm cái gì? Căn bản không đủ bán A. Sở Sở đại đại, kêu nhà xuất bản thêm ấn A. Ta muốn. Sở Tư Nhược Nhược hỏi Hàn Lôi, Hàn chủ biên, ngài in ấn nhiều ít buồn. Ngài tin tưởng ta, ta tin tưởng ta đầu ấn lượng tuyệt đối là nghiệp giới lương tâm, chỉ sợ không có vài người giống chúng ta nhà xuất bản giống nhau. Nhóm đầu tiên đưa ra thị trường liền mỗi quyển sách đều ra 20 vạn buồn đi. Chúng ta nhà xuất bản công nhân tăng ca đều phải thêm hộp máu, nhưng cũng không có biện pháp, ai kêu ngài dự bán con số như vậy kinh người đâu. Ngài yên tâm, chúng ta hiện tại ở khẩn cấp thêm ấn, còn ở liên hệ mặt khác nhà xuất bản xem hay không có thể hợp tác in ấn, bất luận như thế nào, ngài này hai quyển sách nhất định phải hồng thấu nửa bầu trời, chúng ta sẽ không làm ngài thất vọng, nhất định bảo chất bảo lượng hoàn thành nhiệm vụ. Sở Tư bật cười, cũng làm khó nàng, mỗi quyển sách đều 20 vạn buồn, ngoài ý muốn tổng cộng in ấn 40 vạn buồn. Chính là nổi danh chuyện tranh ra cũng không có loại này đãi ngộ, Sở Từ chỉ phải trợ giúp trấn an các độc giả. Sở Sở vẽ chuyện tranh, đại gia đừng nóng giận, nhà xuất bản đã ở khẩn cấp thêm ấn, nhất định bảo chất bảo lượng làm thư đưa đến ngài trên tay, đại gia mua không được thư, ta cũng rất khổ sở, như vậy đi, tới chịu cái thường đi. Chuyển phát buồn lấy bù cũng ba vị bạn tốt, ta từ chuyển phát người, chịu 10 cá nhân đưa 1 vạn bao lì xì. Này rút thăm chúng thưởng lấy bù 1 phát bố, lấy bù nháy mắt nổ mạnh. Thổ hào A ta đại đại. Không phải đâu. Ngươi là bạch phú Mỹ vẫn là phú nhị đại. Như vậy có tiền. Thư mới vừa đưa ra thị trường liền hoa 10 vạn rút thăm trúng thưởng. Chơi ạ. Lần đầu tiên gặp được như vậy hào đại đại. Đại đại ngươi tiền bao sẽ không đau sao. Ta liền thích như vậy đơn giản thô bạo đại đại. Sở Tư bị bọn họ chọc cười. Trong lúc nhất thời, vậy bù điên cuồng chuyển phát, nàng fan số nháy mắt tăng tới 400 vạn, nên điều bán thư liên tiếp cũng thực nhanh có 33 vạn chuyển phát. Cái này tốc độ đem người dọa tới rồi, Sở Từ phòng làm việc các đồng sự đều phải nổ tung chảo. Lão bản, ngươi quá thổ hào đi. Ta hảo tâm thương ngươi tiền bao Nga. Sở Từ cười nói, các ngươi cố lên, cuối năm ta cũng sẽ đối với các ngươi thổ hào. Đại gia không bao giờ nói chuyện, quay đầu liền trở về công tác. Bên kia, mắt to manh nhìn đến Sở Từ rút thăm trúng thưởng tin tức, thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ở màn hình thượng. Nàng thực mau cấp Sở Từ đã phát tin tức, Sở Sở đại đại. Lấy 10 vạn rút thăm trúng thưởng. Ngươi thật bỏ được. Sở Từ cười cười, làm chơi, đừng để ý tiền sao. Mắt to manh kêu rên, bần cùng thật sự hạn chế nàng sức tưởng tượng. Gần nhất Hàn Lôi đúng là sầu không được, nàng sợ nhà xuất bản không đạt được nàng yêu cầu, liền vẫn luôn canh giữ ở nhà xuất bản, hảo đốc xúc bọn họ đem Sở Từ thư bảo chất bảo lượng hoàn thành. Viết làm vẽ tranh không kiếm tiền niên đại đã qua đi. Internet thời đại, là tác gia cùng họa sĩ hảo thời đại, trước kia. Đại gia viết làm là vì ái phát điện, hiện tại không những có thể kiếm tiền, còn có thể kiếm không ít tiền, phía trước liền có internet tác gia mỗi năm làm thuế liền quá 100 triệu, như vậy tính toán, nhân ra một năm muốn kiếm hơn 1 tỷ, ngẫm lại thật là dọa người nha. Mà chiếu Sở Từ hiện tại doanh số bán hàng tới nói, năm nay nói không chừng nàng làm thuế cũng có thể có mấy ngàn vạn, đến lúc đó nàng thân gia. Ngẫm lại đều kinh người, một tân nhân, thế nhưng có như vậy thành tích. Càng làm cho Hàn Lôi không nghĩ tới chính là, Sở Sở thế nhưng làm cái rút thăm trúng thưởng, mà Lục Cảnh Hành, Nhan Thuật, Tô Đài, Thạch Lôi chờ mấy chục cái minh tinh, thế nhưng giống ước hảo dường như, đồng thời chuyển phát rút thăm trúng thưởng xem náo nhiệt, đại minh tinh khẳng định không thiếu tiền, kia duy độc có một loại khả năng, bọn họ là bán Sở Sở đại đại mặt mũi, nhưng Sở Sở đại đại còn không phải là cái bình thường học sinh sao. Như thế nào nhận thức nhiều như vậy minh tinh? Hàn Lôi đổi mới một chút hơi bù, Sở Sở cái kia treo mua thư liên tiếp hơi bù chuyển phát đã qua 100 vạn. Mà nàng ấy bổ phèn dư lượng cũng quá 500 vạn. Cái này thành tích làm Hàn Lôi mở rộng tầm mắt, nàng hoàn toàn không thể tin được, chính mình lúc trước đào đến tác giả, thế nhưng lại như thế này lộng lẫy kim cương. Sở Từ thư vẫn luôn ở thêm ấn, mà làm nàng buồn rầu chính là, ngu đường bọn họ này bang đồng học mỗi ngày hỏi nàng muốn thư, nhưng nàng thật không thư à, nghe nói nhà xuất bản lại thêm ấn 50 vạn sách, nhưng như cũng là vừa lên thị đã bị đoạt không, liền nàng chính mình cũng chưa cướp được. Mà ra bản xã cũng ở chuẩn bị quyển thứ 2 đưa ra thị trường, Sở Từ ở học tập rất nhiều còn phải bất thời giờ vẽ tranh, thật là vội không được. Làm nàng không nghĩ tới chính là, huyền học đại chiến liền ở cái này thứ 7 hoàng kim thời gian bá ra. Chương 80080. Cảnh Hành, Sở đại sư tiết mục hôm nay bá ra. Lục Cảnh Hành trầm mặc một lát, lục lọi di động lịch ngày, nhanh như vậy liền bá ra. Còn đặt ở thứ 7 hoàng kim thời gian, xem ra tiết mục tổ đối cái này tiết mục rất có tin tưởng. Chỉ có vong bá. Đúng vậy, bất quá lần trước Khang Quốc An kia sự kiện nháo thật sự đại, Cảnh sát đã xử lý lần này trá quên sự tình, còn tuyên bố bài PTA, các vong hữu bị lừa đều thực phẫn nộ, cũng may quên tiền vô dụng xong, cảnh sát đã ở xử lý lui khoản thời kỳ, bởi vì chuyện này, vong hữu đều ở bái là ai tính ra chuyện này, sở đại sư mang mặt nạ ảnh chụp bị người phát đến trên mạng đi, đại gia bởi vậy đều thực chờ mong cái này tiết mục. Chu Thản nói, Lục Cảnh Hành gật đầu, cầm kịch bản nhìn sẽ, lại buông kịch bản. Dung Phong làm việc ấy bổ chuyển phát tuyên truyền một chút. Hảo. Đúng rồi, ta làm ngươi mua thư mua được sao? Chu Thản buồn bực mà không được, ngươi nói đi hai người nói cái luyến ái, ngươi liền trực tiếp tìm Sở Từ muốn chuyện tranh thư được, còn cứ gọi hắn đi đoạt lấy thư, mà Sở Đại Sư thư cũng là biến thái mà khó đoạt, hại hắn soát vài vãn cũng chưa soát đến một quyển sách. Cái kia. Đào Bảo lại giá cao bán đấu giá, 300 một quyển. Mua. Lục Cảnh Hành trầm giọng nói. Chu Thản gật đầu, thực mau đi hạ lái buôn hắn mua Sở Từ thư, còn hảo là cùng thành, đối phương ly này rất gần, có thể thuận tiện mang đến. Lục Cảnh Hành cớ lạc mở Huyền Học Đại Chiến Official Weibo, điểm chuyển phát. Lục Cảnh Hành, chờ mong Huyền Học Đại Chiến, đại gia chờ mong đã lâu Huyền Học Đại Chiến đêm nay liền phải bá ra, đưa lên một tổ con đồ, kính thỉnh chờ mong Nga. Chờ Lục Cảnh Hành lại lần nữa đổi mới Weibo, chuyển phát đã qua vạn. Ta lục rốt cuộc phát Weibo. Cái quỷ gì? Huyền Học Chân Nhân Tú. Loại này đề tài như thế nào quá thẩm. Ta lục đề cử ta nhất định phải xem. Ta sát, cái kia mang mặt nạ chính là ai a? Thoạt nhìn xem rất lợi hại bộ dáng, dáng người cũng man tốt, còn thực tuổi trẻ. Ta lục từ hai nạn xe cộ sau giống như cùng trước kia không giống nhau, nghe nói ta lục cũng thượng cái này tiết mục, đại gia nhất định phải duy trì Nga. Điểm tán, 23.422. Thức mau, phòng làm việc tài khoản cũng chuyển phát, thấy hắn chuyển phát, không ít trong vòng bằng hữu cũng đều chuyển phát duy trì. Trong lúc nhất thời, Huyền Học Đại Chiến cái này nho nhỏ internet tiết mục, thanh thế thế nhưng không nhỏ, rất có muốn vượt qua đài truyền hình Chân Nhân Tú tư thế. Buổi tối 8 điểm, Huyền Học Đại Chiến đúng giờ phát sóng, Sở Từ cầm di động xem phát sóng trực tiếp, quả nhiên, tiết mục tổ hậu kỳ xử lý nàng thanh âm, làm nàng thanh âm nghe tới như là có hồi âm giống nhau, kể từ đó, nàng trừ bỏ dáng người vô pháp che đậy ngoại, mặt cùng thanh âm đều cho người ta một loại cảm giác thân bí, đệ nhất kỳ chính là Khang Quốc Gan Trá quên sự tình. Chơi qua trò chơi lúc sau, đó là Sở Từ trợ giúp bị lừa bán tiểu hài tử về nhà, này hai cái chuyện xưa đặt ở đệ nhất. Kỳ tới nói, đều thực hấp dẫn người, đặc biệt là Khang Quốc Gan Trá quên sự kiện, liền Sở Từ đều nhịn không được tinh tế xem hồi phóng. Thức mau, Khang Quốc Gan ra tới, màn ảnh thượng hắn một bộ người hiền lành bộ dáng, còn cẩn thận mà nâng kế nữ, nói chuyện khi đều phải khóc, há mồm ngậm miệng đều phải trù tiền vì kế nữ xem bệnh, mà Tả Thiên ở một bên cũng là thực cảm động bộ dáng. Hiển nhiên là tưởng trợ giúp hắn chu tiền, ở các đại sư đều đứng ở Khang Quốc Gan kia một bên khi, Sở Từ lại đưa ra bất đồng ý kiến, đến đây, Khang Quốc Gan nhân thiết mới một chút bị nghiền nát. Câu chuyện này thực xuất sắc đến tiết mục tổ nếu là trước tiên an bài hảo đều không thể có loại này hiệu quả, lúc sau trợ giúp bị quải hài tử về nhà sự, làm Sở Từ hốc mắt không cấm ẩm ướt, đóng video, Sở Từ chỉ cảm thấy chưa đã thèm, dù sao cũng là lần đầu tiên thượng TV, nàng đi trên mạng tìm tòi một chút tiết mục. Liền thấy Hải Giác diễn đàn có cái thiệp phát sóng trực tiếp Huyền Học Đại Chiến 818 cái kia tính ra Khang Quốc Gan Trá quên Huyền Học Đại Sư đồ đồ đồ đồ phát sóng trực tiếp thiệp chính là đem video hình ảnh chia cắt phát sóng trực tiếp cấp một ít xem không được video vong hưu xem thiệp cái này phát thiệp người tên là con mèo của Skrodinger là Hải Giác diễn đàn lão nhân vẫn luôn thực thích phát sóng trực tiếp game show ở Hải Giác diễn đàn có rất cao danh dự nàng mỗi lần làm phát sóng trực tiếp dán đều có mấy trăm vạn điểm đánh lượng cũng thành công an lợi không ít tốt game show. Chơi ạ. Xem đồ thực không tồi bộ dáng. Đây là quả cam video làm. Có điểm đài quả xoài tiết mục cảm giác ca. Con tưởng rằng Huyền Học loại chân nhân tú chừng mực không lớn đâu. Nghe phía chính phủ truyền ra tin tức, hạ kỳ còn có pháp thuật, quỷ tương quan đâu. Trên lầu nói chính là thật vậy chăng? Như thế nào quá thẩm? Nếu là thật sự, ta cũng đi xem. Tổng cảm thấy quốc nội chân nhân tú hình thức thực chỉ một, ta sát. Có ai 818 cái này Sở Đại Sư sao? Quá lợi hại. Đồ đồ đồ đồ đồ. Che mặt Đại Sư nguyên lai là Sở Đại Sư, Thiên, Khang Quốc Gan ra tới. Mặt khác Đại Sư thật sự thực khôi hài, nói Sở Đại Sư không có đồng tình tâm, dự cảm phải bị vả mặt, nói cái này Sở Đại Sư hảo xoay A, quả thực là vả mặt cuồng ma A. Ngưu bẻ, Sở Đại Sư quá lợi hại đi. Chỉ nhìn tướng mạo liền biết là trá quên sao. Này quả thực là bán tiên nha. Thật sự thật là lợi hại. Sở Đại Sư ngươi tay sẽ không đau sao? Vẫn luôn ở vả mặt. Đến mặt sau, mọi người xem đến Sở Từ tính ra bị quải hải tử, lại là nghi hoặc, cảm thấy không có khả năng như vậy xảo, cuối cùng kết quả ra tới tất cả mọi người hoảng sợ, còn có Sở Từ tìm được thủy tinh cầu, phát hiện pháp khí quá trình, cũng bị rất nhiều người dán ở trên mạng. Có hay không người cảm thấy cái này tiết mục chuyện xưa thực kỳ hảo? Có như vậy xảo sao? Làm trò chơi phát hiện tiểu hài tử chính là bị quải, còn bị đại sư nhìn ra tới. Như thế nào đều cảm thấy là giả. Là thật sự, chính là chúng ta thôn, đứa nhỏ này mụ mụ tìm hắn rất nhiều năm, ai ngờ liền ở cách vách thôn. Chuyện xưa là thật sự, ở chúng ta thôn quay chụp, chúng ta cũng bị dọa tới rồi, cái kia che mặt đại sư thật sự quá lợi hại. Ta phía trước cũng hoài nghi là giả, nhưng nếu là giả nói, kia Khang Quốc Can sự tình như thế nào giải thích? Cảnh sát không có khả năng phối hợp diễn trò, bất quá cuối cùng dùng thủy tinh cầu tìm được pháp khí cái này có khả năng làm bộ. Quá đẹp. Sở đại sư học đồng. Sở thân uy vũ. Không ít người ở bái Sở Từ thân phận, còn hảo nàng đeo mặt nạ, tiết mục tổ cũng cho nàng xử lý thanh âm, hơn nữa quần áo phong cách thay đổi, phỏng chừng người quen không có khả năng nhận ra đến đây đi. Ngay kế, Điền Tam Thải cũng đang xem này tiết mục, Sở Từ âm thầm quan sát nàng sắc mặt, phát hiện Điền Tam Thải căn bản không phát giác người nọ là nàng, nhưng nghe nói che mặt đại sư họ Sở về sau, vẫn là chiều nàng nhìn thoáng qua. Con hảo, tiết mục không có đối nàng sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng quá lớn, Sở Từ này liền thỏa mãn, ngay kế. Tiểu Duy đã phát gương mặt tươi cười lại đây, kích động nói. Sở thần. Ngươi quá tuyệt vời. Tối hôm qua đầu bá, chúng ta tiết mục đơn ngày tỷ lệ cờ lật quá 5.000 vạn. Đây mới là ngày đầu tiên thành tích, về sau khẳng định có thể quá 200 triệu. 5.000 vạn. Hẳn là cái không tồi thành tích đi. Rốt cuộc cả nước cũng liền như vậy điểm người. Chúc mừng a. Sở Từ cười nói. Cũng chúc mừng ngươi, không ít có quyền thế người đều gọi điện thoại tới tiết mục tổ, hỏi thăm ngài thân phận. Sở Từ cười cười, ta không quá tưởng công khai. Ta minh bạch. Chỉ là hiện tại có một người, thân phận thật sự không phải chúng ta có thể cự tuyệt, hắn làm bí thư gọi điện thoại tới nói muốn tới cửa bái phòng ngài. Tiểu Duy nói thực khắc chế, Sở Từ tưởng tượng liền đại khái đoán ra người này thân phận. Biết không phải chính mình có thể cự tuyệt, lại nói lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, nàng cũng cố ý vì chính mình cùng người nhà lưu cái chỗ dựa, liền nói. Hành, ngươi làm hắn liên hệ ta. Thấy nàng đáp ứng, Tiểu Duy bất giác thở phào. Còn hảo Sở Từ đáp ứng rồi, nếu không nàng thật không biết như thế nào công đạo. Đại đại, hiện tại trên mạng rất nhiều người sùng bái ngươi, tiết mục tổ ý tứ là hy vọng ngươi đăng ký cái Weibo, chúng ta hỗ trợ chứng thực. Sở Từ đáp ứng nói, hảo, ta đợi lát nữa đi xin. Thức mau, Sở Từ không nghĩ làm người biết nàng chính là Sở Sở, sợ đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa, cùng với càng điên cuồng luận ra, ngẫm lại vẫn là đăng ký một cái tín hiệu, Sở Đại Sư, tên này còn không có người đăng ký. Sở Từ điền hảo sau, liền chờ Si Nạ bên kia chứng thực. Nay chu tiết mục thu định ở chủ nhật, thứ bảy, Sở Từ nhận được vị kia đại nhân vật bí thư điện thoại, cùng hắn ước hảo ở trong nhà thấy. Đại nhân vật có tài xế đưa tới, khai chính là một chiếc Audi xe hơi, xe thực tầm thường, tại đây tỏa trong thành thị, siêu xe đều thực thường thấy, càng đừng nói bình thường màu đen Audi xe hơi, nhưng xe giấy phép phi thường hảo, hảo đến chạy đến trên đường tất cả mọi người sẽ ghé mắt cái loại này, đại nhân vật diện mạo không tính đặc biệt. Nhưng khí chất thực hảo, hơn nữa vóc dáng cao, tuy rằng tuổi không nhỏ, thoạt nhìn khí chất như cũ tiêu sái, trên người hắn có loại không giận tự uy cảm. Rắc, tuy rằng khỏe miệng ngậm cười, như cũ làm người vô pháp quá mức thân cận. Sở Từ duy trì hảo chính mình mỉm cười, khắc chế có lễ, không lãnh đạm cũng bất quá với nhiệt tình, hết thể gai đúng châu ngứa. Này phó tư thái nhưng thật ra làm hắn lau mắt mà nhìn, tuy nói hắn tới phía trước khiến cho người điều tra quá, biết cái này Sở Đại Sư tuổi rất nhỏ. Chỉ là cái cao trung sinh, cũng biết nàng đoán mệnh là thật sự lợi hại, thân thành người giàu có trong giới rất nhiều người đều đối nàng khen ngợi có thêm, nhưng thấy nàng, tuy là hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn, quá tuổi trẻ cũng quá xinh đẹp, như vậy tiểu cô nương thật sự không giống như là huyền học đại sư, nhưng hắn sống nửa đời người biết rõ. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, chân chính lợi hại người ngược lại không hiện sơn không lộ thủy, nhưng thật ra bên ngoài những cái đó kẻ lừa đảo, so với ai khác đều giống đại sư. Cô nương đối thái độ của hắn cũng thực tầm thường đến như là đối mặt người thường, nàng này phân khí độ làm người thưởng thức, cùng người ta nói lời nói ngữ khí cũng làm người thoải mái, hắn bất giác xem trọng vài phần. Trung thư ký mời vào. Sở Từ đem hắn nên tiến phòng khách. Điền Tam Thải xa xa nhìn đến mấy nam nhân tiến trong nhà, cho rằng lại là cái gì phú thương, thẳng đến nàng nhìn đến kia chụp ảnh mới biết được không phải phú thương đơn giản như vậy, nàng chụp xe ảnh chụp chia Sở Châu, khẩn trương hỏi. Nhi tử. Nên như thế nào chiêu đãi? Thức mau, Sở Châu hồi, đương người thường giống nhau chiêu đãi là được. Điền Tam Thải nghĩ, liền đem chính mình phơi khô trà hoa lấy ra tới, phao cấp đối phương uống một ngụm quả nhiên cảm thấy không tồi, kinh ngạc nói, đây là nhà mình làm đi. Đúng vậy. Điền Tam Thải cười nói, là ta quê quán bên kia trên núi trích đến lá cây, chúng ta quê quán bên kia người đều dùng cái này pha trà uống, nghe nói có thể phòng cảm mạo, ta mùa đông đều sẽ phao cấp hải tử uống. Trung thư ký lại uống một ngụm, khen, thật không sai. Điền Tam Thải nên làm cái gì đi, nàng thấy nhiều đại nhân vật, tuy rằng người này thân phận đặc thù, nhưng ngẫm lại, như vậy đặc thù người đều cầu nhà mình quê nữ, nàng có cái gì nhưng câu thúc. Càng đừng nói này vẫn là ở chính mình ra, muốn câu thúc cũng là đối phương câu thúc mới đúng. Nghĩ, Điền Tam Thải bắt đầu tưới hoa nấu cơm. Sở Từ liếc mắt Trung thư ký, cười hỏi, thư ký tìm ta tưởng tính chuyện gì. Tất cả mọi người cho rằng Phú Thương mới là nhất tin mệnh người, không nghĩ tới, đang ở địa vị cao nhân tài là nhất tin này đó. Sở Từ kiếp trước phục vụ đại bộ phận là đại quan quý nhân, biết những người này suy nghĩ cái gì, cũng biết bọn họ sợ nhất gặp được biến cố. Trung thư ký uống xong trà, trầm thấp mà cười nói. Ta đây cứ việc nói thẳng, Sở Đại Sư. Hắn nói chuyện khách khí, Sở Từ tươi cười cũng chân thành vài phần. Ta tưởng ngươi sớm nên đoán được ta tới nơi này cái gọi là nơi nào, ngươi cũng biết thân thành vị trí đặc thù. Ta phía trước vài người, hoặc là bị người kéo xuống mã, hoặc là nhảy tới tối cao vị, cho nên ta muốn hỏi một chút, ta là nào một bác. Nói rõ điểm, chính là tưởng thỉnh ngươi giúp ta tính tính, ta có hay không đế vương chi tướng. Hắn hỏi chuyện thực trắng ra, làm Sở Từ thập phần nghi hoặc, giống Trung thư ký loại này thân phận người, dùng cái gì đối một cái mới vừa gặp mặt đại sư như thế không giấu giếm. Một lát sau, Hạ hiểu được, hắn nói vậy đã sớm tìm người hỏi thăm quá nàng, biết nàng là người, nắm giữ nàng hết thể bí mật. Biết nàng chân thật bản lĩnh, cho nên không cần thiết vu hồi, trực tiếp sảng khoái, dù sao nàng cũng không có khả năng chạy thoát hắn lòng bàn tay. Sở Từ nhấp khẩu trà, một lát sau mới cười xem hắn. Trung thư ký, kỳ thật đế vương chi tướng không có minh xác tiêu chuẩn, có người nói đế vương diện mạo đều thực đặc biệt, còn có người nói chỉ có thông minh hậu duệ quý tộc nhân tài có thể đương hoàng đế, nhưng ý ta kinh nghiệm tới xem, những cái đó đương hoàng thượng người tướng mạo cũng chưa quá lớn điểm giống nhau. Trung thư ký như mày. Ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Sở Từ khỏe môi hơi câu, ta nói thẳng đi, ngài cái chán no đủ chân bóng, phong long rộng lớn, này chứng minh ngài trời sinh liền có vận làm quan, sinh hạ tới chính là phú quý mệnh, này cũng chú định ngài có thể lấy được nhất định chính trị địa vị, nhưng là muốn tới đạt tối cao vị, con đường này chú định sẽ không quá hảo tẩu. Trung thư ký trầm giọng nói, đại sư, ta đương nhiên biết không hảo tẩu, ta chỉ muốn biết, phía trước rốt cuộc có hay không lộ, như vậy không dễ đi lộ, ta có thể hay không đi đến. Sở Từ không lên tiếng, cười từ trong bao lấy ra hai mảnh mai rùa, thực mau, nàng đem mai rùa ném trên mặt đất, nhìn đoán mệnh kết quả, Sở Từ lập tức nhíu mày. Thấy nàng sắc mặt không tốt, Trung thư ký sắc mặt trầm trầm. Như thế nào? Chẳng lẽ là ta không có cái này mệnh? Sở Từ lắc đầu, hoàn toàn tương phản, từ tướng mạo thượng xem, ngươi có cái này mệnh, nhưng ta không yên tâm, lại cho ngươi tính một quẻ, như ngươi chứng kiến, quẻ tượng kết quả cũng không tốt, có thứ gì ngăn trở ngươi thượng vị, nếu không đem này phong thủy làm tốt, ngươi đời này là vô vọng. Trung thư ký minh bạch, Sở Từ là không có khả năng dám hô hắn, nói cách khác, nàng nói chính là lời nói thật, chính mình thật sự có cái này mệnh, nhưng thứ gì cản trở hắn tiếp tục đi lên trên. Rốt cuộc là cái gì? Sở Từ lắc đầu nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm, có lẽ, ta phải đi một chuyến ngươi văn phòng. Trung thư ký đương nhiên sẽ không ngăn nàng, lập tức làm tài xế lái xe mang Sở Từ đi hắn văn phòng, lấy thân phận của hắn, trên đường có rất nhiều cùng hắn vẫn ăn người. Thấy hắn bên người đứng Sở Từ, những người đó đều đầy mặt nghi hoặc, không biết này tiểu cô nương là ai, có thể làm Trung thư ký như vậy tiểu tâm hầu hạ. Sở Từ đi ở phía trước, một đường đi một đường xem, thực mau nàng vào Trung thư ký văn phòng, vừa vào cửa, liền cảm giác được trong phòng có rất nhiều pháp khí. Tí hưu, bát quái kính, kiếm gỗ đào các loại đồ vật đều có, nhìn như không chớp mắt pháp khí lại bày biện vài cái, Sở Từ lập tức nhíu mày. Trong nhà không cần tùy tiện bãi nhiều như vậy đồ vật, mấy thứ này tranh lên cũng lợi hại. Dễ dàng làm đến ngươi nơi này từ trường hỗn loạn, văn phòng không an ổn, thử nghĩ, ngươi này đều không an ổn, như thế nào thượng vị. Trung thư ký văn phòng ở cao tầng trung, đối diện có thể thấy được một ông nước sông, thủy là thứ tốt lại không phải thứ tốt, dùng đến hảo có thể làm người chiêu tài hưởng phúc, dùng không hảo liền dễ dàng mang đến sát khí. Này một ông nước sông sát khí nhưng không nhẹ, thả văn phòng vừa vặn ở nước sông quẹo vào chỗ sát khí càng trọng, cũng bởi vậy, trung thư ký này tòa đại lâu chỉnh thể sát khí đều thực trọng. Sát khí quá nặng. Sở Từ trầm giọng nói. Cho nên ta mới dùng pháp khí tới chăn sát khí. Vô dụng. Sở Từ bấm tay tính toán, lại biến hóa vị trí, kết hợp sao trời bài bố tới tính toán, cuối cùng nhìn về phía giang bờ bên kia, trầm giọng nói, bên kia hay không có cái đại lâu chuẩn bị. Đại lâu. Trung thư ký hỏi bí thuật nói, có hai cái hạng mục còn đang chờ đợi phó thị trưởng phê chuẩn, có một cái là cái tháp truyền hình đại lâu, một cái khác là cái công ty cao ốc, phó thị trưởng còn không có phê, nghe nói cái này hạng mục còn không có thảo luận hảo, hiện tại tranh luận trọng đại. Trung thư ký nhíu mày, hắn nghĩ như thế nào? Hắn tưởng cái công ty cao ốc, đây là liên quan đến ích lợi sự tình, nhưng dân chúng cho rằng hẳn là cái tháp truyền hình đại lâu, làm bổn thị kiến trúc tiêu biểu. Tới rồi trung thư ký vị trí này, ích lợi gì đó đều có vẻ không quan trọng, hắn làm việc phía trước đều sẽ vì dân chúng suy xét, gắng đạt tới sở hữu quyết định đều có lợi cho dân sinh, này đảo chưa chắc là bởi vì hắn có bao nhiêu vĩ đại, mà là làm một thượng vị giả, sở theo đuổi đã không phải tiền như vậy đơn giản, một khi đã như vậy, ở khả năng cho phép trong phạm vi, làm dân chúng qua đến càng thoải mái, chẳng phải càng tốt. Sở đại sư, trung thư ký nghi hoặc hỏi, sở từ véo chỉ tính sau, trầm giọng nói, cần thiết cái đài truyền hình đại lâu, còn phải cái bảo tháp hình, đứng đầu vì tiêm giác, cứ như vậy, đại lâu có thể trấn trụ này giang sắc khí, không chỉ có đối ngài, đối thành phố này sở hữu cư dân tới nói, đều là chuyện tốt. Như vậy trung thư ký mày nhíu lại, cuối cùng trầm giọng nói, hảo, ta đây liền đi chu toàn, nếu đối toàn thị dân chúng đều có chỗ lợi, chúng ta không lý do không thông qua. Sở tư gật đầu, chỉ cần có thể trấn trụ này giang sắc khí, liền không có gì có thể ảnh hưởng trung thư ký con đường làm quan, mà bổn thị các ba cánh cũng sẽ bởi vậy được lợi, một hòn đá trúng mấy con chim. Tháp thành sau, ngài sẽ thực mau đứng ở đỉnh. Trung thư ký nghe vậy, kích động đến không được, không có ai không nghĩ đứng ở cái kia vị trí, hắn nếu là thật sự có thể đứng lên rồi, nhất định hảo hảo vì quốc dân cầu phúc lợi. Kỳ thật sở từ nguyên bản không nghĩ giúp trung thư ký, nhưng nàng ở tin tức trông được quá mấy cái có hy vọng hướng lên trên bỏ người tướng mạo, trung thư ký là trong đó nhất đáng tin cậy, cũng là nhất có năng lực đem quốc gia trở nên càng tốt người. Hắn tuy rằng không phải không có ích kỷ, nhưng cũng tâm hệ con dân, là thật sự muốn vì dân chúng làm việc cái loại này, bởi vậy, sở tư nguyện ý giúp hắn một phen, cũng thuận tiện giúp sinh hoạt ở bờ sông dân chúng, hóa giải rất nước sông sát khí, làm buồn thị phát triển đến càng tốt. Trung thư ký thỉnh đoán mệnh tự nhiên là phải trả tiền, nhưng như thế nào cấp cũng rất có chú trọng, sở tư đoán mệnh phí dụng không ít, một quẻ trăm vạn, mà thân phận của hắn đặt ở này, tự nhiên là không thể lấy ra nhiều như vậy tiền. Cuối cùng, trung thư ký lấy ra một chuỗi phỉ thúy đưa cho sở tử. Ta gặp ngươi mang phỉ thúy vòng cổ cùng nhẫn, lường trước ngươi cũng thích, này xuyến phỉ thúy là ta vài thập niên trước mua, khi đó không đáng giá tiền, nhưng đặt ở hiện tại hẳn là giá trị điểm tiền, liền tính là ta cho ngài thù lao đi. Sở tử gật đầu tiếp nhận. Cảm ơn. Vào lúc ban đêm, sở tử về nhà, liền thấy phá bỏ di rời làm người lại đây liên hệ, nhân viên công tác hôm nay tới khi liền nhìn đến thư ký xe ngừng ở nhà nàng cửa. Lập tức sợ tới mức lại đi hồi báo lãnh đạo, muốn biết sở từ ra cùng trung thư ký có cái gì đặc biệt quan hệ. Thấy sở từ, nàng ngôn ngữ gian rất cẩn thận, vẫn luôn thám thính việc này, sở từ đã nhận ra, nói thẳng. Yên tâm đi, thư ký cùng ta không có gì quan hệ, các ngươi không cần bận tâm điểm này, ấn quy định tới liền có thể. Ai nhân viên công tác lúc này mới nhẹ nhàng một ít, cười nói, chúng ta vốn dĩ chính là ấn quy định tới, dựa theo quy định, nhà các ngươi này căn hộ có thể hủy đi 5 bộ thương phần phòng, các ngươi đồng ý nói. Liền đem tự ký, đến lúc đó chúng ta sẽ ưu tiên cho các ngươi rút thăm tuyển phòng. Sở từ phòng ở đã sớm lấy lòng, đảo không sao cả sớm mượn gì, chỉ là kia phòng ở nàng gần nhất đang ở tìm người đi thiết kế trang hoàng, hiện tại nếu là phá bỏ di rời, người trong nhà cũng chưa chỗ ở. Hiện tại thiêm hảo liền hủy đi. Chúng ta phòng ở không tìm hảo. Không như vậy cấp, này một mảnh cũng chưa nói hảo đâu, vạn nhất gặp được hộ bị cưỡng chế, mấy năm không hủy đi đều có khả năng. Sở từ lúc này mới gật đầu. Đại biểu người trong nhà ký tên, bắt được 5 bộ nơi ở. Gần nhất, nàng vẫn luôn ở vội trang hoàng sự tình, Lục Cảnh Hành cho nàng giới thiệu cái nước ngoài thiết kế đại sư, am hiểu ngắn gọn lại xa hoa thiết kế, sở từ xem qua sau cảm thấy thực thích, liền định rồi hắn, bởi vì thời gian khẩn cấp, sở từ cũng không có quản trang hoàng phương án sự, chỉ đem người trong nhà tố cầu nói cho hắn, làm hắn chạy nhanh vẽ trang hoàng, cũng không cần lại sửa chữa thiết kế đồ, sớm trang sớm hảo, đối phương biết nàng xuất ruột. Liền suốt đêm tăng ca cảm động chế tác, thiết kế đồ, lại làm thiết kế đoàn đội đem có thể tạp tường đều tạp, gắng đạt tới sớm ngày hoàn công cư trú. Trang hoàng sự sở từ trừ bỏ ra tiền, mặt khác đều không dành lo, sở trạch vũ mấy người biết sở từ mua biệt thự, cả kinh tròng mắt đều phải rớt. Ngốc mội A, ngươi phát tài lạp. Sở trạch vũ vuốt sở từ tóc, kêu lên. Sở từ bật cười, chụp hắn tay, hừ nói, ca, về sau nói chuyện cẩn thận một chút, bằng không ta liền đem ngươi đổi ra đi. Sở trạch vũ kêu một tiếng, đến không được, ngốc muội. Ngươi mua như vậy quý biệt thự, câu thượng như vậy có tiền nam nhân, sự nghiệp thành công, học tập ưu tú, ngươi đây là muốn đi lên đỉnh cao nhân sinh tiết tâu à. Sở Từ quét mắt hắn tướng mạo, hừ lạnh nói: "Ca, quản hảo chính ngươi đi. Ngươi không nghe ta khuyên, này lạn đào hoa có ngươi chịu." "Nói bậy nói bậy. Ca cùng nàng hảo đâu, không cần ngươi quản." Sở Trạch Vũ nói, liền chạy tới tiểu khu xem biệt thự trông như thế nào, thấy Sở Từ mua biệt thự là độc đống, sân đại, diện tích đại, xanh hóa hảo, đều phi thường tinh tế, lại nghĩ đến muội muội 18 tuổi liền mua biệt thự, mà hắn một phen tuổi còn một phân tiền tiết kiệm không có, bất giác phi thường mất mát. Buổi tối ăn cơm riêng ăn nhiều hai căn đùi gà. Thức mau, Sở Từ thấy bồ xin xuống dưới, Sở Từ đổ bộ tiến với bồ, chỉ thấy Sở đại sư thấy bồ đã xin chứng thực hảo, huyền học đại chiến tiết mục tổ còn thế nàng quan đẩy, đã có 5 vạn nhiều người bỏ thêm Sở Từ tài khoản. Tuy rằng so với Sở Sở phen số, 5 vạn thật sự không coi là cái gì, nhưng Sở Sở tài khoản lúc ban đầu nhưng không có nhiều người như vậy, có thể thấy được Sở đại sư cái này thấy bồ vẫn là có tiềm chất. Ngày mai liền phải thu huyền học đại chiến. Sở Từ ở vội vàng thu thập ngày mai phải dùng đạo cụ, nghe nói ngày mai vẫn là về pháp thuật cùng linh lực tìm kiếm, phải dùng pháp khí khả năng rất nhiều, mà Lưu Văn Khiên thực lực lại rất mạnh, Sở Từ cũng không thể lạc hậu, cũng không thể ném đại lục huyền học đại sư mặt. Chuẩn bị về sau, Lục Cảnh Hành lại đây, hắn một thân phong sương như là mới vừa công tác xong trở về, Lục Bích chỉ gần nhất thấy hắn đã một chút phản ứng đều không có, chỉ nhìn thoáng qua, liền túi đầu tiếp tục ngủ. Lục Cảnh Hành nhíu mày, quét mắt Lục Bích chỉ, hừ lạnh. Lục Bích Chỉ, ngươi còn nhớ rõ chính mình họ gì sao? Lục Bích Chỉ lại lộ ra khinh bị mặt, tam giác mắt căm tức nhìn hắn, như là lên án giống nhau, hừ hừ vài tiếng. Lục Cảnh Hành tức giận đến lấy cầu ném nó. Lục Bích Chỉ bị tạp vừa vặn, thế nhưng không rảnh lo sinh khí, một phen nhảy đến Sở Từ trong lòng ngực, dầm gì mà làm nũng. Sở Từ thấy thế, dở khóc dở cười, chỉ phải sờ sờ hắn đầu, bật cười nói. Lục Bích Chỉ, ngoan, chính mình đi chơi, ta và ngươi bà có chuyện muốn nói. Lục Bích Chỉ đầy mặt không vui, Lục Cảnh Hành trực tiếp đem nó xích cho tử cầm, xuyên đến thang lầu thượng, Lục Bích Chỉ ngao ngao ngao ngao mà kêu vài thành, nghề hà vô nhân tính cẩu chủ tử không thèm để ý tới nó. Lục Cảnh Hành thoát khỏi cẩu, vào phòng giữ cửa khóa trái lên, kích động mà đem Sở Từ đẩy ở trên tường, túi đầu liền hôn lên. Hai người cũng có mấy ngày không gặp, Lục Cảnh Hành gần nhất tựa hồ lại tiếp cái tân điện ảnh, công tác rất bận, cách mấy ngày mới trở về một lần, ban ngày hắn công tác, Sở Từ đi học, hai người rất ít liên hệ. Nói thật, mấy ngày nay không gặp, Sở Từ đều tưởng hắn. Nàng khó được ỉ lại hỏi, ngươi gần nhất hảo đi. Ân, có Sở Thần giúp ta nắm chắc đại phương hướng, ta có thể không hảo sao? Sở Từ cong cong môi, đôi mắt mang cười, đừng luôn là chế nhạo ta hảo sao. Tiểu tâm ta cho ngươi bố cái trận, làm ngươi xui xẻo vài thiên. Ngươi bỏ được. Lục Cảnh Hành tay ở nàng trên eo gãi gãi, thanh âm trầm thấp mà buồn cười, xác định ngươi bỏ được làm ngươi lão công xui xẻo. Sở Từ sợ ngứa, liên tục trốn tránh, hai người nhất thời nháo khai. Đống nhiên, Sở Từ cảm giác được Lục Cảnh Hành túi ngạnh ngạnh, nghi hoặc mà mở ra, liền thấy nàng hai bổn truyện tranh thư một tả một hưu mà đặt ở hắn hai bên trong túi. Sở Từ kinh ngạc nói, ngươi mua? Là, Sở Sở đại đại thư hảo khó mua, ta làm Chu Thản đoạt vài thiên không cấp được, chỉ có thể đi ở trong tay người khác giá cao mua. Ngay từ đầu, Lục Cảnh Hành không để trong lòng, chỉ nghĩ duy trì nàng một chút, ai biết này vừa thấy liền một phát không thể vãn hồi. Gần nhất ở đoàn phim nhàm chán, đều dựa vào hai buồn chuyện tranh thư tống cổ thời gian, cũng rốt cuộc minh bạch nàng có thể hồng cũng không tất cả đều là bởi vì mệnh hảo, thật đúng là xem thực lực. Lục Cảnh Hành làm nàng ngồi ở trên ghế, môi mỏng hơi câu, đem trang sách phiên hảo đặt ở nàng trước mặt, dựa vào nàng bên hai, thấp giọng cười nói. Sở Sở đại đại, cho ta ký cái tên đi. Sở Từ khụ khụ, nàng liền nói đi, không nên làm bút danh cho hấp thụ ánh sáng, nếu không liền sẽ gặp được loại này xấu hổ. Thêm cái gì? Lục Cảnh Hành đốn một lát, bỗng nhiên thâm mắt mang theo rõ ràng ý cười. Liền thiêm cấp yêu nhất Lục Cảnh Hành. Sở Từ bật cười, lại vẫn là dựa theo hắn yêu cầu viết, lúc sau lại viết một quyển khác, nghĩ nghĩ, nàng viết nói, cấp nhất thân ái lao công. Sở Từ tự viết rất đẹp, dù sao cũng là đến quá kim thường người, nàng bút máy tự cũng viết tương đương không tồi, rồng bay phượng múa lại rất có kết cấu, hoàn toàn là thư pháp gia cấp bậc, này mấy cái viết đi lên, Lục Cảnh Hành chỉ cảm thấy này trang trô trông giấy trở nên dị thường cảnh đẹp ý vui. Đặc biệt là cấp nhất thân ái lao công mấy chữ này, thật là nói không nên lời thoải mái. Tự thiêm hảo, Lục Cảnh Hành đem thư bãi ở một bên, nhịn không được ôm lấy Sở Từ, đem nàng hướng trong lòng ngực lôi kéo, mang theo một tầng hồ cha cảm, nhịn không được ở nàng trên trán cọ cọ, thanh âm trầm thấp mà mang theo thở dốc gái muội nói. Sở Từ, viết thực hảo. Lao công có khen thưởng. Nói, nâng lên Sở Từ cảm, môi mỏng ngay sau đó hôn lên đi. Hai người thật lâu không gặp, nay một hôn thực mau liền khó xá khó phân. Lục Cảnh Hành cả người khô nóng, chỉ cảm thấy trong phòng buồn đến sấm bất quá đi, đáy lòng sinh ra một loại dục vọng, muốn càng nhiều, muốn hắn hết thảy, hắn nhịn không được liền đem nàng ấn ngã vào trên giường, người ngay sau đó đè ép đi lên, cái này động tác làm Sở Từ trong lòng kinh ngạc, hai người ở bên nhau lâu như vậy, Lục Cảnh Hành vẫn luôn thực khắc chế, chưa bao giờ đối nàng như vậy quá, nhưng nàng cũng thực thản. Nhiên, tựa hồ này hết thảy đều là tự nhiên mà vậy, vốn nên muốn phát sinh. Hai người chưa bao giờ có như vậy thân mật, Lục Cảnh Hành đem tay vói vào Sở Từ trong quần áo, nhịn không được vuốt ve nàng tinh tế hoạt nộn làn da là thật sự thực hảo, làm người thoải mái đến không được, sờ ở trong tay, xúc cảm nói không nên lời hảo, Lục Cảnh Hành vuốt nghiện, nhịn không được hướng lên trên di động, này một di động liền sờ đến nàng mềm mại, Sở Từ không có cự tuyệt, híp mắt nói không nên lời thoải mái, loại này thoải mái làm nàng liền ngón chân đầu đều cuộn tròn. Lên, cái mũi hơi hơi phát ngứa, cả người đều giống phao cái nước cấm tắm. Mà đối Lục Cảnh Hành tới nói, loại này thoải mái là trời đông giá rét nạ, làm hắn nói không nên lời sao động. Nàng mềm mại không lớn không nhỏ, hết thể với hắn mà nói đều có vẻ vừa vặn tốt, hắn lực đạo dần dần tăng lớn, thế cho nên Sở Từ nhịn không được rên rỉ ra tới, nàng đông nhiên cảm thấy kinh ngạc, thanh âm này đều không giống nàng, cùng Lục Cảnh Hành ở bên nhau nàng, như là đông nhiên biến thành một người khác, một nữ nhân, một cái cùng nam nhân hoan ái nữ nhân. Hai người đảo không đến mức ở chỗ này động thật, nhưng này một bước đã cực kỳ quan trọng, làm hai cái xa vào với tình yêu nam nữ, đều giống chết đuối người, chờ đợi đối phương tới cứu viện. Thức mau, Lục Cảnh Hành làm nàng dùng tay thế chính mình giải quyết. Sở Từ mặt hơi hơi nóng lên, ân, lần đầu tiên biết nguyên lai có độ cứng đồ vật bản chất là cái dạng này. Bất quá, thức mau nàng liền quen thuộc lên, nắm giữ toàn trường, lúc này nàng mới chân chính có huyền học đại sư khí độ, làm nàng khống chế người ở nàng bên thai thở dốc, tiêu rên. Làm nàng có loại nói không nên lời thỏa mãn cảm. Lục Cảnh Hành thỏa mãn sau, một ngụm cắn Sở Từ lỗ thai, thấp giọng nói. Sở Từ, lần sau lại ăn ngươi, ta muốn cho chúng ta lần đầu tiên, cho ngươi lưu lại tốt nhất hồi ức. Rốt cuộc ở Sở Từ trong nhà, muốn hắn ở nhân gia trong nhà muốn nhân gia nữ nhi, hắn làm không ra chuyện như vậy, lại nói hắn thật cảm thấy như vậy là ủy khuất Sở Từ. Hắn tuyệt không tưởng tại đây loại sự tình thượng ủy khuất nàng, hắn Lục Cảnh Hành ủy khuất chính mình có thể, nhưng tuyệt không ủy khuất nàng. Sở Từ cười nhẹ, tiểu hồ ly giống nhau, Lục Cảnh Hành liền thích nàng loại này cười, làm nàng thực ngày thường có vẻ thực không giống nhau. Nàng cười khi ngũ quan tái sinh động, cũng càng mỹ. Lục Cảnh Hành ái không được, nhướng mày hỏi, như thế nào? Kiểm duyệt vượt qua thử thách kiện phương tiện, còn vừa lòng không? Sở Từ cũng không cam lòng lạc hậu, thực khí phách mà trả lời. Còn không có hoàn toàn kiểm duyệt quá, linh kiện là không tồi, không biết công năng như thế nào. Này hồi đáp làm Lục Cảnh Hành khí huyết dâng lên. Hận không thể đem nàng ngay tại chỗ, hắn thấp giọng thở dài. Công năng nhất định làm ngươi vừa lòng, thả. Thỏa mãn. Sở Từ mặt lại hơi hơi nóng lên. Ai, không kinh nghiệm nữ nhân thật có hại. Lần sau nhất định không thể làm hắn nắm giữ toàn trường A. Đêm đó, Sở Từ cấp phòng làm việc người mở cuộc họp ngắn, hội nghị là video nói chuyện phiếm hình thức, đại gia ở hẹ chặt trong giới cùng nhau video. Phòng làm việc kia bang nhân bao gồm ngu đường các nàng, cũng không biết Sở Từ mới là cái cao trung sinh. Thấy nàng gần nhất rất bận, cho rằng chỉ là bình thường việc học khảo thí, cũng không có để ở trong lòng. Lão bản, hiện tại hệ chặt công chúng hào thực lưu hành, mấy ngày hôm trước có cái hệ chặt công chúng hào bán 300 triệu, chúng ta cũng làm một cái công chúng đi. Kỳ thật Sở Từ cũng nghĩ tới làm công chúng hào, chỉ là nàng vẫn luôn không rảnh, thả lại muốn thi đại học, liền vô tâm tư vội những việc này. Nếu thủ hạ nói ra, nàng cũng không có lý do gì cự tuyệt. Có thể, làm Trần Tỷ chiêu một cái hệ chặt hoạt động chuyên viên tới. Chuyên môn quản lý hệ chặt công chúng hảo, phối hợp với bù cùng nhau tuyên truyền mở rộng. Hảo. Đúng rồi, số hệ chặt nhất định phải hảo hảo hoạt động, nếu khả năng nói, cũng không nhất định toàn bộ đều dùng ta bài viết, thích hợp đẩy một ít tân nhân bài viết, làm phòng làm việc thêm một ít có tiềm lực tân nhân cũng là có thể. Sở Từ là từ Lục Cảnh Hành phòng làm việc được đến gợi ý, giống Lục Cảnh Hành như vậy đại minh tinh đều có chính mình phòng làm việc, đồng thời phòng làm việc lại không chỉ có chỉ hắn một người, còn sẽ ký mặt khác nghệ sĩ. Hắn phụ trách cấp nghệ sĩ tìm tài nguyên, nghệ sĩ vì hắn công tác kiếm tiền, đây là song thắng sự tình. Sở Từ bởi vậy nghĩ, có khả năng nói, trợ giúp một chút khó có thể xuất đầu tân nhân tác giả, cũng là có thể. Đại gia không nghĩ tới nàng như vậy nghĩ thoáng, lập tức gật đầu. Lão bản, gần nhất ấy bù không ít người gửi bài, cũng có người gửi bản thảo đi kiện đến thông báo tuyển dụng cái kia hộp thư, ta đến lúc đó sàng chọn một chút cho người xem qua. Hành! Sở Từ trầm mặc một lát, lại nói. Hảo hảo hoạt động ấy bổ cùng ngại chát, mỗi ngày đem số liệu thống kê cho ta. Minh Bạch. Hiện giờ ấy bổ đã có 500 vạn fans, hiện tại hệ chặt lưu lượng cũng rất lớn, nếu thật có thể làm tốt, cũng là cái không tồi sự tình. Sở Từ xử lý tốt những việc này, liền tiếp tục chuẩn bị pháp khí, sắp ngủ trước, nghĩ đến hôm nay cùng Lục Cảnh Hành nóng bỏng, lập tức hô hấp rối loạn. Ai? Con hảo gần nhất kia mấy cái quỷ không ở, nếu không thật là mất mặt ném đến bà ngoại ra. Một giấc ngủ dậy chính là chủ nhật, hôm nay là thu tiết mục nhật tử, Sở Từ sớm rời giường, chuẩn bị đi tiết mục tổ hóa trang chuẩn bị. Vừa đến cửa, liền thấy Lục Cảnh Hành tài xế đứng ở kia chờ. Hắn cười nói, Sở tiểu thư, Lục tiên sinh kêu ta đưa ngươi đi quay chụp. Sở Từ câu môi, hắn vô dụng xe. Chính mình lái xe đi, ai đều biết, đối Lục tiên sinh tới nói, Sở tiểu thư mới là quan trọng nhất. Tài xế thật có thể nói, Sở Từ khỏe miệng ngầm cười, lại hỏi, hắn sẽ ở trên xe ăn bữa sáng sao? Ngài cứ việc ăn, ta tin tưởng ngài chính là ăn sầu riêng, Lục tiên sinh cũng sẽ không để ý. Sở Từ thật cười, chờ nàng ăn xong bữa sáng, xe ở vùng ngoại thành ngừng lại, nơi này đúng là huyền học đại chiến tân một kỳ thu địa phương, xuống xe sau, Sở Từ đang muốn đi, đống nhiên nghĩ đến cái gì, nhắc nhở nói. Đúng rồi, tài xế đại ca. Ân. Tài xế một bên lau xe, một bên nghi hoặc hỏi. Ngày hôm nay trở về không cần đi đường xưa, đổi một cái đường đi, nếu không, chỉ sợ ngươi sẽ có huyết quang thai hương. Tài xế ngẩn ra, cả kinh sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói, hắn đi theo Lục Cảnh Hành phía sau lâu như vậy, tự nhiên biết Sở Từ thân phận, Sở Từ một quẻ trăm vạn, nàng thế nhưng chịu chủ động nhắc nhở hắn, hơn nữa huyết quang thai hương gì đó thật sự thực dọa người a. Nếu lái xe có huyết quang thai hương nói, kia chẳng phải là nói hắn sẽ ra thai nạn xe cộ sao? Mở ra siêu xe ra thai nạn xe cộ. Không riêng gì nhân thân an toàn, hắn thật sự gánh vác không dậy nổi như vậy hậu quả. Hơn nữa vạn nhất ra tai nạn xe cộ quá lớn bị cuốn gói, hắn đi đâu tìm như vậy công tác. Nghĩ vậy, tài xế ngẩn ra, chạy nhanh thay đổi một cái lộ phản hồi. Tân một kỳ huyền học đại chiến, Diêu Văn Hoắc đã không còn nữa, nhiều một vị tên là Ô Lạp Lạp nữ vu, cùng một người nam thông linh sư Tô Sách. Hai vị này nghe nói đều là thực thần bí nhân vật, cực nhỏ ở công chúng trước mặt lộ mặt, nhưng bọn hắn danh khí đều rất lớn, nghe nói là có thật bản lĩnh. Ô Lạp Lạp sở trường đặc biệt ở chỗ sẽ các loại vu thuật, này vu thuật cùng Vu La rất giống, hẳn là Vu La kia một mạch truyền xuống tới, chỉ là không bằng Vu La lợi hại, thả nàng nghe nói còn sẽ hạ cổ độc, nghe nói nhà nàng thực tà môn, này tổ phụ ở Ô Lạp Lạp lúc còn rất nhỏ, liền dùng Ô Lạp Lạp huyết tới dưỡng cổ trùng, hơn nữa lấy Ô Lạp Lạp vì ký chủ, đem sống cổ trùng dưỡng ở nàng trong thân thể, thế cho nên mọi người đều rất sợ nàng sẽ từ nào làm ra một cái sâu tới, lại giống như trong tiểu thuyết viết như vậy chui vào thân thể của mình, thần không biết quỷ không hay hại người. Ô Lạp Lạp hạ cổ công phu cực kỳ lợi hại, Sở Từ xem qua nàng một ít video, chỉ có thể nói nàng hạ cổ phương pháp thực địa đạo, trước mặt năm trước nàng xem qua hạ cổ độc thủ pháp gần như giống nhau, có thể thấy được Ô Lạp Lạp cũng là có thật bản lĩnh. Mà Tô Sách là thông linh sư cách nói hẳn là nước ngoài bên kia truyền đến, nghe nói cũng kêu linh ngôi, xem tên đoán nghĩa, có thể biết được quỷ thần, nếu đặt ở Trung Quốc. Giống Sở Từ như vậy có thể nhìn đến quỷ thần, phần lớn là tu luyện thiên nhãn, nhưng linh môi bất đồng, linh môi là không có thiên nhãn, bọn họ có không giống nhau cảm giác năng lực, có thể cảm giác đến thiên nhiên chung đặc biệt thanh âm, có đôi khi trong đầu cũng sẽ hiện lên không thể hiểu được hình ảnh, mà này đó giống nhau liền tới tự với đã chết người. Tự nhiên, có loại năng lực này người liền có thể trợ giúp người sống cùng người chết câu thông, trở thành linh môi. Tô Sách linh lực như thế nào, Sở Từ không biết. Nhưng hắn tựa hồ là người hoa lợi hại nhất linh ngôi, nghe nói hắn có thể khống chế chính mình năng lực, cảm giác quỷ thần tồn tại. Nói trắng ra là, cùng thiên nhãn là không sai biệt lắm. Có tân nhân gia nhập, Lưu Văn Khiên có vẻ đều không như vậy xuất chúng, tân nhân biết huyền học đại chiến tỷ lệ cơ lực rất cao, trên mạng cũng có rất nhiều người nghị luận, ngay cả Triệu Thiên Nhất cái này không chớp mắt thiên sư, fans đều vượt qua 200 vạn, có thể thấy được này tiết mục ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ kỳ thật thực đủ. Ý đồ tâm cũng thực rõ ràng, vừa lên tới liền nóng lòng triển lãm chính mình. Sở Từ không lên tiếng, nàng mang mặt nạ, có thể mở hộp đào ngũ, liền đứng ở một bên, lặng lặng mà xem bọn họ biểu diễn. Một lát sau, Tả Thiên cười nói, mọi người đều nhìn đến chúng ta đệ nhất kỳ bá ra số liệu đi. Cảm tạ các vị vong hữu duy trì, đệ nhất kỳ ở trên mạng điểm đánh lượng đã vượt qua 100 triệu, này gần là chúng ta một cái video trang web điểm đánh lượng, như vậy tốt thành tích, cùng đại gia duy trì là phân không khai. Tại đây, ta đại biểu tiết mục tổ cảm tạ đại gia, cũng cảm tạ chúng ta thiên sư nhóm trả giá. Tất cả mọi người ở vỗ tay. Tả Thiên cười nói, chúng ta giải ưu đoán mệnh quán, đem nên đón một vị đặc thù khách nhân, nàng gặp được một ít phiền thoái, yêu cầu chúng ta thiên sư nhóm tới trợ giúp nàng. Sở Từ nghe vậy, lúc này mới đánh lên tinh thần, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm người tới. Nay nay vừa thấy, Sở Từ lập tức nhíu mày, tầm mắt dừng ở người tới trên bụng. Người đến là cái thai phụ, 32 tuổi, nghe nói là đệ nhất thai, bởi vậy đặc biệt cẩn thận, đi đường khi đều phải nhìn xem trên mặt đất có hay không đá, sợ quăng ngã trong bụng hải tử. Các vị đại sư, đại gia hảo, ta kêu Lý Tưởng, là người địa phương, năm nay 32 tuổi, ta gặp được một chút sự tình, tưởng thỉnh các vị đại sư giúp ta một phen. Mọi người đều nhìn chằm chằm nàng bụng xem. Lập tức, Ô Lạp Lạp vươn tay, tay nàng thật đúng là hoa lệ, ngón tay thượng mang 5 cái nhẫn, nhẫn liên tiếp nhận liên, nhất xuyến xuyến hạt châu gục xuống ở nàng ngu bàn tay thượng, thoạt nhìn dị thường hoa lệ, một cái tay khác thượng tắc chế đầy kim cương, tóm lại nàng rỗi ra tay liền khiến cho mọi người chú ý. Nàng dùng tay ở Lý Tưởng trên bụng khoa tay múa chân một chút, lập tức như là bị người đâm một chút, thế nhưng bỗng nhiên run rẩy lên, môi cũng phát tím, còn không dừng run run, thoạt nhìn thần thần thao thao. Ô Lạp Lạp đại sư, ngài xem ra cái gì tới sao? Tả Thiên thấp giọng hỏi. Nhưng mà, Ô Lạp Lạp đại sư đắm chìm ở thế giới của chính mình, nào có tâm tư để ý đến hắn. Nàng tiếp tục run run một chút, lại bỗng nhiên như là bị người khác phía sau lưng, đột nhiên kịch liệt mà run run, trong miệng lại mơ hồ không rõ mà nhắc mãi cái gì, hai mắt nhắm nghiền, như là đã bị thần triệu hoán đi. Đại sư. Nhưng mà đại sư không đếm xỉa tới hắn, Tả Thiên thấp giọng khụ khụ, lúng túng nói. Xem ra Ô Lạp Lạp đại sư đã tiến vào trạng thái, kia thỉnh mặt khác đại sư hỗ trợ nhìn xem đi. Tất cả mọi người vây quanh thai phụ nhìn một hồi, rồi sau đó đều dừng lại, như là có rồi kết quả. Quản Nhan Tình hỏi, nói xem, ngươi có cái gì tố cầu? Lý Tưởng sửng sốt, lập tức mặt mang sợ sắc, nàng nhìn chằm chằm chính mình phồng lên bụng, doa nói, ta tới, chính là tưởng thỉnh các ngài nhìn xem ta bụng. Ngài bụng làm sao vậy? Triệu Thiên Nhất đặt câu hỏi. Ta bụng không thích hợp. Đại gia lại nhìn chằm chằm nhìn một hồi, Lý Tưởng bụng thực viên, thoạt nhìn giống như là cái dưa hấu, nhìn dáng vẻ lán lên dưa chín cuống rụng, trừ bỏ bụng cho người ta cảm giác có điểm âm lánh bên ngoài, cũng không có quá lớn không thích hợp à. Lời này nói như thế nào? Triệu Thiên Nhất nghi hoặc. Đột nhiên, bụng động một chút, vốn nên tầm thường thai động, Lý Tưởng lại như là nhìn đến cái gì kinh tủng sự tình giống nhau, đống nhiên hét lên, các ngươi thấy được sao? Hắn vừa rồi động. Động. Tất cả mọi người nhíu mày xem nàng. Kia ánh mắt như là xem một cái bệnh nhân tâm thần, một người mang thai đến cuối cùng, hài tử khẳng định muốn động, xem Lý Tưởng bụng, ít nhất có 8 tháng đại, hài tử lớn như vậy kịch liệt vận động có cái gì không đúng sao? Đến nỗi như vậy lúc kinh lúc giống sao? Mọi người đều không biết tiết mục tổ như thế nào sẽ làm người này tiến vào. Sở Từ bỗng nhiên nhìn về phía nàng, đã mở miệng. Ta xem ngươi tướng mạo, ngươi vốn nên 6 tháng sau đến tử, như thế nào bụng bỗng nhiên lớn như vậy? Ngươi mang thai mấy tháng? Nghe xong lời này, ngay cả mặt khác đại sư đều sửng sốt một chút. Kỳ thật bọn họ cũng coi như ra thai phụ tạm thời sẽ không sinh hài tử, nhưng bọn họ chỉ cho rằng thai phụ sửa đổi mệnh gì đó, có lẽ là hài tử trước tiến tới, chẳng lẽ. Mọi người biến sắc, Ô Lạp Lạp còn đắm chìm ở thế giới của chính mình chung, bị thần triệu hoán đi nói chuyện. Tô Sách cũng nhìn chằm chằm thai phụ xem. Lý Tưởng thấy Sở Từ nhìn ra tới, lập tức doa khóc, ta mới mang thai 4 tháng A, cũng không biết như thế nào, này hơn 1 tháng tới nay. Ta bụng đống nhiên đại dọa người, bên trong giống như có cái thai nhi giống nhau, nhưng cái này thai nhi đặc biệt hùng, luôn là đá ta đánh ta, như là cùng ta có thủ hoán, 4 tháng hài tử như thế nào đều không nên như vậy, ta thật sự thực sợ hãi, không biết chính mình là làm sao vậy. Nàng bắt lấy Sở Từ tay, cầu xin nói. Sở thần, ta xem qua ngươi tiết mục, biết ngươi là thật sự rất lợi hại, ngươi giúp ta hảo sao. Sở Từ đạm thanh nói, chúng ta sở hữu đại sư đều rất lợi hại. Lời này vừa ra, những người khác sắc mặt đẹp một ít. Ngươi không cần phải gấp gáp, nếu ngươi đã đến rồi, chúng ta không đạo lý ngồi xem mặc kệ. Chương 81081 phản chú. Lý Tưởng nói làm tất cả mọi người sắc mặt chấn động, cái gì? Lý Tưởng mới mang thai 4 tháng. Xem này bụng đều giống muốn sinh, sao có thể mới 4 tháng? Nhưng Lý Tưởng mặt mang kinh tủng, hiển nhiên không phải ở nói dối, cũng không có người sẽ lấy hài tử khai loại này vui đùa. Triệu Thiên Nhất trước nói, đi bệnh viện kiểm tra qua sao? Tra qua. Bác sĩ nói ta thai nhi rất kỳ quái, lớn lên rất lớn, tướng mạo cũng kỳ quái, bê siêu chụp được tới, hắn mặt. Lý Tưởng tựa hồ nghĩ tới cái gì, đồng nhiên run run một chút, nàng run rẩy từ trong bao móc ra một chương bê siêu đơn, giống nhau bê siêu đơn thượng, trẻ con luôn là nhắm mắt lại, khuôn mặt rõ ràng, nhưng Lý Tưởng bê siêu đơn thượng lại biểu hiện, cái này trẻ con khuôn mặt dữ tợn, mặt bộ mơ hồ, như là một khối hợp với thịt giống nhau, không có bất luận cái gì ngũ quan, chỉ khoe miệng vỡ ra, lộ ra âm trầm cười. Cái này bê siêu đơn làm mọi người lâm vào trầm mặc, đại bộ phận người đều là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy, 4 tháng trẻ con còn không có phát dục hảo, vốn không nên có lớn như vậy, quay chụp như thế rõ ràng, càng đừng nói này quỷ dị giữ tận bộ dáng, mặc kệ là ai, nhìn đến đều sẽ bị dọa tới rồi. Thật lâu không ai nói chuyện, Sở Từ nhíu mày nói, bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ nói làm ta sớm một chút xóa sạch trẻ con, nhưng hắn nghe xong bác sĩ nói lúc sau, lại càng thêm điên cuồng mà đá ta bụng, giống như ở kháng nghị chuyện này giống nhau. Nói thật, ta 32 tuổi mới hoài đứa nhỏ này, ta cùng lão công đều yêu hắn như mạng, căn bản không bỏ được thương tổn hắn một phân một hào, bởi vì ta thân thể không tốt, từng có nhiều lần sinh non lịch sử, ta lão công vì chiếu cô ta, riêng vì ta thỉnh cái bảo mẫu, muốn cho ta xóa sạch trẻ con, ta cũng luyến tiếc, cho nên mới tới xin giúp đỡ các vị pháp sư, xin hỏi ta thai nhi rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không bị người hạ nguyền rủa? Mặt khác đại sư đều trầm mặc, Tô Sách bỗng nhiên nhắm mắt lại, mặc niệm một loại kỳ quái chú ngữ, này chú ngữ không phải Trung Quốc, thực mau, hắn nhắm hai mắt, dùng tay ở thai phụ trên bụng sờ sờ, bỗng nhiên, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Một lát sau hắn bình ổn xuống dưới, trợn mắt nói, có vong linh. Sở Từ liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ tới cái này Tô Sách vẫn là có điểm thật bản lĩnh, không sai, lý tưởng trong bụng có vong linh, thả vẫn là cái ác linh. Sở Từ nhìn về phía lý tưởng bụng, cau mày, lý tưởng bụng tản mát ra một loại cường đại âm sát khí, này sát khí lại cấp lại trầm, xoay quanh ở nàng tử cung chỗ, làm nàng tử cung hắc trầm đáng sợ, chỉ cảm thấy có một đoàn xương đen bao vây lấy nàng, cùng lúc đó, nàng tử cung chỗ rõ ràng có thể nhận thấy được quỷ khí, loại này quỷ không phải bình thường quỷ, là ác linh. Anh linh. Này một kết luận làm Sở Từ sắc mặt xưa nay chưa từng có âm trầm, dùng ác linh hại người vốn là nham hiểm, càng đừng nói đi hại một cái thai phụ cùng thai nhi, này thai nhi bị ác linh chiếm cứ thân thể, ác linh ở cơ thể mẹ quá mót kịch trưởng thành, thả nhân ác linh vốn chính là bị phá thai anh linh, thai nhi đánh hạ tới phần lớn không có ngũ quan, anh linh cũng khiến cho thai nhi biến thành chính mình bộ dáng, bởi vậy, bê siêu chụp được tới mới là một đoàn huyết nục, liền mặt đều thấy không rõ. Anh linh oán khí trọng, căn bản không cho phép mặt khác thai nhi tồn tại, bởi vậy này thai nhi 10 có 8 9 bảo không xuống dưới, chính là có thể bảo hạ tới cũng rất khó khỏe mạnh trưởng thành, nếu thai nhi phát sinh bất trắc, thai phụ cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, rất có thể do huyết mà chết. Rốt cuộc là cái dạng gì thù hận, mới có thể làm một người đối thai phụ hạ độc thủ như vậy? Sở thần, ngài thấy thế nào? Tả Thiên nuốt khẩu nước miếng. Sở Từ trầm mặc một lát, mới nhíu mày nói, có người ở sau lưng phá rối. Tả Thiên một cái giật mình, là ai? Ngài là nói, thật sự có người nguyền rủa lý tưởng cùng nàng trong bụng thai nhi. Chính xác ra, đối phương xuống tay đối phương chỉ là thai nhi, chỉ vì mẫu tử nhất thể, đối một cái chưa thành hình thai nhi xuống tay, mục tiêu tiểu thả không dễ dàng bị phát giác, thai nhi nếu bất trắc, thai phụ cũng hảo không được. Lời này vừa ra, Tả Thiên sắc mặt ngưng trọng, người nào như vậy ác độc, muốn hạ loại này tàn nhẫn tay. Lý tưởng cũng nóng nảy, đại sư, ngài nhất định phải giúp ta, nhất định phải giữ được ta hài tử, chẳng sợ muốn ta mệnh đều được. Sở Từ trấn an nói, đừng nóng nội, trước muốn tìm được hạ chú người, bởi vì cái này chú thực các độc, nếu tìm không thấy nàng bản nhân, liền rất nan giải khai chú pháp. Lý tưởng sắc mặt khiếp sợ, chẳng lẽ hạ chú chính là ta bên người người? Đương nhiên, Sở Từ không có phủ nhận. Lý tưởng run lập cập, lại vội la lên, có thể nhìn ra ta chung chính là cái gì chú sao? Sở Từ quét mắt Tả Thiên, nói, phỏng chừng một đoạn này hậu kỳ muốn đánh mã. Sở thần, ngài nói, nàng chung chính là kinh nguyệt chú. Lời này vừa ra, mọi người đều trầm mặc xuống dưới, sắc mặt cũng có chút quái dị, kinh nguyệt chú. Mọi người đều là pháp sư, tự nhiên là nghe nói qua loại này chú pháp, chính là Tả Thiên không phải người trong nghề, cũng ở trên mạng hiểu biết quá tương quan tư liệu, nghe nói Đông Nam Á cùng Hồng Kông rất nhiều người thực tin kinh nguyệt chú, người Trung Quốc đều nói nữ nhân thuần âm, nữ nhân huyết cũng là âm, kinh nguyệt càng là âm trung chi âm, từ xưa liền có cách nói, cho rằng nữ nhân kinh nguyệt có thể nguyền rủa người khác. Tô Sách theo bản năng phản bác, không có khả năng. Ta ở nàng bụng trung cảm giác được vong linh. Là, đối phương nếu sẽ hạ loại này ác độc chú pháp, ngươi cho rằng nàng chiêu cái vong linh còn tính khó. Ta cho rằng lý tưởng đã trúng chú pháp, lại chiêu ác linh, cho nên mới sẽ như vậy. Tả Thiên thế người xem hỏi, đại sư, ngài nói lý tưởng trúng kinh nguyệt chú, kia loại này chú pháp như thế nào thực hành? Lại như thế nào làm lý tưởng thai nhi biến thành như vậy? Sở Từ trầm ngâm một lát, giải thích nói, ta nói như vậy đi, kinh nguyệt chú trước muốn cắt một cái người giấy, nên người giấy thượng viết thượng sinh thần bát tự hoặc là kẻ thù ảnh chụp, cắt kẻ thù toái phát một chút, lại lấy kinh nguyệt huyết hỗn hợp ở bên nhau, thiêu hủy lúc sau, chôn ở cây hoại hạ, liền có thể nguyền rủa người khác, nhưng hiện đại xã hội cây hoại không nhiều lắm, liền có thể đem người giấy đặt ở máu gà chung, gà mang theo oán khí chết, này huyết cũng âm, hơn nữa kinh nguyệt huyết tác dụng, không cần chôn giấu liền có thể hạ chú. Lời này làm lý tưởng cả người rét run, này trong nháy mắt nàng lỗ chân lông tựa hồ đột nhiên mở ra, trên thế giới lớn nhất mã lực điều hòa đối với nàng lỗ chân lông thổi, đem lạnh lẽo thổi vào nàng trong xương cốt. Sở đại sư giải thích thực minh bạch, kinh nguyệt huyết hạ chú yêu cầu kẻ thù ảnh chụp cùng tai tóc, mà này đó đều thuộc về tư mật đồ vật, nàng không có khả năng tùy tùy tiện tiện giao cho người khác, có thể lộng tới mấy thứ này, tuyệt đối là bên người người, nghĩ đến cùng chính mình. Cực kỳ thân mật người thế nhưng như vậy đối phó nàng, nàng trong lòng thực hụt hẫng. Kia đại sư, nên làm cái gì bây giờ? Lý tưởng nắm chặt sở tử, giống như nàng là cứu mạng dâm dạ, là, hiện tại lý tưởng bên người người yếu hại nàng, nàng thật sự không có người có thể tin tưởng, chỉ có thể tin tưởng sở tử. Đừng nóng nội, chúng ta khả năng muốn đi nhà ngươi một chuyến, tìm xem kẻ thù manh mối. Vì thế, mọi người hướng lý tưởng ra đi đến, đại gia đi một nửa, đống nhiên nhớ tới có người còn ở cùng thần đối thoại. Sở tử vô vô cả người run rẩy ô lạp lạp, nói, ô lạp lạp đại sư, đi rồi. Ô lạp lạp mở ra, ta còn không có làm pháp kết thúc. Hoặc là đi trước, đợi lát nữa trở về ngài lại tiếp tục. Sở tử đề nghị. Ô lạp lạp sụ mặt, đầy mặt không vui mà đi hướng bảo mẫu xe, trong miệng vẫn luôn đang nói, ta còn không có hảo, như thế nào có thể đánh gãy ta pháp thuật. Pháp thuật bị đánh gãy, đã có thể không linh. Các ngươi ai cũng không đối phó được này vong linh, không đối phó được các độc như vậy chú pháp. Hãn. Hóa ra cùng thần câu thông khi, còn có thể nghe được người ta nói lời nói. Đoàn người thực mau tới rồi lý tưởng ra, lý tưởng ra ở một chỗ xa hoa tiểu khu nội, cái này tiểu khu giá nhà quá 5 vạn, lại là đại hộ hình, nghe nói một bộ phòng ở ít nhất 5-600 vạn, bất quá này đã là trước đây giá cả, nghe nói bởi vì này tiểu khu là học khu phòng, hiện tại phòng nguyên khẩn trương, phòng ở giá cả một xào lại xào, hiện tại đã 7-800 vạn. Lý tưởng mở cửa, ôn thanh nói, đại gia mời vào. Lý tưởng trong nhà quét tức thật sự chỉnh tề, trái cây đều tẩy hảo bày biện ở trên bàn trà, mọi người đi vào, một nữ nhân từ phòng bếp ló đầu ra, thấp giọng hỏi, lý tưởng đã trở lại. Lý tưởng đạm cười, a di, có người tới nhà của ta giúp một chút, ngươi lại rửa chút hoa quả bưng lên. Hỗ trợ. A di từ trong phòng bếp ra tới, đánh giá này nhất ba người, cùng lúc đó, sở từ cũng ở đánh giá nàng. Nàng tóc trắng bệnh, làn da nhăn đến giống làm vỏ cây, khuôn mặt giàn ua, nhưng nàng thân hình khô gầy. Dáng người thoạt nhìn cũng không có vẻ lao thái, hơn nữa nàng sắc mặt đặc biệt, thẳng hô lý tưởng tên, sở từ phán đoán nàng so lý tưởng hơn mấy tuổi. Bọn họ tới làm cái gì? Lý tưởng hảo tính tình giải thích nói, ta gần nhất luôn là bụng đau, trong bụng thai nhi lại thực làm ầm ĩ, thường xuyên đá ta đánh ta, bê siêu đơn kết quả lại không bình thường, ta liền muốn tìm người đến xem, ta đây là làm sao vậy? Ngươi không có việc gì, chính là quá mệt mỏi. Thai nhi trưởng thành sẽ động thực bình thường. Bảo mẫu nói. Chú tỷ, ngươi đừng nói nữa, mọi người đều nói ta bụng không bình thường, bác sĩ cũng nói như vậy, ngươi xem ai bình thường bụng 4 tháng hội trưởng lớn như vậy. Đúng lúc này, lý tưởng bụng đống nhiên kịch liệt đong đưa, lý tưởng vén lên quần áo, mọi người nhìn đến nàng bụng trong nháy mắt đều bị dọa tới rồi. Chỉ thấy lý tưởng trên bụng đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt. Gương mặt này cùng lý tưởng bê siêu đơn chụp đến giống nhau, không có ngũ quan, chỉ có một chiếc miệng, cứ như vậy ở lý tưởng trên bụng chạy tới chạy lui. Hình ảnh này quá quỷ dị. Quỷ dị đến tuy là kiến thức rộng rãi thiên sư nhóm cũng ngây ngẩn cả người. Sở hữu pháp sư đều móc ra pháp khí bắt đầu làm pháp, mỗi giờ khắc này, pháp lực tác dụng ở lý tưởng trên bụng, làm trên bụng trẻ con đột nhiên bị áp chế, kia trẻ con kịch liệt mà đong đưa đầu, mơ hồ phát ra thê thảm tiếng kêu. Loại này tiếng kêu không giống như là trẻ con, đảo như là nào đó quái thú, khàn khàn, quái dị, kinh tủng. Đại gia thấy thế, thở phào, cũng may pháp thuật đối hắn có tác dụng, nếu không... Còn không có tới kịp may mắn, lý tưởng bụng đột nhiên kịch liệt đong đưa lên, này đong đưa biên độ rất lớn, như là có cái quái vật ở nàng trong bụng qua lại đong đưa, thoáng nhảy, làm nàng bụng thực mau thay đổi hình, lý tưởng thống khổ mà ôm bụng, nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, đầy mặt đều là hãn. Đại gia mau cứu cứu ta. Ta đau quá. Tả thiên bị dọa tới rồi, vội đối một bên bảng quan sở tử, vội la lên, sở thần, ngươi mau ra tay cứu cứu nàng, nàng giống như rất thống khổ. Mọi người pháp thuật đều không dùng được, đại gia thập phần ảo não lại tự trách, ô lạp lạp dùng vu thuật, nhưng vu thuật rất khó tác dụng với thai nhi, thả ai đều biết, vu thuật hại người lợi hại, nhưng cứu người, chưa chắc lành nghề, tô sách sở trường là thông linh, tuy rằng có thể cảm nhận được các linh, lại rất khó chế trụ nó, kể từ đó, gánh nặng vẫn là dừng ở sở tử trên người. Mọi người đều vội vàng nhìn về phía sở tử, cũng bất chấp cùng sở tử tranh trang báo, sở tử bụng làm dạ chịu, lập tức từ trong túi móc ra hai trương hoàng phủ. Lại trầm giọng nói, cho ta tìm một con sống gà tới. Không, không có sống gà. Bảo mẫu vội la lên. Đi tìm. Sở tư lệnh giọng mệnh lệnh, lập tức Lý Tưởng lão công Chu Lãng vào được, hắn biết Lý Tưởng thượng tiết mục, thấy Lý Tưởng như vậy lập tức vội la lên, đại sư, lão bà của ta làm sao vậy? Muốn giữ được lão bà ngươi cùng hài tử, cho ta tìm một con sống gà tới. Hảo, ta đây liền đi mua. Chu Lãng cầm chìa khóa xe ra bên ngoài chạy, 10 phút không đến hắn liền đã trở lại, tiểu khu một cái thai phụ người nhà mới vừa đi chợ rau mua sống gà, bị ta mua tới, đại sư ngươi xem được không? Sở Từ thấy thế, từ phòng bếp lấy ra dao phay, lập tức một đao chém đứt cổ gà. Này phương thức có chút tàn nhẫn, nhưng chỉ có như vậy động vật sau khi chết oán khí mới có thể trọng, này oán khí mới có thể chế trụ Lý Tưởng trong bụng oán độc. Sở Từ đem máu gà ngã vào trong chén, dùng ngón tay chấm máu gà, ở hai chương phủ phía trên nhanh chóng mà viết chữ, nàng viết đến vừa nhanh vừa vội, nhưng mọi người vẫn là thấy rõ ràng này hai chú pháp thượng tự. Đừng nói, Sở Đại Sư tự viết đến tương đương không tồi. Hào đến mọi người đều xem đến mê mẩn, chỉ cảm thấy này tự hẳn là in ấn thành bảng chữ mẫu, làm đại gia đi theo vẽ lại, giờ khắc này, mọi người quên mất tranh đoạt màn ảnh, quên mất danh khí, một lòng chỉ nghĩ giữ được Lý Tưởng mệnh. Mà Sở Từ viết hảo hai chương chú sau, bay nhanh niệm chú pháp, nàng đầu tiên là gián đệ nhất chương chú ở Lý Tưởng trên bụng, giờ khắc này, bụng thai nhi phát ra thảm thiết kêu to thanh, thanh âm này nghe được đại gia ra đầu tê dại, từ bụng trung truyền đến giã thú kêu to thanh, thật sự làm người hoảng sợ. Phu chú dán lên, Lý Tưởng bụng không hề đại biên độ đong đưa, thai nhi tựa hồ ổn định một ít, chỉ mỏng manh đong đưa, hiển nhiên ác linh bị trấn trụ. Rồi sau đó, Sở Từ lại móc ra một khắc chương chú. Sở thần, này chương chú tác dụng là cái gì? Sở Từ còn không có trả lời, Lưu Văn Khiên trước mở miệng, phản nguyên rủa. Phản nguyên rủa. Tả Thiên kinh ngạc. Lưu Văn Khiên gật đầu, tự tiết mục bắt đầu tới nay, lần đầu tiên con mắt nhìn Sở Từ, nói thật, tuy rằng hắn đã thu tam kỳ, nhưng hắn vẫn luôn không có đem Sở Từ để vào mắt quá, phía trước Sở Từ đủ loại biểu hiện, hắn thậm chí cho rằng Sở Từ là cùng tiết mục tổ thông đồng hảo. Rốt cuộc, tiết mục tổ đối Sở Từ nhưng xem như thập phần chiếu cố, nghe nói nàng vẫn là cái đơn vị liên quan. Một khi đã như vậy, Sở Từ rất có thể trước tiên biết tiết mục lưu trình, cũng tưởng hảo đối sách, thậm chí là liên hợp tiết mục tổ cùng nhau làm tú, cho nên Lưu Văn Khiên vẫn luôn coi thường nàng. Thẳng đến hôm nay, Lý Tưởng việc này, Lưu Văn Khiên biết không có người sẽ lấy chính mình cùng hài tử mệnh làm tiền đặt cược, Lý Tưởng tao ngộ là thật sự, Sở Đại Sư mặc kệ hay không trước tiên biết việc này, nàng có thể nhìn ra đối phương chúng kinh nguyệt chú, biết đối phương trong bụng có ác linh, này đều cho thấy đối phương là có thật bản lĩnh. Mà loại này bản lĩnh, là hắn tu luyện cả đời đều chưa từng đạt tới. Nhưng đối phương, rõ ràng mới là cái 18 tuổi tiểu cô nương A. Trong lúc nhất thời, Lưu Văn Khiên mạc danh hạ xuống, hắn nghiên tập cả đời, tự cho là thực tinh thông. Ai ngờ còn đánh không lại một cái 18 tuổi tiểu cô nương. Ân. Sở Từ đạm thanh đáp, nếu đối phương tưởng nguyền rủa Lý Tưởng, mà ta lại rất khó xác định đối phương là ai, liền đành phải hạ này trừng phạt tiểu nhân phụ chú. Này phụ chú xem tên đoán nghĩa, là dùng cho đối phó những cái đó hạ chú hại người tiểu nhân. Phụ chú có thể trừng phạt tiểu nhân, đem sở hữu tội ác đều phản phệ đến tiểu nhân trên người, phù hộ Lý Tưởng bình an. Mọi người đều khẩn trương mà nhìn chằm chằm Sở Từ. Sở Từ móc ra phụ chú, nhanh chóng niệm chú. Cực đại phát huy phù chú tả hữu, giờ khắc này, đại gia bừng tỉnh cảm thấy này phù chú như là sáng lên giống nhau, có chứa vô biên pháp lực. Sở Từ bỗng nhiên giơ tay, đem phù chú dán ở Lý Tưởng tử cung chỗ. Nàng nhìn về phía Lý Tưởng, lạnh lùng nói, thực mau, hạ chú người liền sẽ lọt vào phản vệ, hắn như thế nào hại Lý Tưởng, chính mình liền sẽ đã chịu như thế nào thương tổn, nàng như thế nào hại Lý Tưởng hài tử, chính mình hài tử liền sẽ lọt vào như thế nào hậu quả xấu. Chương 82082 Quỷ thai. Sở Từ vừa dứt lời, đông nhiên, một bên bảo mẫu ôm bụng, sắc mặt trắng bệnh, cái chán thấm ra một tầng hắt tới. Người làm sao vậy? Chu Lãng ánh mắt rét run. Không có việc gì. Ta chính là có điểm bụng đau, đi vê đút cờ là được. Nói, bảo mẫu liền hướng vê đút cờ đi. Nữ nhân mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày, đại gia chỉ cho là vừa khéo, cũng không để trong lòng, nhưng Sở Từ lại mở miệng ngăn cản. Từ từ, bảo mẫu thân thể cứng lại. Như thế nào? Sở Từ nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng hỏi Lý Tưởng, ngươi biết nhà ngươi bảo mẫu mang thai sao? Mang thai. Đau đớn giảm bớt Lý Tưởng lắc đầu nói, a di, ngươi mang thai. Chuyện khi nào? Ta như thế nào không nghe ngươi nói quá? Ta không có bảo mẫu không ngừng lắc đầu, lại chỉ vào Sở Từ cả giận nói, ngươi nói bậy gì đó? Ai mang thai? Ngươi đương chính mình là ai a? Mang thai là ngươi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Sở Từ cười, nhướng mày nói, như thế nào? Chọc đến ngươi chỗ đau. Ngươi con cái cung đỏ lên, vừa thấy chính là có thai tướng mạo, ta chẳng qua hỏi ngươi có phải hay không mang thai, lại chưa nói là ngươi hạ chú hại Lý Tưởng, ngươi kích động cái gì? Bảo mẫu ý thức được chính mình phản ứng quá độ, theo bản năng nhìn về phía Lý Tưởng, vội la lên, không, không phải ta. Ta chính là nhất thời nóng vội. Lý Tưởng sở hữu sở tư, như là nghĩ đến cái gì, không thể tin được hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì ta lần trước nói qua ngươi, ngươi liền ghi hận trong lòng, muốn trả thù ta. Bảo mẫu lắc đầu, không, không phải, không phải ta làm. Nhưng mà nàng thần sắc hoảng loạn, ánh mắt né tránh, đầy mặt trột dạ bộ dáng, vừa thấy liền không thích hợp, tuy là lại sơ ý người đều có thể nhìn ra nàng trong lòng có quỷ, các mê gia đại ca cũng đúng lúc đem cả mạ giặt nhắm ngay nàng, bảo mẫu vạn không nghĩ tới chính mình sẽ thượng TV, lập tức vội la lên. Tiểu Lý, ngươi đừng như vậy, thật sự không phải ta làm, ta nhưng không có hạ chú hại ngươi à, ngươi nhưng đừng nghe này bằng người nói bậy, có bệnh phải đi bệnh viện trị, ngươi muốn đi tìm bác sĩ, hài tử nếu không hảo liền đem hài tử xóa sạch. Như thế nào có thể nghe này bằng người hồ ngôn loạn ngữ đâu? Bọn họ nói đều là giả. Trên thế giới này căn bản không có như vậy pháp thuật. Lời này vừa ra, Tả Thiên chần chờ, tiết mục tổ nếu là oan uổng người tốt, cuối cùng bị người cáo, cũng không phải là chuyện nhỏ a. Bảo mẫu thấy đại gia không nói lời nào, lại khóc dòng nói, chẳng lẽ liền bởi vì ta là một cái bảo mẫu, các ngươi cứ như vậy khi dễ ta. Ta rốt cuộc đắc tội ai? Ta ở cái này trong nhà cẩn trọng, vẫn luôn nỗ lực chiếu cố ngươi chiếu cố hài tử. Ngươi hiện tại lại hoài nghi ta, chẳng lẽ liền bởi vì ta là bảo mẫu liền xứng đáng bị người hoài nghi sao? Ngươi đừng xem thường người ngươi. Nàng nước mắt đều xuống dưới, như là bị cực đại ủy khuất, Tả Thiên tâm sinh không đành lòng, nói. Sở đại sư, cũng không có chứng cứ nói là A-di làm hại, chúng ta vẫn là đừng chỉ trích nhân gia. Chính là A, ta xem này bảo mẫu không giống như là cái loại này người. Đương bảo mẫu cũng không dễ dàng. Mọi người đều đang nói lời hay, chỉ Lưu Văn Khiên bỗng nhiên lạnh lùng nói. Ta tán thành sở đại sư làm pháp. Cái gì? Tả Thiên ý bảo hắn không cần thêm phiền. Lưu Văn Khiên trầm giọng nói, này bảo mẫu từ tướng mạo thượng xem không phải người tốt, đại gia đừng bị nàng biểu hiện lừa bịp. Ta cũng cảm giác được trên người nàng có loại không giống nhau đồ vật. Tô Sách cảm thụ được trong không khí kia không giống người thường hơi thở, nhắm mắt nói, nàng người này không đơn giản, trên người nàng có loại không giống nhau đồ vật, nhưng ta nói không nên lời đó là cái gì. Ô Lạp Lạp dùng chính mình mang mãn nhẫn liên ngón tay ở bảo mẫu trước mắt qua lại run run, nàng run run nói. Ở ngươi chất phác khuôn mặt hạ, bao vây lấy chính là một viên dơ bẩn linh hồn. Sở Từ không biết bọn họ là thật nhìn ra tới, vẫn là thuần túy vì đứng thành hàng, nhưng bất luận như thế nào, này bảo mẫu sự tình cần thiết giải quyết. Sở Từ ánh mắt rẽ run, các ngươi nói không sai, trên người nàng có loại không giống người thường đồ vật, ta không nhìn lầm nói, nàng cha mẹ liền sẽ hạ chú hại người, cũng bởi vậy, tạo thành quá lớn ác báo. Khiến cho nàng này một môn trời sinh đoạn tử tuyệt tôn. Đoạn tử tuyệt tôn. Đại gia dư vị những lời này, đều ngơ ngẩn, này cũng không phải là giống nhau trừng phạt ta. Bảo mẫu trầm mặc một lát, Sở Từ nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nói. Cha mẹ ngươi dùng pháp thuật hại quá nhiều người, thế cho nên bọn họ hải tử thừa nhận rồi tương quan đắc báo. Đoạn tử tuyệt tôn chính là trời cao đối với các ngươi trừng phạt. Ngươi tử sinh ra bắt đầu liền chú định đời này không thể có hải tử. Ngươi con cái cung biểu hiện ngươi từng có rất nhiều hải tử. Nhưng đều thai chết trong bụng, thả đại bộ phận sinh hạ tới đều là quỷ thai, nhưng ngươi hiển nhiên không nhận thua, ngươi vẫn luôn dùng các loại phương pháp ý đồ làm chính mình bình thường mang. Thai, ta không đoán sai nói, ngươi vẫn luôn hầu hạ thai phụ chính là nguyên nhân này, ngươi ở thai phụ trên người làm pháp, thông qua nào đó pháp thuật, làm thai phụ bụng thai nhi cùng ngươi bụng quỷ thai đổi chỗ, lại dùng kinh nguyệt chú nguyền rủa thai phụ, khiến cho thai phụ thực mau xuất hiện không khỏe, kể từ đó, cuối cùng thai phụ cùng thai nhi bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cũng sẽ không có người hoài nghi, thai phụ trượng phu biết thai nhi không bình thường, cũng không dám lộ ra, thế. Nào, ta nói rất đúng sao? Bảo mẫu nghe vậy, sắc mặt dần dần thay đổi, cái loại này làm bộ khiêm tốn mặt nạ bị xé nát, thay thế chính là miệt thị cùng ấm lãnh. Lý Tưởng không thể tin được mà nhìn chăm chăm nàng, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì ta nói ngươi công tác không nghiêm túc, chén tẩy không sạch sẽ, mới ghi hận trong lòng, đối ta hạ chú, không nghĩ tới ngươi tới nhà của ta đánh chính là loại này chủ ý. Bảo mẫu ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm nàng, là lại như thế nào? Lý Tưởng cứng lại, loại này không để trong lòng thái độ đem nàng hoàn toàn chọc giận. Là lại như thế nào? Ngươi nếu không ra hải tử tới, liền đi hại người khác hải tử. Ta mang thai 14 tháng, ngươi như thế nào có thể hạ loại này độc thủ? Ngươi vẫn là người sao ngươi? Bảo mẫu hừ lạnh một tiếng, ta nguyên bản là không nghĩ sớm như vậy xuống tay, nhưng không có biện pháp, ta hải tử chờ không được, ta đã hoài quá 7 cái hải tử. Nhưng không có một cái có thể sinh ra tới, hoài nhiều như vậy thứ, ta biết ta hải tử chỉ cần qua 5 tháng liền sẽ biến thành quỷ thai, cho nên, tìm ngươi làm kẻ chết thay là biện pháp tốt nhất, nhưng không nghĩ tới ngươi còn có điểm đầu óc, thế nhưng tìm nhất bang đại sư lại đây, còn bị ngươi chó ngáp phải rồi tìm được một cái chân. Chính dùng được. Nàng ngắm Sở Từ liếc mắt một cái, biểu tình nói không nên lời ấm lãnh. Nàng sống nhiều năm như vậy, hoài 8 cái hài tử, biết gia tộc của chính mình đã chịu nguyền rủa sau, nàng vẫn luôn nghĩ cách đi hóa giải loại này nguyền rủa, nhưng nàng biết, loại này nguyền rủa là hóa giải không được, duy nhất có thể làm chính là rời đi nguyền rủa, tìm kẻ chết thay, làm chính mình hài tử sống sót. Chỉ tiếc, sự tình không phải như vậy dễ dàng, mỗi lần mang thai khi nàng đều rất khó tìm đến tốt thời gian, thẳng đến lúc này đây. Lý tưởng làm cố chủ tuy rằng hà khắc, nhưng mềm lòng thiện lương, vẫn luôn lưu trữ nàng, cũng không có phát giác nàng bụng lớn, nàng cấp lý tưởng hạ kinh nguyệt chú, làm lý tưởng thai nhi sớm ngày dưa chín cuống rụng, cứ như vậy, rời đi thành công, lý tưởng thai nhi đã chết, nàng thai nhi là có thể sống sót, hết thảy đều như vậy hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Chỉ tiếc bị này bang đáng giận thiên sư cấp phá hủy. Lý tưởng bị nàng âm lanh ánh mắt dọa đến, hài tử qua 5 tháng liền sẽ biến thành quỷ thai. Kia nàng hài tử có phải hay không thực mau liền phải biến thành quỷ thai? Nói cách khác, nàng trong bụng hoài không phải hài tử, là quỷ. Lý tưởng sắc mặt kinh tủng, nàng muốn chạy trốn muốn tránh, nhưng hài tử lại không phải có thể ném xuống đồ vật, nàng như thế nào đều trốn không thoát. Lý tưởng khóc ròng nói: "Sở đại sư, ngài mau giúp giúp ta. Mau ôm lấy ta hài tử. Ta không cần hắn biến thành quỷ thai." Sở Từ tiếp tục niệm chú, thức mau, bảo mẫu ôm bụng, đau đến thẳng không dậy nổi eo tới, nàng không thể tin được mà nhìn chằm chằm Sở Từ, vạn không nghĩ tới chính mình ra truyền chú pháp thế nhưng bị nàng dễ dàng như vậy bài trừ, dùng phù chú áp chế quỷ thai, lại dùng trừng phạt tiểu nhân chú phá kinh nguyệt chú, đồng thời đem kinh nguyệt chú bắn ngược đến trên người nàng, không, không có khả năng dễ dàng như vậy. Nàng kinh nguyệt chú phi thường âm ngoan, phía trước đối phó quá như vậy nhiều người. Không ai có thể xuyên qua nàng chú pháp, như thế nào dễ dàng như vậy đã bị phá giải. Thức mau, bảo mẫu cong eo, căn bản chạm không thẳng thân thể, nàng ngã trên mặt đất, thống khổ mà rên rỉ. Sở Từ thấy thế, lập tức móc ra 8 chương phụ chú, lấy lý tưởng bụng vì bắt quái kính, đem bàn tay phụ chú dán ở 8 bất đồng phương vị, kể từ đó, kia quỷ thai chính là muốn chạy cũng chạy không thoát. Lý tưởng vẻ mặt kinh tủng mà nhìn chằm chằm chính mình bụng, đột nhiên, từ trong bụng truyền ra hét thảm một tiếng, nàng sợ hãi. Nắm chặt chu lăng tay, một lát sau, nàng bụng giống tiêu khí bóng cao su, càng ngày càng bẹp, thẳng đến biến trở về nên có bộ dáng. Mà một bên bảo mẫu, bụng dần dần trướng đại, đã là một cái muốn lâm buồn phụ nhân. Mọi người đều bị một màn này sợ ngây người, bụng ở vài phút trong vòng, trướng đại gấp 2, so thổi bóng cao su tốc độ còn nhanh. Loại sự tình này nói ra đi cũng chưa người tin. Bao gồm mấy cái thiên sư, mọi người đều bị dọa tới rồi, mà Sở Từ nhìn xuống bảo mẫu, lạnh lùng nói: "Ngươi nhiều lần đối quỷ thai dùng pháp thuật, còn ý đồ vứt bỏ, quỷ thai toán khí rất mạnh, trưởng thành tốc độ càng dọa người, ta không đoán sai nói, ngươi phía trước kia mấy thai là chính ngươi xử lý rất đi. Lúc này đây, phỏng chừng ngươi rất khó xử lý." Bảo mẫu cười lạnh, tươi cười bị thương. Rất khó xử lý khiến cho hắn lớn lên, sinh ra, sau đó đem tất cả mọi người giết. Làm này không thành hình quỷ thai trưởng thành một cái quái vật. Sở Từ ý bảo tiết mục tổ không cần ghi lại. "Làm sao vậy, Sở thần?" Tả Thiên hỏi. "Các ngươi chính là ghi lại cũng không thể bá ra." Tả Thiên minh bạch nàng ý tứ, chính là vừa rồi đoạn ngắn cũng quá mức dọa người, không nhất định có thể quá thẩm, bá ra khi khẳng định muốn xóa giảm. "Ai?" Khác chân nhân tú đều sợ tiết mục không đủ xuất sắc, bọn họ khen ngược, sợ quá xuất sắc đem đại gia cấp dọa đến, khiến cho xã hội khủng hoảng. Đột nhiên, bảo mẫu kêu to lên, nàng bụng thai nhi hoạt động đến lợi hại hơn, Sở Từ nhíu mày. "Đại gia trước đi ra ngoài." Tất cả mọi người ra cửa. Lưu Văn Khiên nhíu mày, "Ta lưu lại giúp ngươi." Sở Từ không có phản đối, những người khác nghe được quỷ thai hai chữ đã sợ tới mức chân mềm, nơi nào còn dám quan khán. Đều chạy xuống lầu. "Dưa chín cũng dụng, hài tử muốn sinh ra." Sở Từ đạm thanh nói. Lưu Văn Khiên ngẩn ra, tuy là Đông Nam Á cùng Hong Kong càng tin tưởng quỷ thần, nhưng như vậy kinh tủng sự tình, vẫn là làm hắn hoảng sợ, quỷ thai sinh ra. Thực sự có như vậy tà hồ sự tình. Dùng chính mình bụng dựng dục một cái quỷ thai. Này thai nhi nên là đáng sợ cỡ nào. Đông nhiên, bảo mẫu la lên một tiếng, rồi sau đó một cái thai nhi thuận lợi mà từ nàng phía dưới chui ra tới. Đối, là chui ra tới, này thai nhi tứ chi cuộn tròn tại thân mình hạ, xúc thành một đoàn, run bần bật. Đông nhiên, hắn ngẩng đầu lên, Sở Từ liền nhìn đến một người hình thịt mật đáp, không có bất luận cái gì ngũ quan, chỉ có tứ chi cùng một chiếc miệng, này há mồm mở ra, liệt ra quái dị độ cung, tươi cười dị thường quỷ dị. Hắc hắc hắn đang cười. Sở Từ móc ra sư đao, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn, nàng giật giật, sư đao thượng vòng tròn kịch liệt đong đưa lên, này biểu hiện pháp lực làm Lưu Văn Khiên ngẩn ra, Sở Từ pháp lực thế nhưng như vậy lợi hại. Lợi hại đến dùng sát khí liền có thể thao tác sư đao. Đồng nhiên, quỷ thai đứng lên, cả người là huyết mà đi phía trước đi, từng bước một, hướng tới Sở Từ đi tới. Sở Từ giơ lên sư đao, hung hăng vỗ xuống, quỷ thai bị này chấn động, thống khổ mà che lại lỗ thai địa phương, phát ra bén nhọn mà tiếng gào. Thanh âm này người nghe kinh tủng, Sở Từ cũng nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, thứ này nàng nhưng thật ra không sợ, chính là lớn lên quá ghê tởm, nàng kiếp trước cũng tiếp xúc quá một lần quỷ thai, cái kia thiếu nữ không ra khỏi cửa, lại bởi vì đi ban đêm đi ngang qua mộ, bị một cái sắc quỷ cường gian, do đó hoài quỷ thai, lúc ấy nàng phụ thân cảm thấy kỳ quặc, tìm tới Sở Từ, Sở Từ xử lý kịp thời, đem còn không có thành hình quỷ thai cấp tiêu diệt, bảo vệ thiếu nữ mệnh. Nhưng trước mắt cái này, là hoài thai mấy tháng sinh hạ, thập phần cường tráng, pháp lực cường đại, khó đối phó. Sở Từ không dám chậm trễ, sư đao lại lần nữa đánh xuống, quỷ thai lập tức nhảy khai, thứ này chính là như vậy, tuy rằng không có ngũ quan, nhưng phản ứng nhanh nhẹ, thoán nhảy tốc độ thực mau, làm người rất khó chế phục, lấy Sở Từ tốc độ căn bản đuổi không kịp quỷ thai, thực dễ dàng bị hắn thương đến. Sở đại sư, nguy hiểm. Lưu Văn Khiên hô. Sở Từ khẩn cấp tránh đi, liền thấy kia quỷ thai phủ phục trên mặt đất, hung hăng nhảy dựng, thiếu chút nữa nhảy đến trên người nàng. Dưới tình thế cấp bách, Sở Từ ngắm đến trên bàn có một mâm đãi dùng đậu nành, nàng một cái giật mình, lập tức bưng lên đậu nành, nhắm ngay kia anh linh sái qua đi. Rồi sau đó, Sở Từ nhanh chóng niệm động chú pháp, cùng lúc đó nàng dùng móc ra lá bửa, thì thầm: Thiên linh linh, địa linh linh, các lộ thần tiên tốc tới trợ ta. Lá bùa hoa hảo, Sở Từ nhanh chóng đem lá bùa ném hướng đậu nành, cũng là kỳ quái, giờ khắc này, sở hữu đậu nành đột nhiên biến thành hình người, xa xa vừa thấy, giống như là một chi quân đội ở bảo hộ Sở Từ. Sở Từ thở phào, giải đậu thành binh pháp thuật hoàn thành. Kỳ thật pháp thuật này nàng rất ít dùng, lần trước dùng vẫn là ngàn năm trước, giải đậu thành binh yêu cầu dùng ngũ cốc vì vật dẫn, đều không phải là nhất định phải dùng đậu nành, thi pháp giả dùng lá bùa triệu hoán âm hồn thích ngũ cốc. Tới lúc sau liền sẽ cướp đoạt dùng ăn đậu nành, mà đậu nành vì âm thực, bị ăn sau, quỷ hồn liền hút đậu nành thượng linh khí, nghe theo thi pháp giả nói cách khác Sở Từ sai phái. Giải đậu thành binh tuy rằng không phải rất khó pháp thuật, nhưng dù sao cũng là cùng âm phủ giao tiếp, Sở Từ có thể không cần tắc không cần, nếu không phải cái này quỷ thai tốc độ quá nhanh, nàng rất khó bắt lấy, nàng là sẽ không dùng pháp thuật này. Sở hữu âm hồn giống đậu nành giống nhau, từng viên đứng, dẫn hướng quỷ thai ngẩn ra, đi phía trước nhảy dựng. Lại bị âm hồn sinh sôi ngăn lại, hắn tốc độ thực mau, nhảy lên khi có thể nhảy đến trần nhà, đậu nành binh âm khí tuy rằng không bằng quỷ thai trọng, lại thắng ở số lượng nhiều, dùng chiến thuật biển người, một người ôm một chân cũng có thể đem quỷ thai chế phục. Thực mau, đậu nành binh hung hăng cắn quỷ thai tay, mọi người đè ở hắn thân thể thượng, đem hắn áp chế. Chính là hiện tại, Sở Từ cầm lấy phụ chú, nhanh chóng bay về phía quỷ thai bị Sở Từ phụ chú áp chế, vô pháp lúc nhích, đều tránh ra. Nàng ngay sau đó móc ra sư đao, dùng hết toàn lực một chém, này một đao đi xuống, quỷ thai sắc mặt dữ tợn, không ngừng kêu thảm thiết, nhưng mà sư đao sát khí không phải nó có thể chống cự, bị này một chém, lập tức hóa thành một quán máu loãng. Sở Từ không rảnh lo cao hứng, mà là mã bất đình để mà làm pháp đem đậu nành binh đưa trở về. Chờ hết thể kết thúc, Sở Từ mới thu hồi sư đao, thở hổn hển khẩu khí. Một bên Lưu Văn Khiên xem ngây người, nguyên bản còn muốn mượn trợ cái này tiết mục, ở nội địa nổi danh đầu mà. Ai biết nội địa cao thủ nhiều như vậy, một cái 18 tuổi tiểu cô nương liền lợi hại như vậy, kia nàng sư phụ còn lợi hại. Sở đại sư, sư phụ ngươi là ai? Hắn lão nhân ra còn khỏe mạnh sao? Ta tưởng bái phỏng hắn một chút. Sở Từ nhướng mày, sư phụ ta là, ngài pháp thuật lợi hại như vậy, ngài sư phụ pháp thuật nhất định đăng phong tạo cực đi. Sở Từ cười cười, sư phụ ta đã sớm đã chết. Phải không? Kia thật là đáng tiếc. Lưu Văn Khiên lắc đầu, hiển nhiên là mất mát. Hắn nếu có thể bái tướng Sở Từ sư phụ vi sư, còn sợ tiền tài không tiến hắn túi. Cũng không biết sao, bảo mẫu luôn muốn chính mình hài nhi sinh ra, lúc này đây nàng hài nhi thật sự sinh ra, nhưng nàng lại bị sợ tới mức tinh thần thất thường, vẫn luôn thét chói tai nói có quỷ. Sở Từ từ nàng tướng mạo thượng xem, nàng không phải trang, hẳn là thật sự bị dọa điên rồi, cũng là buồn cười. Người như vậy thế nhưng sợ quỷ thai. Lúc sau tiết mục tổ biểu tình phức tạp mà nhìn về phía bọn họ. Tuy rằng không biết bọn họ là như thế nào chế phục quỷ thai, nhưng có thể tưởng tượng quá trình khẳng định không dễ dàng. Có một số việc mặc dù là thật sự, tiết mục tổ cũng không thể trụ, đánh ra tới chỉ sợ sẽ khiến cho xã hội khủng hoảng. Đến lúc đó bọn họ này tiết mục cũng đừng nghĩ bá ra. Lý tưởng không nghĩ tới chính mình hài tử có thể giữ được, cùng lao công cùng nhau cấp Sở Từ quỳ xuống. Chu Lãng biết trong vòng quy củ, tuy nói là thượng tiết mục, nhưng như vậy lợi hại pháp sư ai không nghĩ giao hảo. Nghĩ, móc ra 20 vạn khối tạp đưa cho Sở Tử, tạ nói. Đại sư, cảm ơn ngươi đã cứu ta thế nhi, nếu không phải ngài, chúng ta này một nhà ba người chỉ sợ muốn thiên nhân vĩnh cách. 20 vạn cũng không phải là cái số lượng nhỏ, nhưng kết giao loại này đại sư đối hắn cả đời đều có chỗ lợi. Chu Lãng biết luyến tiếc hài tử bộ không lang, bởi vậy bỏ tiền khi không có chút nào do dự. Sở Từ không cự tuyệt, thu tạp sau, móc ra một cái bùa bình an ra tới. Các ngươi hài tử có này một kiếp, chờ hắn sau khi sinh, ở trưởng thành trong quá trình khẳng định thực dễ dàng quỷ thượng thân. Cái này bùa bình an cần phải công đạo hắn vẫn luôn mang theo, nhưng bảo hắn vĩnh sinh bình an. Vĩnh sinh bình an. Có thể bảo nhất thời bình an kia đều là thực quý giá, càng đừng nói vĩnh sinh. Chu Lãng vô cùng cảm kích. Hai vợ chồng thiếu chút nữa phải cho Sở Từ dập đầu, bị Sở Từ cự tuyệt. Chờ nàng rời đi, Chu Lãng cùng bằng hữu nói lên này cọc sự, đối phương nghi hoặc. Họ Sở đại sư. Ta nhưng thật ra nghe nói qua một vị, nghe nói vị này tính cái mệnh ít nhất 100 vạn, khả năng hiện tại đã tăng tới 200 vạn, giống ngươi loại này làm pháp thuật, ít nhất cũng muốn mấy trăm vạn mới được, ngươi cái này mới cho 20 vạn, chúng ta nói hẳn là không phải một vị đại sư đi. Chu Lãng sửng sốt, ngươi nói người nọ cũng là nữ. Là nữ. Nghe nói thực tuổi trẻ, ta chưa thấy qua, rốt cuộc ta cũng không cái này tiền chi trả nàng phí dụng, là nghe người khác nói, đối phương bị nàng chỉ điểm sau, công ty thị giá trị dâng lên 15. Chu Lãng nghe vậy, cùng lý tưởng trầm mặc hồi lâu. Tuổi trẻ nữ nhân. Không biết vì sao, Chu Lãng có loại cảm giác này, này hai người chính là cùng người, hắn còn tưởng rằng 20 vạn là rất cao giá cả, ai ngờ mấy trăm vạn nhân ra đều không bỏ ở trong mắt, dựa theo bằng hữu theo như lời, rất nhiều người xếp hàng tìm nàng đoán mệnh. Nhưng nàng đại bộ phận đều cự tuyệt, chỉ tính hơn người phẩm không có trở ngại những cái đó. Chu Lãng nhìn về phía trong tay bùa bình an, nếu hết thể là thật sự, quang cái này bùa bình an liền giá trị 100 tới vạn, mà hắn làm người bắt quỷ, giữ được thê nhi mệnh, bắt được các bảo mẫu. Như vậy phiền toái, thế nhưng chỉ cho 20 vạn. Khó trách nhân ra đối này tiền không một chút cảm giác. Hắn cảm thấy chính mình thật là nháo ra chê cười. Án này lãng phí rất nhiều thời gian, phía dưới có cái ủy thác người đi lên. Cái này ủy thác người thực đặc thù, qua tuổi 70, nàng muốn tìm thất lạc nhiều năm, ở chiến tranh niên đại lạc đường song bảo thai muội muội, nàng thân thể không tốt, từ nàng tiểu tỷ muội nâng đi lên, đương nàng nói tố cầu sau, những người khác đều tận lực hỗ trợ. Chỉ Sở Từ vẻ mặt nghi hoặc. Đại sư, ngài nhất định phải giúp ta. Không biết vì sao, Sở Từ mặt nạ bảo hộ thoạt nhìn liền rất ngu bức, bởi vậy mặc dù đại nương không biết nàng vì sao mang mặt nạ bảo hộ, lại theo bản năng hỏi nàng. Sở Từ cười, đại nương. Ngài muốn tìm ngài thất lạc Sở Năm song bảo thai muội muội. Đối, ta có 3 cái huynh trưởng, đều ở nhân thế, nhưng muội muội là ta duy nhất tỷ muội, năm đó chiến loạn, chúng ta đi lạc khi chúng ta tuổi còn nhỏ, nhớ rõ không nhiều rõ ràng, ta mẫu thân lâm trùng trước vẫn luôn dặn dò ta muốn đem muội muội tìm được, mắt thấy ta hiện tại thân thể không tốt, liền tưởng thực hiện cái này tâm nguyện. Sở Từ nghi hoặc hỏi, cho nên, ngài bên cạnh vị này không phải ngài muội muội? Không phải, nàng là ta tiểu tỷ muội. Chúng ta làm cả đời khuê mật. Lao thái thái tâm thái thực tuổi trẻ, há mồm câm miệng chính là khuê mật. Sở Từ ý cười càng đậm, ta đây là thật sự hiểu lầm, chỉ vì hai ngươi từ tướng mạo thượng xem, là có huyết thống quan hệ, ta không tính sai nói, các ngươi chính là tỉ muội, hoặc là các ngươi hiện tại liền đi bệnh viện nghiệm cái huyết thống. Lão nhân ra sửng sốt, kinh ngạc nói, đại sư, ngài hay là nhìn lầm rồi, chúng ta là công tác sau mới nhận thức. Kia ngài hỏi một chút nàng. Xem nàng có phải hay không trong nhà thân sinh hài tử. Lão nhân gia nhìn về phía tiểu tỷ muội, tiểu tỷ muội ngẩn ra, theo bản năng lắc đầu. Ta mấy năm nay không phải vẫn luôn đang nói sao? Ta không phải thân sinh, nhưng người nhà đối ta đều không tồi. Hai người lúc này mới không thể tin được mà nhìn chằm chằm đối phương, khó trách các nàng lần đầu tiên gặp mặt liền cảm thấy thực thân thiết, này 50 năm qua, hai người vẫn luôn ở chung đến giống như người nhà, tiểu tỷ muội đi trong nhà, người nhà đều thực thích nàng, chẳng lẽ các nàng là có huyết thống quan hệ, tìm vài thập niên song bảo thai muội muội chính là chính mình quê mật, việc này cũng quá xảo đi, phim truyền hình cũng không dám như vậy chụp. Bất quá những cái đó biến mất 5 tháng, nàng vẫn chưa vắng họp, mà là lấy khác thân phận làm bạn ở lẫn nhau bên người, như vậy tưởng tượng lại làm sao không phải một loại may mắn. Hai người nghĩ vậy loại khả năng đều kích động hỏng rồi, lập tức liền lôi kéo lẫn nhau tay run run rẩy rẩy ngầm đi từ tiết mục tổ mang theo đi kiểm tra đo lường huyết thống. Cái này viên mãn tiểu nhạc đệm cũng làm mọi người cao hứng, tiết mục tổ không khí khó được hảo một ít. Nhưng mà, phía dưới khách làm tiết mục tổ không khí lại một lần té băng điểm. Tả Thiên nói, phía dưới thỉnh thượng chúng ta này một kỳ vị thứ 3 khách. Thức mau, một đôi lão cha mẹ mang theo hơn 20 tuổi nữ nhi vào được, lão cha mẹ đầy mặt khuôn mặt u sầu, vành mắt đều ngao đỏ, này nữ thần sắc mờ mịt, chỉ khoe miệng ngậm một tia khó hiểu cười. Sở Từ quét mắt nam nhân khuôn mặt, mày hơi hơi nhăn lại, này nữ nhi tướng mạo tuy rằng không có gì vấn đề lớn, nhưng hắn màu da rất khó xem, người khác có lẽ nhìn không thấy, nhưng Sở Từ lại nhìn ra được hắn quanh thân biến thành màu đen, đó là một loại màu tím đen, giống nhau chỉ có chúng độc người mới có thể hiện ra màu tím đen. Các ngươi hảo. Hai vị lão nhân ra rất có lễ phép, thực khách khí hỏi hảo. Đại gia cũng đi theo Vân An, quản nhan tình ôn hòa mà cười nói, lão nhân ra, ngài lần này là vì ngài nữ nhi tới sao? Là. Lão nhân ra đầy mặt lo lắng mà thở dài, nữ nhi của ta gần nhất tổng nói trên người đau. Trên người đau. Quản nhan tình nhíu mày, suy xét đến đây là pháp thuật đơn nguyên, liền nói, ngài hoài nghi có người đối ngài nhi tử làm pháp. Không phải hoài nghi, xác thật như thế. Lão nhân ra thần sắc kích động, nói, nữ nhi của ta từ khi không biết từ nào làm đến đây một cái cổ mạn đồng, liền trở nên thần thần thao thao. Cổ mạn đồng. Những người khác cũng đều nghi hoặc, cổ mạn đồng này ba chữ gần nhất ở trên mạng đặc biệt hỏa, thậm chí còn có một ít vong hồng vì hấp thụ chú ý, lấy dương cổ mạn đồng làm vui, tới kiếm lấy tỷ lệ cơ lạc. Kỳ thật cái này từ là đến từ chính Đông Nam Á, Sở Từ kiếp trước chưa từng nghe qua, nhưng mặc kệ cái nào quốc gia, này pháp thuật hình thức có lẽ sẽ bất đồng, nhưng bản chất đều không sai biệt lắm. Cổ mạn đồng có điểm cùng loại với Trung Quốc dưỡng tiểu quỷ, Đông Nam Á rất nhiều quốc gia đem bớt. Đồng tài liệu làm thành tiểu hài tử bộ dáng, trải qua cao tầng khai quang thêm vào, khiến cho phá thai hoặc là ngoài ý muốn tử vong tiểu hài tử vong linh tiến vào trong đó, chế thành cổ mạn đồng. Lúc ban đầu cổ mạn đồng này đây hương khói mà sống, trời sinh tính thiện lương, có thể trấn trạch bảo bình an, nhưng sau lại, cổ mạn đồng bị người có tâm lợi dụng, dùng phá thai chết đi hài tử chế tác sống cổ mạn đồng, mỗi ngày dùng máu tươi nuôi nấng, lâu rồi cổ mạn đồng pháp lực càng ngày càng cường, liền có thể bang nhân làm rất nhiều ác sự, mà theo thời gian chuyển rời, cổ mạn đồng cường đại đến đủ để phản vệ ký chủ, liền sẽ cho chính mình cùng bên người người mang đến phiền toái rất lớn. Sở Từ quét lão phu thê liếc mắt một cái, bọn họ tiền tài cung phong phú, sắc mặt hồng nhuận, cái mũi hình dạng lại hảo, A Di cũng vẻ mặt tướng vợ phu, có thể thấy được hai người gia cảnh là không tồi. Nhị lao gia cảnh không tồi đi. Ta thật sự không rõ, ngài nữ nhi có cái gì dưỡng cổ mạn đồng tất yếu. Đúng vậy. Trình Quốc Kiến thở dài, nữ nhi của ta là thật gờ, phía trước nàng bị người vứt bỏ, kia nam nhân xuất quỹ ngoại tình tiểu tam, nàng cho rằng hết thảy đều là chính mình sai, cho rằng là chính mình quá không mị lực, tưởng vãn hồi nam nhân tâm, vừa vặn nàng một cái bằng hưu ở bán cổ mạn đồng, nàng liền mua một cái cổ mạn đồng thêm phật bài, mỗi ngày mang, nàng bằng hưu nói cho nàng, đây là đại sư khai quá quang, nàng thực tin tưởng, này không, từ nàng đeo phật bài, nam nhân quả thực cùng tiểu tam. Chia tay. Nàng bởi vậy quyết định cổ mạn đồng đặc biệt linh, liền vẫn luôn dưỡng xuống dưới, nhưng ta tổng cảm thấy thứ này thực tà môn, nữ nhi của ta từ dưỡng cổ mạn đồng về sau, vẫn luôn nói trên người đau, còn nói có cái gì cắn nàng, cả người phát ngứa, ta đi trên mạng chắc quá, nói cổ mạn đồng sẽ đi theo ký chủ, các ngươi nói, có phải hay không ta cổ mạn đồng ở hút nữ nhi của ta huyết. Mọi người đều quét mắt cái này kêu trình lai nữ hài, nàng thực tuổi trẻ, nhiều nhất 25 tuổi, vẻ mặt collagen, hơn nữa lớn lên xinh đẹp. Dáng người cũng hảo, như vậy thanh xuân xinh đẹp là rất nhiều người nằm mơ đều từng có, hơn nữa nàng gia cảnh giàu có, lại là con gái một, như vậy nữ hài thế nhưng còn không thỏa mãn, muốn đi dưỡng cổ mạn đồng. Phải biết rằng cổ mạn đồng thứ này là ở đây đại sư nhóm đều sẽ không đi chạm vào. Trình Lai sắc mặt tái nhợt, như là nghiêm trọng thiếu máu, nàng bất giác gãi gãi làn da, chỉ cảm thấy làn da ngứa đáng sợ, Trình Lai nghi thần nghi quỷ mà nhìn về phía bốn phía, nàng tổng cảm thấy quanh thân có một cái tiểu quỷ ở đi theo nàng. Gia hỏa này vẫn luôn ở hút nàng huyết, nhưng không quan hệ, nàng cùng tiểu quỷ vốn chính là nhất thể, các nàng cho nhau rửa sát vào nhau, lẫn nhau cộng sinh, tiểu quỷ làm nàng càng có mị lực, làm bạn trai hồi tâm chuyển ý, nàng nguyện ý làm nó hút máu. Thấy nàng sắc mặt không thích hợp, hơn nữa trên người nàng cái loại này tím đen khí, Sở Từ mở miệng. Trình tiểu thư, có thể hay không thỉnh ngươi đem ngươi cổ mạn đồng thẻ bài cho chúng ta nhìn xem. Trình Lai ngứa không được, không kiên nhẫn mà móc ra cổ mạn đồng thẻ bài. Cái này cổ mạn đồng Phật bài rất lớn, quanh thân làm thành kim nạm ngọc trạng, bên trong có cái kim quang lấp lánh cổ mạn đồng đồng tử, thoạt nhìn giá cả xa xỉ. Ta còn có mấy cái. Nàng lại móc ra mấy cái, này mấy cái thoạt nhìn tiện nghi rất nhiều, hình như là tợ lạc tiệp, bên trong phòng cái loại này thu nhỏ lại bản cao su ra hoa hoa có nam có nữ, quần áo nhan sắc đều không giống nhau, Sở Từ lăn qua lộn lại nhìn hồi lâu, càng xem mày nhăn đến càng chặt. Chính Lai xem qua cái này tiết mục. Biết Sở đại sư là lợi hại nhất, từ đệ nhất kỳ xem, người này là thật sự thực tà môn, nàng không dám lô mãng, lập tức hỏi, đại sư, ta cổ mạn đồng bảo bảo có cái gì vấn đề sao? Sở Từ quét nàng liếc mắt một cái, ngữ khí mang cười. Ta tưởng bọn họ không có vấn đề, có vấn đề chính là ngươi. Trình Lai trấn trụ, khó hiểu nói, đại sư, ngài lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu ta có vấn đề? Ta như thế nào có vấn đề? Ta đều là dựa theo quy củ tới dưỡng cổ mạn đồng A, mỗi ngày cho bọn hắn uống sữa bò ăn bánh kem, còn sẽ dùng huyết nuôi nấng bọn họ, ta chưa bao giờ từng bạc đãi bọn hắn. Nàng càng nói Sở Từ càng muốn cười. Vậy ngươi cung cấp nuôi dưỡng bọn họ có đáp lại sao? Bọn họ sẽ uống mại ăn bánh kem, uống ngươi huyết sao? Trình Lai sửng sốt một chút, nói thật, đây đều là tâm lý tác dụng, liền cùng cung phụng thần tiên giống nhau, thần tiên còn có thể thật tới ăn sao? Nàng lắc đầu. Sở Từ cười đến lợi hại hơn, ta tưởng cũng là như thế này. Trình Lai khó hiểu, không rõ nàng vì cái gì cười thành như vậy, lại không dám sinh khí, lập tức truy vấn. Đại sư, ngài mau nói nha. Ta rốt cuộc làm sao vậy? Ta thật sự thực cấp, ta rốt cuộc có cái gì vấn đề? Sở Từ thở dài, chỉ cảm thấy người có đôi khi thật là thập phần ngu muội, bất đồng quốc gia tín ngưỡng bất đồng, nàng sẽ không can thiệp này đó, dưỡng cổ mạn đồng, nếu ngươi có tin tưởng, cũng không sợ phản vệ, vậy ngươi chỉ lo dưỡng, nhưng là, ta cứ việc nói thẳng, Trình tiểu thư, ngươi này Phật bài a gì đó, phỏng chừng mua tới không tiện nghi đi. Rốt cuộc cũng là phiêu dương quá hải lại đây, lại tìm cái lý do nói là tìm đại sư khai quang, khẳng định đem giá cả xào rất cao, nhưng kỳ quái chính là, ta ở ngươi cổ mạn đồng nhìn không tới một tia có linh lực đồ vật, ngươi nơi này không có cái gọi là cổ mạn đồng, không có pháp lực. Nhiều nhất liền tính là cái bình thường trang sức, mang mang chơi vẫn là có thể. Trình Lai ngẩn ra, hai tròng mắt trợn to, không thể tin được chất vấn. Đại sư, ngài nhìn nhìn lại. Như thế nào vô dụng? Vô dụng ta như thế nào sẽ đem ta bạn trai gọi trở về tới? Ngài xem, chính là cái này mỹ nữ bài, là chiêu đào hoa. Thực dùng được. Sở Từ nhìn hạ mỹ nữ bài, bật cười, đặt ở hàng vỉa hè thượng 5 đồng tiền ta đều sẽ không mua, ngài xài bao nhiêu tiền mua tới? 25000. Trình Lai nói, đứa bé này đâu? Cái này tiện nghi, 13.000 nguyên 3 cái. Cái này kim nạm ngọc đâu? Cái này quý, 12000. Nghe thấy cái này giá cả, Trình Lai cha mẹ đều hít hà một hơi, bọn họ không nghĩ tới một cái phá kim nạm ngọc, như vậy một chút, liền phải 12 vạn. Điên rồi sao? Quả nhiên là bị ma quỷ ám ảnh. Sở Từ cười, này tiền thật đúng là hảo kiếm, nàng nếu là ngày nào đó đi bán cái này, chỉ sợ giới giải trí đại lão, thương nghiệp trùm, chính giới quan viên đều sẽ phủng tiền tới mua đi. Chỉ tiếc gạt người siếc nàng không làm. Trình Lai thấy bọn họ đều đang cười, không tin nói, chẳng lẽ ta bị lừa. Sở Từ thở dài, ta không biết có phải hay không tồn tại chân chính cổ mạn đồng, nhưng ta tưởng khẳng định là có thứ này, nếu không cũng sẽ không bị xào như vậy hỏa. Nhưng có không đại biểu ngươi là có thể mua được, này đó tiến Phật bài người Trung Quốc phòng trừng liền ở Thái Lan chùa miếu bên cạnh hàng vỉa hè bán xỉ tới đi, 5 đồng tiền nhiều nhất, bán ngươi như vậy quý ngươi còn tin. Hơn nữa ngươi thứ này thật là một chút dùng đều không có, nếu hữu dụng, ta không có khả năng không cảm giác được cổ mạn đồng tồn tại. Trình Lai bị nàng như vậy vừa nói, ngây dại, hiện tại tưởng tượng, nàng kia bằng hữu tựa hồ thật lâu không xuất hiện, lần trước có người nói nàng cuốn tiền trốn chạy, còn nói nàng lừa quá nhiều người. Lúc ấy chính mình còn vì bằng hưu nói tốt, nói cổ mạn đồng thật sự thực linh, hiện tại ngẫm lại, giống cái chê cười giống nhau, hoa gần 16 vạn, mua mấy cái hàng vỉa hè hỏa. Đại sư, thật sự. Sở Từ tàn nhẫn gật đầu, vô dụng chính là vô dụng, nàng sẽ không nói dối. Còn không bằng đi trong miếu cầu cái miễn phí bùa bình an, hiệu quả hảo. Trình Lai vẫn luôn cho rằng đều cảm thấy cổ mạn đồng sẽ bảo hộ chính mình, thế nàng chiêu đào hoa, giờ phút này nghe nói cổ mạn đồng vô dụng, tín ngưỡng nháy mắt hỏng mất. Nàng có chút gấp, sốt ruột rất nhiều nghĩ đến một vấn đề. Nếu cổ mạn đồng vô dụng, không có cổ mạn đồng đi theo ta, ta đây vì cái gì cảm thấy thân thể thực ngứa, như là có vô số chỉ sâu ở căn ta, hút ta huyết. Đại sư, ngài nhìn nhìn lại, ngài có phải hay không nhìn lầm rồi? Sở Từ quét nàng liếc mắt một cái, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, nàng nhìn chằm chằm Ô Lạp Lạp nói. Ô Lạp Lạp đại sư, ta không nhìn lầm nói, Trình Lai hẳn là chúng cổ độc, không biết ngài thấy thế nào? Ô Lạp Lạp lại run run một chút, phảng phất đã chịu thần chỉ dẫn, run run nói. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Thân thể của ngươi có rất nhiều mấp máy cổ trùng. Chương 83083 cổ trùng. Trình Lai hoài nghi chính mình nghe lầm, làm cái gì? Nàng ba mẹ mang nàng tới, nguyên bản là tưởng thuyết phục nàng không cần dưỡng cổ mạn đồng, nàng vẫn luôn cảm thấy cổ mạn đồng cùng nàng cùng tồn tại, chính mình tuyệt đối không thể từ bỏ dưỡng cổ mạn đồng, ai ngờ đại sư nói cho nàng, nàng cổ mạn đồng là giả, mà nàng sở dĩ cả người rét lạnh, làn da ngứa chân thật nguyên nhân, là nàng trong cơ thể có cổ trùng. Trình Lai chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một loại lạnh leo nháy mắt đánh tới, sâu. Nàng trong cơ thể có sâu. Kia cho tới nay, là có trùng gặm cắn thân thể của nàng. Không. Này không phải thật sự. Luôn luôn sợ nhất sâu Trình Lai nước mắt lập tức xuống dưới, nàng khóc ròng nói.